Chương 3560, chém giết Phúc Hải. Phúc Hải chiến thần nghe nói Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần thực lực rất mạnh, nhưng hắn đối với thực lực của mình đồng dạng có rất mạnh tự tin. Hắn thường thường ly khai cái này phiến địa vực ra ngoài giới càng rộng mậu thiên địa, được chứng kiến hỗn nguyên không gian phần đông quốc độ phần đông cường giả, những cường giả này trong có đạo pháp tiên đế cũng có luyện thể tiên đế, hắn thậm chí cùng hắn trong không ít người tự mình giao thủ luận bàn qua. Hỗn nguyên vô thượng tồn tại phía dưới, chỉ có rất một số nhỏ có đặc thù năng lực tiên đế mới có thể áp chế hắn. Về phần có thể đánh bại hắn, vậy thì càng thiếu đi. Phúc Hải chiến thần cũng không tin, đột nhiên xuất hiện cái này gọi cảnh ngôn luyện thể tiên đế có thể đánh bại chính mình. Về phần cảnh ngôn chiến thần dám ở chỗ này chờ hắn Phúc Hải tiên đế, chỉ có thể nói cảnh ngôn chiến thần đối với chính mình vô cùng tự tin rồi, hoặc là nói đối phương là có chút không biết tự lượng sức mình. Đúng, là ta giết Phổ Tư, cái này Phổ Tư, đáng chết. Vốn ta cũng không muốn tánh mạng hắn, nhưng hắn thật sự là quá phận. Một cái bình thường tiên đế, ỷ vào sau lưng có cổ sinh quốc chỗ dựa, liền cực độ cuồng vọng, hắn là tự mình tìm đường chết. Cảnh ngôn đáp lại nói ra, cảnh ngôn, điểm này ngươi ngược lại là không có nói sai, ta cũng xem Phổ Tư công tước không vừa mắt. Nhưng là dù vậy, ngươi cũng không thể giết hắn, hắn là ta cổ sinh quốc công tước. Phúc Hải chiến thần nhìn xem cảnh ngôn ngưng âm thanh đạo. Đã giết, nói những thứ này nữa cũng là vô dụng. Ai? Vốn là cổ sinh quốc cùng Long Nham quốc chắc có lẽ không phát sinh chiến tranh, ít nhất trong thời gian ngắn không biết. Hiện tại, ngược lại là vì ta giết Phổ Tư, cho Long Nham quốc cao thấp đã mang đến rất lớn áp lực. Ta, được giải quyết chuyện này, cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi Phúc Hải chiến thần. Cảnh ngôn nhìn qua Phúc Hải chiến thần nói ra, ha ha, ngươi muốn giết ta, vậy hãy để cho ta, nhìn xem ngươi có vài phần thủ đoạn a. Phúc Hải chiến thần thanh âm trở nên cao ngang, bá, cùng lúc đó. Phúc Hải chiến thần đem vũ khí của mình lấy đi ra, vũ khí này là một cây màu đen trường côn. Theo Phúc Hải chiến thần nhẹ nhàng huy động trường côn, bốn phía không gian lập tức xuất hiện phần đông vết rách. Mà cảnh ngôn, cũng là đem Mị Lam trọng kiếm cầm tại trong tay. Giết ngươi, cổ sinh quốc Hạ Anh quốc vương, có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc đối với Long Nham quốc phát động chiến tranh chuyện này rồi. Cảnh ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, ha ha, muốn giết ta, vậy thì muốn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Cảnh ngôn chiến thần. Hôm nay người đã đến rồi tại đây, cũng đừng nghĩ lấy lại đi trở về. Đem người chém giết không sai, Long Nham quốc những người khác, tại cổ sinh quốc mà nói liền đã không có uy hiếp. Mặc dù ta không tự mình xuất chinh, cổ sinh quốc quân đội cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Long Nham quốc. Phúc Hải chiến thần lớn tiếng nói vi chưa rơi xuống, hắn là hướng cảnh ngôn cất bước tới gần. Hai gã luyện thể tiên đế, lập tức ở này cổ sinh quốc biên cảnh giao thủ. Tại đây hoang tàn vắng vẻ, hai vị luyện thể tiên đế đại chiến. Cũng không phải hội có bất kỳ quấy nhiễu. Phúc Hải chiến thần thực lực, xác thực rất mạnh, vừa mới giao thủ, cảnh ngôn là đã có so sánh phán đoán chuẩn xác. Cái này Phúc Hải chiến thần thực lực, so vấn tâm tiên đế còn mạnh hơn ra một đoạn. Ân, so với trước bị ta giết chết Đại Úc quốc thi hàn chiến thần mạnh đến nổi thêm nữa. Bất quá, Phúc Hải so tạo hóa tiên đế, hay là không nhỏ chênh lệch. Đạt tới tạo hóa tiên đế cấp bậc, đó là bay vọt về chất rồi, giống như tiên tôn đến tiên đế cấp độ. Ầm ầm. Bang bang, cảnh ngôn cùng Phúc Hải chiến thần, điên cuồng đối chiến, vũ khí của hai người không ngừng tại trong không gian va chạm, thậm chí vũ khí trực tiếp đập nện tại đối phương trên thân thể. Luyện thể tiên đế cường đại thân thể, lại để cho hai người đều có được không gì sánh kịp kháng đả kích năng lực. Cảnh ngôn trong cơ thể vi tử thế giới, tiếp tục nhẹ nhàng chấn động, một cỗ tinh thuần lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận đi ra. Cùng Phúc Hải chiến thần cường giả như vậy đối chiến, mới chính thức lại để cho cảnh ngôn cảm nhận được. Chính mình hiểu thấu đáo hắc đạo tác cho vi tử thế giới mang đến biến hóa. Loại biến hóa này, tại vi tử thế giới càng là tiếp cận vận chuyển tới cực hạn thời điểm, mới càng rõ ràng nhất. Chậc chậc, cái này ám hỗn nguyên, tựa hồ thật sự so minh hỗn nguyên đáng sợ nhiều lắm. Tại minh hỗn nguyên, tại tạo hóa tiên đế cùng lâu huyền phủ chủ phía dưới, cái kia vấn tâm tiên đế trên cơ bản tựu là cường đại nhất tiên đế rồi, hơn nữa không có một trong. Mặt khác thứ hai cấp bậc tiên đế cùng vấn tâm tiên đế so sánh với, đều rõ ràng kém rất nhiều. Thế nhưng mà tại đây ám hỗn nguyên, Phúc Hải chiến thần sức chiến đấu, so với vấn tâm tiên đế muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Nếu như vấn tâm tiên đế cùng Phúc Hải chiến thần chém giết, cuối cùng bại nhất định là vấn tâm tiên đế. Tại ta không cách nào sử dụng tiên đế cấp đạo pháp thực lực lúc, may mắn ta hiểu thấu đáo hắc đạo tác lại để cho vi tử thế giới mạnh rất nhiều, bằng không ta chỉ sợ thật đúng là bắt không được cái này Phúc Hải chiến thần. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cũng là có chút hít cảm khái. Tại nhìn thấy Phúc Hải chiến thần trước khi, cảnh ngôn tự dự đoán qua Phúc Hải chiến thần thực lực, hắn không có xem thường Phúc Hải chiến thần ý tứ. Mà khi sau khi giao thủ, Cảnh Ngôn mới phát hiện, nếu như không phải mình tại Hắc Đạo Tắc bên trên đạt đến tiên tôn cấp bậc lại để cho vi tử thế giới lột xác tăng lên rất nhiều, cái kia chính mình thật đúng là khả năng không phải Phúc Hải đối thủ. Nhưng mà, hiện tại Cảnh Ngôn thực lực, muốn so Phúc Hải chiến thần mạnh hơn. Theo chém giết tiếp tục, theo thời gian trôi qua, Phúc Hải chiến thần dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Trong cơ thể hắn vi tử thế giới lực lượng, phát ra tốc độ đã là theo không kịp hắn tiêu hao. Luyện thể tiên đế, bất kể là công kích hay là thân thể phòng ngự, cũng phải cần tiêu hao lớn lượng trong cơ thể vi tử thế giới lực lượng. Nếu là vi tử thế giới lực lượng tiêu hao quá nhiều, cái kia luyện thể tiên đế chẳng khác nào là đã không có hàm răng lão hổ. Nói đơn giản, luyện thể tiên đế thân thể phòng ngự sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì trong cơ thể vô số vi tử thế giới có thể chia sẻ ngoại giới cho thân thể tạo thành áp lực hoặc là nói lực phá hoại. Lúc này, thì hàn chiến thần trong cơ thể vi tử thế giới là xuất hiện mảng lớn sụp đổ. Ngươi sao hội mạnh như thế? Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi vì sao phải tới đây phiến địa vực, vì sao phải bang Long Nham Quốc? Phúc Hải chiến thần tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề, hắn cảm giác được thân thể của mình đã không cách nào chèo chống quá nhiều thời gian rồi. Hắn không rõ, vì sao Cảnh Ngôn như vậy tiên đế, trước khi tại Hỗn Nguyên bên trong không có bất kỳ danh khí. Dưới tình huống bình thường, dùng Cảnh Ngôn thực lực, đừng nói là cái này một phiến địa vực quốc gia chúng, tựa là phóng nhãn toàn bộ Hỗn Nguyên không gian, cũng có thể có khá lớn danh khí. Hắn Phúc Hải tiên đế, tại Hỗn Nguyên không gian tựu không nhỏ danh khí, mặc dù là những cường đại kia trong đế quốc, hắn Phúc Hải tiên đế đã đến về sau, cũng có thể được đến nhất định được ưu đãi. Thế nhưng mà, hắn lại chưa từng nghe nói qua một cái tên là Cảnh Ngôn luyện thể tiên đế. Hết thảy đều là vận mệnh a. Cảnh Ngôn lại là một kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống. Phốc, Phúc Hải chiến thần thân hình run lên, một ngụm máu tươi phún dũng mà ra, khí tức của hắn cực độ hỗn loạn. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Phúc Hải chiến thần cũng muốn đào thoát, có thể hắn không có cơ hội. Hắn ở bên cạnh Cảnh chỗ, liền cầu cứu đều không thể làm được, bởi vì mặc dù cầu cứu tin tức truyền đi, giúp đỡ cũng không có khả năng kịp thời chạy tới nơi này. Lại sau một lúc lâu, Phúc Hải chiến thần tại không cam lòng bên trong, bị Cảnh Ngôn Ngụy Lam trọng kiếm chém giết. Chương 3561, không cần cảm tạ ta. Phúc Hải chiến thần trong cơ thể vi tử thế giới sụp đổ hơn phân nửa, thân hình cũng là thiên sang bách khổng. Nhìn xem Phúc Hải chiến thần thi thể, Cảnh Ngôn lắc đầu. Tự cá nhân mà nói, hắn cùng với Phúc Hải chiến thần không hề ân oán, nếu như không phải quốc gia đối địch quan hệ, Cảnh Ngôn cảm giác mình cùng vị này Phúc Hải chiến thần khả năng còn có thể trở thành bằng hữu. Trước cùng Phúc Hải chiến thần đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn cảm thấy Phúc Hải chiến thần người này cũng là so sánh cởi mở thanh thoát tính cách. Thế nhưng mà sự thật, nhưng lại không có nhiều như vậy nếu như Long Nham quốc chỉnh thể quốc lực, so Cổ Sinh quốc kém quá nhiều. Mặc dù là hắn Cảnh Ngôn, cũng không có những biện pháp khác có thể trợ giúp Long Nham quốc ngăn cản Cổ Sinh quốc đại quân. Một khi lại để cho Phúc Hải chiến thần thống soái Cổ Sinh quốc đại quân đến Long Nham quốc, cái kia Cảnh Ngôn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một mình hắn, không có khả năng cùng trên trăm cái tiên đế cấp cường giả đối chiến, huống chi Cổ Sinh quốc trong cũng không có thiếu cường đại tiên đế, luyện thể tiên đế đều có 3-4. Cảnh Ngôn đem Phúc Hải chiến thần thi thể thu vào, Cổ Sinh quốc, thủ đô Hoàng Cung, vài tên quý tộc đứng tại Hạ Anh quốc vương trước người. Phúc Hải chiến thần như thế nào còn không tới thủ đô? Hạ Anh quốc vương mở miệng hỏi. Bệ hạ, Phúc Hải chiến thần lúc này có lẽ đến Hoàng Cung mới đúng. Tại nửa canh giờ trước khi, Phúc Hải chiến thần truyền đến tin tức, nói là đã tiến vào quốc gia cương vực rồi. Một gã quý tộc cau mày nói. Có thể hắn còn chưa tới thủ đô. Hạ Anh quốc vương có chút không vui nói. Bệ hạ, Phúc Hải chiến thần khả năng có sự tình khác chậm trễ. Vi thần vừa rồi đưa tin cho Phúc Hải chiến thần, cũng không thu được hồi phục. Phúc Hải chiến thần đã xác định về tới chúng ta Cổ Sinh quốc cảnh nội, nghĩ đến cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian rồi. Một danh khác quý tộc nhìn Hạ Anh quốc vương đạo. Phúc Hải chiến thần, nên biết sự tình nặng nhẹ, hiện tại không có chuyện gì, so với Long Nham quốc khai chiến quan trọng hơn. Phúc Hải chiến thần, hắn có lẽ lập tức xuất lĩnh quân đội hướng Long Nham quốc xuất phát. Hạ Anh quốc vương, đối với Phúc Hải chiến thần có chút bất mãn. Bất quá Phúc Hải tiên đế là quốc gia chiến thần, là Cổ Sinh quốc lãnh tụ tinh thần, mặc kệ ở nơi nào, hắn đều không thích hợp công kích Phúc Hải chiến thần. Vài tên quý tộc, cũng không nên nói thêm cái gì. Bệ hạ bởi vì trong lòng có lửa giận, có thể oán trách Phúc Hải chiến thần vài câu, nhưng bọn hắn lại không thể nói bất luận cái gì Phúc Hải chiến thần nói bậy. Phúc Hải chiến thần, quốc gia này thực lực cường đại nhất tiên đế, danh vọng cũng là đạt đến đỉnh phong nhất. Nhân vật như vậy, bọn hắn cũng không dám đi mở miệng chửi bới. Hạ Anh quốc vương, đúng vào lúc này, một đạo trầm trọng thanh âm từ không trung truyền đến. Thanh âm này, tựa hồ là từ đằng xa truyền đến, truyền vào đến trong hoàng cung. Hạ Anh Quốc Vương bọn người đều nghe được rất rõ ràng. Người nào? Hạ Anh Quốc Vương ánh mắt mãnh liệt, ngừng cười quát lên. Hạ Anh Quốc Vương, ta đem bọn ngươi Cổ Sinh Quốc Phúc Hải Chiến Thần tiễn đưa trở lại rồi. Ha ha, không cần cảm tạ ta, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thanh âm kia tiếp tục từ xa đầu truyền đến, toàn bộ Cổ Sinh Quốc thủ đô đều là đã bị kinh động. Vô số quan viên cùng dân chúng đều ra phòng xá, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Vô số người nghị luận chuyện gì xảy ra, thảo luận người nói chuyện là ai. Siêu siêu siêu, từng đạo khí tức hùng hậu tiên đế cường giả, mau lẹ vô cùng phi xông tới, hướng thanh âm truyền đến vị trí tiến đến. Hạ Anh Quốc Vương cũng là cùng trong hoàng cung phần đông cường giả, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Thủ đô thành thị bên ngoài, cảnh ngôn lơ lửng tại trong hư không. Trước người của hắn, đúng là Phúc Hải Chiến Thần thi thể, cảnh ngôn tiện tay khắc ra mấy cái đạo tắc, kéo lại Phúc Hải Chiến Thần thi thể. Cảnh ngôn thấy được theo trong thành thị rất nhanh bay tới Hạ Anh Quốc Vương bọn người, cảnh ngôn không biết Hạ Anh Quốc Vương, nhưng là cái này rất dễ dàng có thể nhận ra. Bởi vì, cái này đang tại rất nhanh chạy tới rất nhiều tiên đế cấp cường giả ở bên trong, chỉ có Hạ Anh Quốc Vương đeo vương miện, dễ làm người khác chú ý vô cùng, muốn không nhận ra cũng khó khăn. Người nọ là ai? Hạ Anh Quốc Vương cũng nhìn thấy treo ở thành thị bên ngoài cảnh ngôn. Bất quá, lúc này bởi vì Phúc Hải Chiến Thần là nằm tại trong hư không, bọn hắn nhìn không tới diện mạo, cho nên còn không biết cảnh ngôn trước người nằm chính là bọn họ Cổ Sinh Quốc Phúc Hải Chiến Thần. Cái kia, hình như là Long Nham Quốc cảnh ngôn chiến thần. Có người nhận ra cảnh ngôn mở miệng nói ra. Cái gì, là hắn, tên hỗn đản này, hắn thật to gan, lại dám đến ta Cổ Sinh Quốc quốc độ. Hừ, hắn cái này là muốn chết, cho ta ngăn lại hắn. Hạ Anh Quốc Vương gào thét lên tiếng, tại hắn hạ lệnh về sau, phần đông tiên đế cấp cường giả là càng nhanh hơn hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí phóng đi. Cổ Sinh Quốc thủ đô ở trong, tiên đế cấp cường giả cũng không ít, khoảng chừng hơn 100 vị nhiều. Mà Cổ Sinh Quốc làm cho này phiến địa vực cường đại nhất quốc gia, cảnh nội tiên đế cấp cường giả toàn bộ cộng lại khoảng chừng tiếp cận 200 vị nhiều. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra, ám hỗn nguyên muốn so với minh hỗn nguyên đáng sợ nhiều lắm. Tại minh hỗn nguyên ở bên trong, toàn bộ hỗn nguyên không gian tiên đế, khả năng cũng tựu 200 đến 300 người mà thôi. Mà cái này một cái Cổ Sinh Quốc tiên đế, thì có không sai biệt lắm 200 người bộ dạng. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nếu như ám hỗn nguyên thật sự một mực sẽ không xuất hiện đại phá diệt, cái kia tiên đế cấp cường giả số lượng khẳng định phải so minh hỗn nguyên hơn rất nhiều. Minh hỗn nguyên đại phá diệt xuất hiện, cơ hồ chỗ có sinh linh đều sẽ vẫn là kể cả tiên đế, mới minh hỗn nguyên sinh ra đời, lại là một lần nữa bắt đầu. Ha ha, Hạ Anh Quốc Vương không cần như thế huy động nhân lực hoan nghênh ta. Ta còn có việc, tự đi trước một bước rồi. Cảnh ngôn cảm ứng được trên trăm đạo hùng hậu tiên đế khí thức tiếp cận tới, hắn cũng không dám dừng lại thêm. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt trên trăm tên tiên đế vây công, sợ cũng chỉ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao, hắn còn không có đạt tới hỗn nguyên vô thượng cấp bậc. Thoại âm rơi xuống về sau, cảnh ngôn liền lách mình thuấn di ly khai. Tại sớm có chuẩn bị dưới tình huống, cảnh ngôn một lòng phải đi, Hạ Anh Quốc Vương bọn người tất nhiên là không ngăn cản được. Đương bọn hắn chống đỡ gần về sau, cảnh ngôn đã thông qua thuấn di thủ đoạn đã đi ra. Chết tiệt, lại để cho hắn chạy. Hạ Anh Quốc Vương hung dữ vung dưới nắm đấm. Bệ hạ, đột nhiên một đạo hoảng sợ thanh âm truyền đến, một gã tiên đế cấp cường giả lơ lửng tại Phúc Hải Chiến Thần bên cạnh thi thể, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Trong miệng hắn kinh hô, ánh mắt thì là nhìn qua Phúc Hải Chiến Thần thi thể. Bệ hạ, cái này, đây là Phúc Hải Chiến Thần, tên kia tiên đế cấp cường giả, trong giọng nói mang theo không dám tin, thế nhưng mà hắn cẩn thận xem xét, trái xem phải xem, thấy thế nào cỗ thi thể này đều là bọn hắn Cổ Sinh Quốc Phúc Hải Chiến Thần. Ngươi nói cái gì? Hạ Anh Quốc Vương con mắt trợn tròn, trong mắt ra bên ngoài lồi ra rất nhiều, gắt gao chằm chằm vào tên kia tiên đế cấp cường giả cùng Phúc Hải Chiến Thần thi thể. Trước tiên cảnh nói đều nói, hắn là đem Phúc Hải Chiến Thần đưa tới. Hạ Anh Quốc Vương cũng đã nghe được cảnh ngôn lời nói, nhưng là hắn vô luận như thế nào, cũng thật không ngờ ở đằng kia cảnh ngôn trước người nằm đúng là hắn Cổ Sinh Quốc Chiến Thần Phúc Hải Tiên Đế. Ông, Hạ Anh Quốc Vương thân thể một cái rung động lắc lư, dưới chân xẹt qua một đoạn hư không, trong thời gian ngắn hắn đã đến Phúc Hải Chiến Thần chỗ gần. Chương 3562, hư hư thực thực hỗn nguyên vô thượng. Hạ Anh Quốc Vương nhìn xem Phúc Hải Chiến Thần thi thể, trên mặt hắn biểu lộ cực độ quỷ dị. Hắn đương nhiên có thể để xác định chính mình con mắt chỗ đã thấy, chính là hắn Cổ Sinh Quốc Chiến Thần Phúc Hải Tiên Đế. Thế nhưng mà, Phúc Hải Chiến Thần như thế nào sẽ chết? Theo Cổ Sinh Quốc thủ đô bay ra trên trăm tên tiên đế cấp cường giả, đều tập đã đến chỗ gần, bọn hắn nguyên một đám ánh mắt rơi vào Phúc Hải chiến thần trên người, ánh mắt đăm đăm. Tràng diện tại thời khắc này, yên tĩnh được dọa người. Không, không có khả năng, Hạ Anh quốc vương có chút điên cuồng gào rú. Phúc Hải chiến thần thực lực, so với hắn cái này quốc vương còn muốn hơi cường một ít. Mạnh như thế người, như thế nào hội bị giết chết? Bệ hạ, Phúc Hải chiến thần là cái kia Cảnh Ngôn đưa về đến, cái kia chết tiệt hỗn đản, đem Phúc Hải chiến thần đưa đến chúng ta thủ đô. Phúc Hải chiến thần mới vừa gia nhập quốc gia cương vực thời điểm, còn cho chúng ta đưa tin, nói cho chúng ta biết hắn trở lại cổ sinh quốc cảnh nội rồi. Mà khi lúc đến bây giờ, liền một canh giờ cũng chưa tới. Chưa tới một canh giờ thời gian, Phúc Hải chiến thần tự. Đến cùng chuyện gì xảy ra, yên tĩnh về sau, đám người lộ ra có chút ầm ĩ. Bọn hắn, tự tính toán lại không muốn tin tưởng Phúc Hải chiến thần vẫn lạc, có thể cũng không khỏi không đối mặt. Bởi vì, Phúc Hải chiến thần thi thể tự tại trước mặt bọn họ, hay là cái kia Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần đưa về đến. Kỳ thật cái lúc này, đại đa số người đều tin tưởng chuyện gì xảy ra, đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng, tự là Cảnh Ngôn giết chết bọn hắn cổ sinh quốc Phúc Hải chiến thần. Cảnh Ngôn tại cổ sinh quốc cương vực trong không thể nào là trùng hợp, có lẽ hắn đã sớm đến cổ sinh quốc cảnh nội rồi, hơn nữa một mực đang đợi Phúc Hải chiến thần. Nếu không, làm sao có thể sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Tại luống cuống nỗi lòng dần dần bình phục một ít về sau, Hạ Anh quốc vương vặn vẹo hai gò má cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn như tối tăm phiền muộn được đáng sợ. Cái kia Cảnh Ngôn, tựu thật sự mạnh như thế sao? Hạ Anh quốc vương âm lãnh thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Bệ hạ, chỉ sợ là, Phúc Hải chiến thần, đều, một gã vương quốc đại thần đạo. Bệ hạ, tập kết quân đội, còn dựa theo kế hoạch hướng Long Nham quốc xuất phát sao? Một danh khác quân đoàn nhân vật đầu não hỏi, tại thủ đô phụ cận, đã là tập kết nhiều cường đại vương quốc quân đoàn. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, là ý định Phúc Hải chiến thần sau khi trở về tự lập tức xuất phát. Thế nhưng mà Phúc Hải chiến thần trở lại là trở lại rồi, lại trở thành một cỗ thi thể. Bệ hạ, quân đội không thể như vậy tự xuất phát. Tình thế đã vượt qua chúng ta khống chế, chúng ta được trước ổn vừa vững, cân nhắc càng nhiều nữa không xác định nhân tố. Một gã công tước châm trước nói ra, Hạ Anh quốc vương trầm mặc một hồi lâu, mới vô lực khoát khoát tay. Hắn lúc này, hận không thể tự mình xuất lĩnh đại quân đem Long Nham quốc san thành bình địa, hận không thể đem cái kia Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, hắn không thể hành động theo cảm tình, Phúc Hải chiến thần đã chết, cái kia Cảnh Ngôn thực lực khó có thể đánh giá. Vạn nhất đối phương là một gã hỗn nguyên vô thượng tồn tại, vậy hắn cổ sinh quốc tự tuyệt đối không thể vọng động. Mặc dù đối phương là hỗn nguyên vô thượng khả năng không lớn, nhưng ai cũng không dám nói không có loại khả năng này. Nhất là tại Phúc Hải chiến thần đều chết ở trong tay đối phương cái này một dưới tình huống. Cảnh Ngôn thuấn di liên tục chạy đi, về tới Long Nham quốc cảnh nội, trở lại thủ đô. Cảnh Ngôn không có về trước chính mình chiến thần phủ, mà là trực tiếp tiến vào Hoàng cung gặp mặt Kỷ Vân bệ hạ. Cảnh Ngôn chiến thần, người trở lại rồi. Kỷ Vân quốc vương nhìn thấy Cảnh Ngôn, có chút tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn chiến thần đã đi ra hơn nửa tháng thời gian, mặc dù lúc trước, Cảnh Ngôn nói là có thể sẽ ly khai một tháng thời gian. Nhưng Cảnh Ngôn thật sự ly khai thủ đô, Kỷ Vân quốc vương trong nội tâm luôn luôn một loại vắng vẻ cảm giác. Hiện tại lại gặp được Cảnh Ngôn chiến thần, nàng mới một lần nữa an tâm đi một tí. Ân, vừa trở về, Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương gật đầu. Cảnh Ngôn chiến thần, người đây là đi nơi nào? Kỷ Vân quốc vương hỏi. Cảnh Ngôn chiến thần ly khai Long Nham quốc thủ đô nửa tháng, rất có thể cũng ra vương quốc cương vực. Cái kia trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn chiến thần là đi làm cái gì? Đi một chuyến cổ sinh quốc. Cảnh Ngôn nhìn xem Kỷ Vân quốc vương nói, cổ sinh quốc thực lực, xác thực cường đại, chỉ là hắn thủ đô trong, liền có trên trăm tên tiên đế cấp cường giả. Trong đó, không thiếu Phan Tú thống soái cấp bậc kia tiên đế. Cái gì, ngươi đi cổ sinh quốc thủ đô? Kỷ Vân quốc vương bị Cảnh Ngôn những lời này chấn đắc không nhẹ, đôi mắt đẹp khẩn trương chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Nàng thật sự lo lắng, cổ sinh quốc thủ đô a, vạn nhất Cảnh Ngôn chiến thần bị phát hiện, tiếp theo bị vây quanh, vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ không cần phải lo lắng, ta đây không phải trở về rồi sao? Cảnh Ngôn cười cười nói ra, ta muốn, cổ sinh quốc quân đội, tạm thời sẽ không khai đã tới. À, Kỷ Vân quốc vương thoáng cái không có đuổi kịp Cảnh Ngôn mạch suy nghĩ. Như thế nào mới nói được đi cổ sinh quốc quốc độ, hạ câu nói đầu tiên biến thành cổ sinh quốc quân đội tạm thời sẽ không tới rồi. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn chiến thần, là cùng cái kia Hạ Anh quốc vương đã tiến hành giao dịch nào đó? Thế nhưng mà, cái này cũng rất không có khả năng. Được trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, mới có thể lại để cho Hạ Anh quốc vương cải biến chủ ý hủy bỏ đánh Long Nham quốc kế hoạch đâu. Kỷ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn, chẳng lẽ Cảnh Ngôn chiến thần lại lấy ra cùng hỗn côn thú tương đương bảo vật, dùng để cùng Hạ Anh Quốc Vương làm giao dịch. Bệ hạ, Cổ Sinh Quốc Phúc Hải Chiến Thần đã chết, cho nên ta muốn Hạ Anh Quốc Vương có lẽ không dám trong thời gian ngắn đối với Long Nham Quốc phát động chiến tranh rồi. Cảnh Ngôn Đạo, Cảnh Ngôn Chiến Thần, ngươi nói cái gì? Phúc Hải Chiến Thần, như thế nào sẽ chết? Kỳ Vân Quốc Vương tại Cảnh Ngôn trước mặt, tựa hồ tư duy tất nhiên không thể linh hoạt rồi, hoặc là có thể nói, tại Cảnh Ngôn trước mặt, nàng đã có ỷ lại cảm giác, vô ý thức sẽ chờ Cảnh Ngôn cho nàng trực tiếp nhất minh xác đáp án. Kỳ thật nàng chỉ cần mình nghĩ lại suy nghĩ thoáng một phát, cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận Cảnh Ngôn tại sao lại nói Phúc Hải Chiến Thần đã bị chết. Bệ hạ, Phúc Hải Chiến Thần là ta giết. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ cười cười đối với Kỳ Vân Quốc Vương đạo. Kỳ Vân Quốc Vương trừng to mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Bệ hạ, hiện tại chúng ta phải nhanh một chút đem Phúc Hải Chiến Thần bị ta đánh chết tin tức thả ra. Mặc dù Phúc Hải Chiến Thần đã bị ta đánh chết, nhưng Cổ Sinh Quốc y nguyên cực kỳ cường đại, cái kia Hạ Anh Quốc Vương có khả năng đang suy nghĩ một thời gian ngắn về sau, kiên trì đối với chúng ta Long Nham Quốc phát động chiến tranh. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn lập tức đem Phúc Hải Chiến Thần bị ta đánh chết tin tức thả ra, như vậy có thể cho chúng ta Long Nham Quốc tại đây phiến địa vực từng cái trong quốc gia hình thành rất cao lực ảnh hưởng. Trong lúc vô hình cũng sẽ cho Cổ Sinh Quốc tạo thành càng lớn áp lực, lại để cho bọn hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Ngôn từ từ nói, đúng, đúng, chúng ta cần lập tức đem tin tức này thả ra. Kỳ Vân Quốc Vương trong đầu lúc này còn đang suy nghĩ Cảnh Ngôn Chiến Thần là như thế nào giết chết Cổ Sinh Quốc Phúc Hải Chiến Thần. Cổ Sinh Quốc Phúc Hải Chiến Thần đã chết tin tức, tại trong thời gian rất ngắn, tự thông qua Long Nham Quốc chính thức con đường phát tán đi ra ngoài. Cái này phiến địa vực hơn 20 cái quốc gia. Nhanh chóng đã nhận được tương quan tin tức. Chương 3563, hơn 2.000 năm về sau. Tin tức truyền đến được rất đột nhiên. Tại tin tức này truyền trước khi đến, cái này phiến địa vực chúng quốc gia, cũng biết Cổ Sinh Quốc đối với Long Nham Quốc tuyên chiến, Cổ Sinh Quốc đại quân đã tập kết, Cổ Sinh Quốc phương diện chỉ còn chờ quốc gia chiến thần Phúc Hải Tiên Đế theo ngoại giới phản hồi, rồi sau đó đại quân sẽ gặp xuất phát hướng Long Nham Quốc xuất phát. Phúc Hải Chiến Thần đã chết cái này thứ nhất tin tức truyền đến về sau. Sở hữu quốc gia tất cả đều chấn động. Trước khi tranh luận, nghiên cứu thảo luận, thoáng cái toàn bộ đều biến mất, nguyên một đám quốc gia trọng thần, quý tộc, phảng phất đều đã mất đi thanh âm. Vừa bắt đầu bạo phát đi ra thanh âm đương nhiên là nghi vấn cùng không tin, Phúc Hải Chiến Thần làm sao có thể sẽ chết. Thế nhưng mà sau đó, lại thứ nhất tin tức theo Cổ Sinh Quốc truyền đến, Cổ Sinh Quốc hủy bỏ lập tức đánh Long Nham Quốc kế hoạch. Cổ Sinh Quốc mặc dù không có nói quốc gia chiến thần tình huống, nhưng Cổ Sinh Quốc đột nhiên hủy bỏ đánh Long Nham Quốc. Như trong lúc này không có đặc thù nguyên nhân hiển nhiên là không thể nào. Trải qua một thời gian ngắn lên men cùng kiểm chứng, Phúc Hải Chiến Thần bị Cảnh Ngôn Chiến Thần đánh chết chuyện này rốt cục đã nhận được 100% hoàn toàn chính xác nhận. Đến tận đây, Long Nham Quốc Cảnh Ngôn Chiến Thần tại đây phiến địa vực uy vọng đạt tới được đỉnh phong. Cảnh Ngôn Chiến Thần, được xưng là cái này phiến địa vực người mạnh nhất, thậm chí có thanh âm nói, Cảnh Ngôn Chiến Thần là Hỗn Nguyên vô thượng cấp độ cường giả. Cổ Sinh Quốc cùng Long Nham Quốc triển khai một hồi kịch liệt đàm phán. Lúc này đây đàm phán, Cổ Sinh Quốc cũng không giống như trước khi như vậy cao cao tại thượng. Trước một lần, Cổ Sinh Quốc Hạ Anh Quốc Vương chỉ là tùy tiện hướng Long Nham Quốc phái một cái phổ tư công tước, đó là một loại tuyệt đối bao quát thái độ. Còn lần này, thì là không sai biệt lắm đem Long Nham Quốc đặt ở ngang nhau trên vị trí, song phương triển khai chính là một hồi ngang hàng đàm phán. Đàm phán kết quả là, Long Nham Quốc hướng Cổ Sinh Quốc tiền trả nhất định số lượng tài nguyên, làm bồi thường trước Cổ Sinh Quốc tại Long Nham Quốc đối với Thiên Xu Quốc chờ quốc gia phát động chiến tranh lúc chỗ gặp lập tức. Cái này bồi thường tài nguyên, số lượng rất ít. Trên thực tế, điểm ấy tài nguyên Cổ Sinh Quốc căn bản là không quan tâm, sở dĩ Cổ Sinh Quốc kiên trì muốn điểm này bồi thường, là trọng yếu hơn nguyên nhân là vấn đề mặt mũi. Về phần phổ tư công tước cùng Phúc Hải Chiến Thần thân vẫn chuyện này, Cổ Sinh Quốc thì là cố ý không để ý đến. Cổ Sinh Quốc đương nhiên không cam lòng. Bọn hắn dĩ nhiên muốn đối với Long Nham Quốc cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần trả thù, thế nhưng mà dùng trước mắt thế cục mà nói, Cổ Sinh Quốc băn khoăn cũng là phi thường đại. Cảnh Ngôn chỉ là đối ngoại làm một phần thoáng có chứa áy náy nói rõ, nói mình giết chết phổ tư công tước quả thật có chút xúc động rồi, nhưng phổ tư công tước đối với Kỷ Vân Quốc Vương vô lễ trước đây, phổ tư công tước có tội. Căn cứ vì hai nước hòa bình nguyện vọng, cá nhân hắn nguyện ý xuất ra một ít tài nguyên bồi thường cho phổ tư công tước người nhà. Đến tận đây, Long Nham Quốc cùng Cổ Sinh Quốc ở giữa tranh chấp, liền tạm thời cáo một giai đoạn. Mà thông qua lần này sự kiện, Long Nham Quốc lực ảnh hưởng, thì là đã nhận được bay vọt. Không dám nói vượt qua Cổ Sinh Quốc tại đây phiến địa vực quốc độ lực ảnh hưởng, nhưng những quốc gia kia, trên căn bản là đem Long Nham Quốc bỏ vào cùng Cổ Sinh Quốc ngang nhau trên vị trí. Thời gian trôi qua, hơn 2.000 năm thời gian, cũng không cho Cảnh Ngôn như vậy người tu hành cảm thấy dài dằng dặc. Cảnh Ngôn không ngừng tìm hiểu Hắc Đạo Tắc, trải qua hơn 2.000 năm tìm hiểu lý giải, hắn đối với Hắc Đạo Tắc khống chế, cũng là đạt đến tiên đế cấp điểm tới hạn. Lại có một lần đột phá, Cảnh Ngôn là được lại để cho mình ở Hắc Đạo Tắc trên con đường này, tấn thăng làm đạo pháp tiên đế. Mà hơn 2.000 năm trong thời gian, Long Nham Quốc mặt khác cường giả, có bộ phận cũng lấy được rõ ràng tiến bộ, nhất là Kỳ Vân Quốc Vương, Phan Tú Thống Soái các loại. Bọn hắn những người này thông qua quan sát cảm ngộ hốn côn thú trong cơ thể đỉnh cấp đạo tắc, thực lực đều có nhất định được tăng lên. Đương nhiên, Kỳ Vân Quốc Vương đối với Long Nham Quốc có được hốn côn thú chuyện này, xử lý địa phi thường cẩn thận. Toàn bộ quốc gia ở bên trong, biết rõ Vương quốc có hốn côn thú, không cao hơn 20 người. Mà ngay cả tiên đế cấp cường giả, cũng không phải từng cái cũng biết Vương quốc có hốn côn thú thi thể. Kỳ Vân Quốc Vương cẩn thận xử lý, đây cũng là quyết định chính xác, nếu không tin tức truyền đi, sợ là sẽ phải cho Long Nham Quốc mang đến đại tai nạn. Hỗn côn thú thi thể là có khả năng đưa tới hỗn nguyên vô thượng tồn tại ngấp nghé. Một ngày này ban đêm, Cảnh Ngôn đang tại chiến thần trong phủ tiếp tục hiểu thấu đáo Hắc Đạo Tắc, dùng cầu lấy được đột phá. Kỳ Vân Quốc Vương lặng lẽ đi tới Cảnh Ngôn chiến thần phủ. Ngũ Huyền quản gia đem Kỳ Vân Quốc Vương dẫn tới Cảnh Ngôn chiến thần phòng ngủ. Bệ hạ, người như thế nào tự mình đã tới? Có chuyện gì? Người phái cá nhân hoặc là trực tiếp đưa tin cho ta chính là rồi. Cảnh Ngôn chứng kiến Kỳ Vân Quốc Vương, có chút cung kính khom người nói. Ta cũng nghĩ ra được đi đi, một mực trong hoàng cung, nặng nề. Kỳ Vân Quốc Vương đang khi nói chuyện, đã là đi đến một bên ngồi xuống, nàng đối với Cảnh Ngôn tại đây rất là quen thuộc. Cảnh Ngôn lắc đầu, đối với vị này Kỳ Vân Quốc Vương, hắn cũng là không có cách nào khác. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta nên xuất phát. Kỳ Vân Quốc Vương sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ nói, chiến thần bảng. Đúng, chiến thần bảng bài vị thi đấu sắp đã bắt đầu. Lần này bài vị thi đấu địa điểm là ở Pháp Thần Đế Quốc. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu nói đạo, Pháp Thần Đế Quốc là hỗn nguyên bên trong cường đại nhất quốc gia một trong. Pháp Thần Đế Quốc trong có hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả, hơn nữa không phải một cái hai cái. Cụ thể có bao nhiêu vị hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tiên đế, ngoại nhân rất khó được biết. Tóm lại, Pháp Thần Đế Quốc, uy áp hỗn nguyên. Đừng nói là Long Nham Quốc rồi, coi như là Cổ Sinh Quốc như vậy địa vực tối cường quốc gia, cùng Pháp Thần Đế Quốc so sánh với, đó cũng là hạt gạo chi quang cùng nhật nguyệt khác nhau. Hỗn nguyên bên trong, có thể cùng Pháp Thần Đế Quốc so sánh với đế quốc, tổng cộng còn có 6 cái. Cái này 6 cái đế quốc cùng Pháp Thần Đế Quốc, được xưng là hỗn nguyên 7 đại đế quốc. Có thể nói, chiến thần bảng kỳ thật thì ra là 7 đại đế quốc liên thủ làm ra đến thứ đồ vật. Chiến thần bảng phần thưởng, tuyệt đại bộ phận, cũng là 7 đại đế quốc lấy ra. Sở hữu phần thưởng bên trong, khả năng có 7-8 phần tả hữu, đều đến từ chính 7 đại đế quốc. Còn lại 2-3 thành, tắc thì là tới từ ở ám hỗn nguyên không gian mặt khác cường quốc. Như Cổ Sinh Quốc như vậy quốc gia, tự tính toán muốn xuất ra một ít bảo vật làm chiến thần bảng phần thưởng, đều là không có tư cách. Nói một cách khác, muốn vì chiến thần bảng kính dâng phần thưởng, cái kia đều cần nhất định được tư cách. Chiến thần bảng bài vị thi đấu địa điểm bình thường đều là tại 7 trong đại đế quốc, mà mỗi một lần chiến thần bảng bài vị thi đấu cụ thể ở đâu một quốc gia thì là tùy cơ hội rút thăm quyết định. Bệ hạ, chúng ta đây lúc nào xuất phát? Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang nhẹ nhàng chớp động, hắn đã sớm chờ mong chiến thần bảng bài vị thi đấu rồi. Cái này chiến thần bảng bài vị thi đấu sẽ giúp hắn Cảnh Ngôn chính thức tại ám hỗn nguyên dương danh. Hiện tại Cảnh Ngôn chỉ là tại đây phiến địa vực có uy danh, ra cái này phiến địa vực, khả năng tựu không có ai biết hắn Cảnh Ngôn là ai. Mà cái này phiến địa vực, đặt ở toàn bộ ám hỗn nguyên, đây chẳng qua là cơ giác góc mà thôi. Đường xá cực kỳ xa xôi, cho nên chúng ta được sớm xuất phát. Ta muốn tại chuẩn bị một chút về sau, mấy ngày nay sẽ lên đường. Kỳ Vân Quốc Vương cũng là có mang chờ mong nói. Chương 3564, Pháp Thần Đế Quốc. Kỳ Vân Quốc Vương tướng Vương Quốc sự vụ khẩn cấp xử lý một phen, còn lại là quy tắc giao cho Phan Tú Thống Soái giám thị. Có Phan Tú Thống Soái tại, dưới tình huống bình thường Vương quốc vận chuyển sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ba ngày sau đó, Kỳ Vân Quốc Vương là cùng Cảnh Ngôn chiến thần đã đi ra Long Nham Quốc, hướng về Minh Mông Hỗn Nguyên Thuấn Di mà đi. Dùng hơn một ngày thời gian, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương hai người thuấn di ra Long Nham Quốc chỗ cái này phiến địa vực, tiến vào đến càng thêm rộng lớn hỗn nguyên không gian. Hoang vu, yên tĩnh, đạo tắc ba động ở chỗ này gần như bất tồn. Tại đây, cùng Minh Hỗn Nguyên trong cửu tòa thiên vực bên ngoài hỗn nguyên không gian phi thường tương tự. Như Long Nham Quốc, Cổ Sinh Quốc chờ quốc gia chỗ địa vực, kỳ thật tự tương đương với Minh Hỗn Nguyên thiên vực. Chỉ là, Minh Hỗn Nguyên chỉ có cửu tòa thiên vực, mà ám hỗn nguyên bên trong cùng loại thiên vực đại lục chỗ lại rất nhiều. Long Nham quốc chờ quốc gia chỗ địa vực, xem như khổ người tương đối nhỏ đại lục. Những cường đại đế quốc kia chỗ địa vực, tắc thì càng thêm khổng lồ, vắt ngang tại hỗn nguyên không gian trong đều so sánh bắt mắt. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương hai người, tại hỗn nguyên không gian trong tuấn di trọn vẹn hơn 300 năm, rốt cục đã tới một mảnh đạo tắc sinh động thiên địa linh khí tràn đầy địa vực. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta đã đến, nơi này chính là pháp thần đế quốc cương vực rồi. Hai người bước vào một mảnh thổ địa, Kỷ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn thuận thế phóng thích thần niệm, một lát sau, hắn giật mình thu hồi chính mình thần niệm. Cảnh Ngôn phát hiện, cái này phiến đại địa, đúng là so Minh Hỗn Nguyên một tòa thiên vực còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắn thần niệm, chỉ có thể bao trùm đại lục một bộ phận. Hơn nữa cái này phiến đại địa phía trên, còn có rất nhiều địa phương, là hắn thần niệm không cách nào thẩm thấu đi vào. Lại để cho Cảnh Ngôn giật mình, tựa là những hắn này thần niệm không thể thẩm thấu địa phương, hắn tựa hồ cảm ứng được càng mạnh hơn nữa thần hồn lực, đó là một loại càng thêm đặc biệt thần hồn lực lượng. Cảnh Ngôn vô ý thức nghĩ tới Kỷ Vân quốc vương từng đề cập tới một loại gọi Lam Hoè bảo vật. Ám Hỗn Nguyên, xác thực là so Minh Hỗn Nguyên thần bí nhiều lắm. Bệ hạ, cái này phiến địa vực cực kỳ khổng lồ, so với chúng ta Long Nham quốc chỗ địa vực lớn. Tại đây trừ phi pháp thần đế quốc, còn có nào quốc gia? Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn chiến thần, cái này khắp địa vực đều là pháp thần đế quốc địa bàn. Pháp thần đế quốc, làm sao có thể lại để cho quốc gia khác tại chính mình giường chi bên cạnh? Kỷ Vân quốc vương lắc đầu, tại đây đều là pháp thần đế quốc địa bàn, cương vực thật đúng là khá lớn. Cảnh Ngôn hít vào một hơi líu lưỡi nói ra, bởi vì thần niệm không thể bao trùm toàn bộ cương vực, cho nên Cảnh Ngôn cũng không xác định trên phiến đại lục này đến cùng so Minh Hỗn Nguyên thiên vực lớn hơn bao nhiêu, nhưng Cảnh Ngôn có thể xác định, mặc dù là Khôn Lăng thiên cũng không bằng trên phiến đại lục này rộng lớn. Mà thật lớn như thế một phiến địa vực, vậy mà đều là pháp thần đế quốc cương vực. Hai người hướng pháp thần đế quốc thủ đô thuấn di mà đi. Cương vực thật sự là quá lớn, nếu là dựa vào chậm rãi phi hành chạy đi, cái kia không biết muốn bay bao nhiêu năm. Tại thuấn di trong quá trình, cũng gặp phải không ít mặt khác thuấn di tiên đế cấp cường giả. Mặc dù khả năng không thấy được đối phương chân thân, nhưng có thể cảm ứng được khí tức cùng lực lượng chấn động. Tới gần pháp thần đế quốc thủ đô thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương đình chỉ thuấn di. Bởi vì đến nơi đây, không thể tiếp tục thi triển thuấn di rồi. Hai người phía trước, là một mặt liên thông thiên địa hào quang bình chướng. Thuấn di không cách nào tiến vào trong đó. Tia sáng này bình chướng, hiển nhiên là pháp thần đế quốc phương diện làm ra đến, mục đích đúng là ngăn cản như Cảnh Ngôn, Kỷ Vân quốc phương như vậy người từ ngoài đến tiếp tục hướng trước thuấn di. Bình chướng một chỗ điểm, có một chi pháp thần đế quốc quân đội. Nhân số cũng không nhiều nhiều, đại khái là 1.000 người tả hữu, nhưng bên trong bất ngờ có 1/10 tả hữu nhân viên, là tiên đế cấp cường giả. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc phương sở dĩ cho rằng đó là pháp thần đế quốc quân đội, là vì những trên thân người này xuyên lấy đồng dạng kiểu dáng áo giáp, hơn nữa trên khải giáp có pháp thần đế quốc tiêu chí. Hai người hướng cái này chi pháp thần đế quốc quân đội đi qua. Trên thực tế, có không ít người đều là hướng địa điểm kia đi đến, mà những người này, cơ hồ đều là tiên đế cấp cường giả. Cảnh Ngôn chiến thần, những người này hẳn là cùng chúng ta đồng dạng, đều là đến từ mặt khác quốc độ muốn tham gia chiến thần bài vị thi đấu. Kỷ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, người thật sự là không ít. Cảnh Ngôn gật đầu nói, đây vẫn chỉ là hai người một đường gặp được, chiến thần bài vị thi đấu chưa bắt đầu, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu chính thức trước khi bắt đầu, sẽ kéo dài có phần đông quốc gia nhân viên trước tới tham gia. Hai vị đến từ nơi đâu? Đương Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương tiếp cận về sau, một gã mặc pháp thần đế quốc áo giáp tiên đế đi vào trước mặt hai người hỏi. Ta là Long Nham quốc quốc vương Kỷ Vân, vị này chính là Long Nham quốc chiến thần Cảnh Ngôn. Chúng ta là tới tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu. Kỷ Vân quốc vương ra mặt, cùng đối phương thương lượng. Kỷ Vân quốc vương báo ra chính mình cùng Cảnh Ngôn thân phận, đồng thời còn nói cho đối phương biết Long Nham quốc tại hỗn nguyên không gian tọa độ vị trí. Tên kia áo giáp tiên đế xuất ra một cái tinh cầu, cái này tinh cầu bên trong có hỗn nguyên không gian từng cái quốc gia kỹ càng tin tức. Hắn tại tinh cầu trong đã tìm được Long Nham quốc, Cảnh Ngôn chứng kiến, tại đây người thao tác phía dưới, tinh cầu trong đưa lên ra một cái bóng, đúng là Kỷ Vân quốc vương bộ dáng. Ân, thân phận xác nhận. Pháp thần đế quốc, hoan nghênh nhị vị đến. Áo giáp tiên đế thu hồi tinh cầu, đối với Kỷ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần cung kính không người, thỉnh hai người tiến vào hào quang bình chướng. Pháp thần đế quốc thật sự là lợi hại, bọn hắn tựa hồ có hỗn nguyên không gian sở hữu quốc gia tư liệu tin tức. Tiến vào màn sáng về sau, Cảnh Ngôn mở miệng nói ra. Đúng vậy a, mặt khác sáu đại đế quốc đồng dạng có những tin tức này. Sự cường đại của bọn hắn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Kỷ Vân quốc vương nói ra. Có lẽ có một ngày, chúng ta Long Nham Quốc cũng có thể cường đại như thế. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói ra, cái kia làm sao có thể, Kỳ Vân Quốc Vương vốn là phủ nhận, rồi sau đó mất cười nói có một chờ đợi mục tiêu cũng tốt. Hiện tại muốn làm, tựu là tại chiến thần bảng bên trên tranh thủ một cái tương đối cao bài danh. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn chiến thần, có người tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu, chúng ta Long Nham Quốc bài danh khẳng định không thấp. Kỳ Vân Quốc Vương chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, tiếp tục nói, chúng ta Long Nham Quốc đã rất nhiều lần không có tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu rồi. Những đế quốc kia còn có cường đại nhất một nhóm kia vương quốc, bọn hắn chiến thần, có lẽ đều là hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại a. Cảnh Ngôn hỏi Kỳ Vân Quốc Vương, đối mặt hỗn nguyên vô thượng phía dưới, Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không e ngại đối phương, cần phải là đối mặt hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả, cái kia Cảnh Ngôn sợ cũng bất lực. Nếu như mình tại Hắc Đạo Tắc bên trên, đạt tới tiên đế cấp, có lẽ còn có thể cùng hỗn nguyên vô thượng cấp độ cường giả đấu một trận. Chỉ là, Cảnh Ngôn cũng không xác định, mình ở Hắc Đạo Tắc bên trên cảnh giới, lúc nào có thể đột phá đến tiên đế cấp. Khả năng rất nhanh đã đột phá, cũng có thể sẽ tiếp qua cái mấy ngàn năm mấy vạn năm. Đúng vậy, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, có thể sẽ gặp được hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả. Kỳ Vân Quốc Vương nhẹ gật đầu, chương 3565, chuyên dụng sân bãi. Trên lý luận mà nói, bất luận cái gì tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu chiến thần, cũng có thể gặp được hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại, mặc dù là trận đầu đối chiến cũng là có xác suất gặp được. Đương nhiên, hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại dù sao cũng là số rất ít, hiện tại tựu cân nhắc mình ở bài vị thi đấu trong gặp được hỗn nguyên vô thượng tựu lộ ra quá sớm. Bất quá, phía trước kỳ bài vị thi đấu trong gặp được hỗn nguyên vô thượng khả năng rất thấp. Bất kỳ một cái nào tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu đế quốc, làm trận đấu chủ sự phương, bọn hắn đều nghĩ biện pháp lại để cho hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả không xuất ra trường được quá sớm. Ở trong đó cũng quan hệ đến ích lợi thật lớn, Kỳ Vân Quốc Vương lập tức còn nói thêm. Hai người trong khi nói chuyện, đi tới thứ hai thân phận nghiệm chứng điểm. Trước khi hai người tại Hào Quang Bình Chướng bên ngoài gặp được thân phận nghiệm chứng điểm, chỉ là đạo thứ nhất mà thôi. Tiến vào đạo thứ nhất phong tỏa, còn có đạo thứ hai. Đạo thứ hai thân phận nghiệm chứng điểm nghiệm chứng quá trình cùng đạo thứ nhất trên cơ bản đồng dạng, cái kia pháp thần đế quốc tiên đế chiến sĩ xác nhận qua Kỳ Vân Quốc Vương tin tức về sau, liền khách khí thỉnh Kỳ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần tiến vào. Bất quá lúc này đây, Cảnh Ngôn đã nhận được một miếng lệnh bài. Này lệnh bài là tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu bằng chứng. Thông qua đạo thứ hai nghiệm chứng điểm không lâu sau, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương tự thấy được một tòa vắt ngang tại trước mắt thành thị. Cái này là pháp thần đế quốc thủ đô. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn phía trước thành thị, có chút nghi hoặc, bởi vì hắn chỗ đã thấy tòa thành thị này, cũng không bằng trong tưởng tượng đại, quy mô bên trên có thể nói quá nhỏ một chút. Pháp thần đế quốc như vậy hỗn nguyên cấp cao nhất quốc độ, nó quốc cũng không phải có lẽ phi thường to lớn sao? Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta bây giờ chứng kiến cũng không phải pháp thần đế quốc thủ đô, mà là tiến hành bài vị thi đấu sân bãi. Kỳ Vân Quốc Vương cười giải thích, bài vị thi đấu sân bãi. Cảnh Ngôn lặng lẽ mở mắt nói, chiến thần bảng bài vị thi đấu sân bãi, khổng lồ như thế. Phía trước rõ ràng tựu là một tòa thành thị, nếu nói là nó là pháp thần đế quốc thủ đô tự nhiên làm cho người cảm thấy ít đi một chút, có thể nếu nói là thành thị này chỉ là dùng cho chiến thần bảng bài vị thi đấu sân bãi, cái kia không thể nghi ngờ tựu quá mức cự lớn hơn một chút. Tại hỗn nguyên bảy đại đế quốc, đều có như vậy sân bãi, chuyên môn dùng cho tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu, tiếp tục nói, tại đây, bình thời là không có có bao nhiêu người viên ở lại, chỉ có tại cử hành bài vị thi đấu thời điểm, mới có thể trở nên dị thường náo nhiệt. Tại đây, không chỉ có riêng là tham gia bài vị thi đấu chiến thần có thể tiến vào, pháp thần đế quốc dân chúng, cũng là có thể tiến vào. Cho nên mỗi khi có bài vị thi đấu tổ chức thời điểm, cùng loại sân bãi tựu sẽ phi thường phồn hoa náo nhiệt. Kỳ Vân Quốc Vương đối với Cảnh Ngôn giải thích, vì sao không đem sân bãi đặt ở thủ đô bên trong đâu? Cảnh Ngôn hỏi, hẳn là sợ dẫn phát hỗn loạn a. Chiến thần bảng bài vị thi đấu cử hành trong lúc, hội có vô số cường giả tụ tập đến tổ chức quốc, trong đó không thiếu hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả. Một khi sai lầm, cái kia tiếp theo tạo thành rất nguy hại lớn. Tổ chức quốc cũng không dám tùy tiện đem sân bãi đặt ở thủ đô trong. Kỳ Vân Quốc Vương đạo, cũng là... chuyên môn thiết trí một chỗ sân bãi dùng cho bài vị thi đấu, xác thực bớt lo rất nhiều. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hai người sau đó tiến vào thành thị, rất nhanh liền có một đội mặc pháp thần đế quốc áo giáp chiến sĩ chạy ra đón chào, áo giáp chiến sĩ, quân lệnh người dẫn tới người dự thi khu cư trú. Pháp thần đế quốc cho trước tới tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu chiến thần cung cấp chuyên môn phòng xá, tương quan quốc gia quốc vương cũng là như thế. Cái này cung cấp phòng xá, đều là một lay động độc lập kiến trúc. kiến tạo được có chút phồn hoa. Bất quá, những phòng xá này cũng không phải tùy ý ở lại, cần đi đầu đến ở lại quản lý sự tiến hành đăng ký, đã có thủ tục về sau mới có thể vào ở. Cảnh Ngôn chiến thần, hai người chúng ta, liền khiến cho dùng một tràng phòng ở A. Kỳ Vân quốc vương sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, hai người dùng một tràng phòng ở, đây là vì cái gì? Cảnh Ngôn vô ý thức hỏi, vì tiết kiệm tài nguyên A, những phòng ở này, cũng không phải là cho không ngươi ở, chúng ta là cần giao nộp một bút xa xỉ phí tổn. Mỗi một tràng phòng ở đều rất lớn, chúng ta chỉ có hai người, không có vấn đề. Kỳ Vân quốc vương nhẹ nói đạo, cái này, còn muốn thu phí, Cảnh Ngôn xác thực cho rằng những phòng xá này đều là miễn phí. Đương nhiên là muốn thu phí được rồi, tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu, cũng cần thành phẩm. Kỳ Vân quốc vương nhìn Cảnh Ngôn liếc, a, được rồi, Cảnh Ngôn gật đầu, tại ở lại quản lý sử đăng ký tin tức, tiến hành ở lại thủ tục. Ở chỗ này ở lại phí tổn, xác thực không thấp, nhưng xa xa không đạt được tiên đế cấp cường giả không đủ sức tình trạng, chớ nói chi là Kỳ Vân như vậy một quốc gia quốc vương rồi. Hiển nhiên, Kỳ Vân quốc vương đề nghị cùng Cảnh Ngôn ở một tràng phòng ở, nguyên nhân chủ yếu tuyệt đối không phải là vì tiết kiệm chi tiêu. Hiểu rõ qua phí ăn ở dùng về sau, Cảnh Ngôn nhìn qua Kỳ Vân quốc vương, cũng không nên lại nói thêm cái gì. Ám hỗn nguyên ở bên trong, trụ cột tài nguyên cũng minh hỗn nguyên cũng so sánh cùng loại, chỉ là tài nguyên danh tự không giống với. Ở chỗ này, tiên đế, tiên tôn sử dụng trụ cột tài nguyên, gọi là hắc diệu tinh thạch, vật ấy cũng là tiên tôn cấp người tu đạo thường dùng tài nguyên, giá trị rất cao. Hơn nữa, hắc diệu tinh thạch đối với luyện thể giả tu luyện cũng có rõ ràng hiệu quả, như thế so minh hỗn nguyên bên trong trụ cột tài nguyên ưu việt nhiều lắm. Như thế, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỳ Vân quốc vương là tại một tràng phòng xá trong ở đây, cùng đợi chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu. Mỗi một lần chiến thần bảng bài vị thi đấu cử hành trong lúc, đều tụ tập đến từ toàn bộ hỗn nguyên cường giả. Cho nên, tự nhiên ở chỗ này tiểu tạo thành phi thường khổng lồ hơn nữa cao đoan khu giao dịch. Tại khu giao dịch, có thể mua được cực kỳ hiếm thấy một ít tài nguyên, một ít trong truyền thuyết bảo vật đều có thể xuất hiện. Đương nhiên, càng là hiếm thấy thứ đồ vật, lại càng là đắt đỏ. Ví dụ như hỗn côn thú bảo vật như vậy, bình thường ít khả năng nhìn thấy, thế nhưng mà tại chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức chi địa khu giao dịch, cũng sẽ xuất hiện. Kỳ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn nói ra, vậy cũng được đáng giá nhìn xem. Cảnh Ngôn nói ra, mặc dù Cảnh Ngôn cảm giác mình đối với những tài nguyên kia đã không có gì nhu cầu, nhưng cái này ám hỗn nguyên trong có rất nhiều thứ là Cảnh Ngôn hiện tại cũng không biết. Có lẽ ở chỗ này, vẫn đang có đối với Cảnh Ngôn tu hành có thể cung cấp cự trợ giúp lớn bảo vật. Ân, tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu người tu hành, cơ hồ cũng sẽ ở khu giao dịch mua sắm hoặc là bán đi một ít gì đó. Thứ tốt rất nhiều, có thể là có nhiều thứ, liền là chúng ta dốc hết sở hữu cũng mua không nổi. Kỳ Vân quốc vương lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là tỏa sáng, nàng từng tại đây dạng khu giao dịch nhìn chúng qua không ít thứ tốt, có thể tuyệt đại đa số nàng cũng mua không nổi. Đều là dùng hắc diệu tinh thạch mua sắm những bảo vật kia sao? Cảnh Ngôn hỏi, bình thường đều là dùng hắc diệu tinh thạch mua sắm, bất quá nếu là cùng người bán hiệp thương tốt, cũng có thể dùng vật phẩm khác hối đoái. Nhưng hắc diệu tinh thạch là thông dụng, cơ hồ không có người hội cự tuyệt hắc diệu tinh thạch. Kỳ Vân quốc vương gật đầu. Chương 3566, biện pháp gì? Hắc diệu tinh thạch xem như ám hỗn nguyên trong nhất kiên quyết tiền rồi, là bảy đại đế quốc, cũng nhất ủng hộ dùng hắc diệu tinh thạch đến làm tài nguyên, bảo vật giao dịch kết toán đơn vị. Những cực kỳ kia cường đại tiên đế, nói thí dụ như hỗn nguyên vô thượng tồn tại, bọn hắn bản thân tu hành đối với hắc diệu tinh thạch nhu cầu khả năng không nhiều lắm, có thể cũng sẽ dự trữ rất nhiều hắc diệu tinh thạch. Bởi vì nhiều khi, coi như là hỗn nguyên vô thượng tồn tại, cũng cần mua sắm một ít chính mình cần hoặc là người bên cạnh mình cần bảo vật. Đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vật, có thể lấy vật đổi vật tồn tại rất lớn tai hại, tựu là giá trị ngang nhau cân nhắc so sánh phiền toái cùng rườm rà. Cùng hắn như thế, còn không bằng trực tiếp đều dùng hắc diệu tinh thạch đến kết toán. Khu giao dịch có thể mua đồ, cũng có thể bán thứ đổ vật. Chúng ta cũng có thể xuất ra một ít không cần bảo vật bán đi đổi lấy hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Vân quốc vương đạo, đúng rồi, trên người của ta cũng không có thiếu hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn rồi sau đó còn nói thêm, hắn là đột nhiên nhớ tới, trên người mình cũng có hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn trên người hắc diệu tinh thạch, đến từ chính bị hắn giết chết cái vị kia cổ sinh quốc Phúc Hải chiến thần. Cảnh Ngôn trước khi giết chết Đại Úc quốc Thi Hàn chiến thần các loại nhân viên, những trên thân người kia tài nguyên đều bị Long Nham quốc quét dọn chiến trường thanh lý mất, cho nên Cảnh Ngôn hiện tại có hắc diệu tinh thạch, trên cơ bản đều là tới từ ở Phúc Hải chiến thần. Đây là theo cổ sinh quốc Phúc Hải chiến thần trên người lấy được, đều ở nơi này. Cảnh Ngôn đem chữ vật không gian hắc diệu tinh thạch đều đem ra. Thần niệm đảo qua kiểm kê số lượng, ước chừng là có mấy vạn miếng bộ dạng. Vị kia Phúc Hải tiên đế, rất nghèo a. Kỳ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn xuất ra hắc rượu tinh thạch, lắc đầu nói ra. Cũng thế, Phúc Hải tiên đế là luyện thể tiên đế, lại thường xuyên ở bên ngoài chạy, tiêu hao khẳng định thật lớn. Kỳ Vân quốc vương lại chính mình giải thích nói ra, Phúc Hải tiên đế, làm một gã thực lực mạnh phi thường tiên đế, trên người chỉ có chính là mấy vạn miếng hắc rượu tinh thạch, đây quả thật là xem như rất nghèo khốn được rồi. Hỗn Nguyên trong, rất nhiều bình thường tiên đế, đều có mấy vạn hắc rượu tinh thạch thậm chí mấy chục vạn hắc rượu tinh thạch tại thân. Bệ hạ, người có bao nhiêu hắc rượu tinh thạch? Cảnh Ngôn hỏi, lần này tới tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu, ta cũng là có chuẩn bị. Ta tướng vương quốc trong bảo khố hắc rượu tinh thạch, đã mang đến có 2/3. Tổng cộng là 4.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Kỳ Vân quốc vương phủi tay trên cổ tay một cái không gian vòng tay nói ra. 4.000 vạn hắc rượu tinh thạch, tựa hồ rất nhiều. Cảnh Ngôn đạo, không nhiều lắm, một chút cũng không nhiều lắm. 4.000 vạn hắc rượu tinh thạch, căn bản là mua không được đỉnh cấp bảo vật. Cảnh Ngôn chiến thần, chờ ngươi đi khu giao dịch xem qua sẽ biết, giá trị hàng tỷ hắc rượu tinh thạch bảo vật, ngươi có thể nhìn thấy không ít. Kỳ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, lợi hại như vậy, Cảnh Ngôn cũng có chút líu lưỡi. Kỳ Vân quốc vương giàu gì cũng là một quốc gia quốc vương, chính cô ta hắc rượu tinh thạch hơn nữa trong quốc khố 2/3 hắc rượu tinh thạch, tổng cộng mới ước chừng 4.000 vạn hắc rượu tinh thạch, nhưng nơi này khu giao dịch ở bên trong, rõ ràng cũng không có thiếu giá trị hàng tỷ hắc rượu tinh thạch bảo vật. Cái kia đến cùng là như thế nào bảo vật? Phải biết rằng, Long Nham quốc gần đây một thời gian ngắn thế nhưng mà đã lấy được đại lượng tiền lời, nếu như không có những tiền lời này, cái kia Long Nham quốc trong quốc khố hắc rượu tinh thạch chỉ sợ càng thiếu một ít. Một kiện đế binh có thể bán bao nhiêu hắc rượu tinh thạch? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe hỏi. Đế binh, Kỳ Vân quốc vương có chút trầm ngâm nói, đế binh giá cả rất khó nói, có một ít đế binh cực kỳ đắt đỏ, cũng có tương đối giá rẻ. Rẻ nhất đế binh cũng tựu mấy vạn hắc rượu tinh thạch tựu có thể mua được. Mà sang quý nhất đế binh, tắc thì giá trị hàng tỷ hắc rượu tinh thạch. Kỳ Vân quốc vương những lời này, lại để cho Cảnh Ngôn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tại Minh Hỗn Nguyên trong, tùy ý một kiện đế binh giá trị cũng không có so kinh người. Hơn nữa, nhiều khi căn bản là mua không được. Nghĩ lại về sau, Cảnh Ngôn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Minh Hỗn Nguyên trong đế binh chân quý, đó là bởi vì Minh Hỗn Nguyên tiên đế cấp cường giả số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Toàn bộ Hỗn Nguyên cũng tựu một chút như vậy tiên đế, đế binh tự nhiên cũng tựu phi thường khan hiếm rồi. Thế nhưng mà cái này ám Hỗn Nguyên, đạo pháp tiên đế nhiều lắm, đế binh tự nhiên cũng liền có hơn. Hơn nữa, ám Hỗn Nguyên trong chiến tranh không ngừng, tiên đế cấp cường giả sinh ra đời cùng vẫn lạc đều rất nhiều lần, cái này lại để cho đế binh tại số lượng ăn ảnh đối với giàu có. Bình thường đế binh, tự nhiên cũng tựu không quá đáng giá rồi. Cái kia Hỗn Nguyên dị bảo giá trị đâu? Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát đạo. Hỗn Nguyên dị bảo, vậy cũng tựu mắc, bình thường nhất Hỗn Nguyên dị bảo, cũng phải giá trị 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Một ít đặc thù Hỗn Nguyên dị bảo, bán đi mấy tỷ hắc rượu tinh thạch đều rất tầm thường. Bất quá, Hỗn Nguyên dị bảo đó là vật có thể gặp mà không thể cầu, tầm thường tiên đế, căn bản cũng không có cơ hội tìm được vật như vậy. Kỳ Vân quốc vương lắc lắc đầu nói, Minh Hỗn Nguyên ở bên trong, Hỗn Nguyên dị bảo cùng đế binh giá trị là không sai biệt lắm. Có thể tại ám Hỗn Nguyên, nhưng lại kém cách xa vạn dặm. Bình thường nhất Hỗn Nguyên dị bảo đều giá trị hơn 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Minh Hỗn Nguyên trong, bởi vì tiên đế rất thưa thớt, Hỗn Nguyên không gian còn có rất nhiều địa phương đều không có thăm dò, thượng cổ di tích càng là có không ít. Tại những thượng cổ này di tích bên trong, phát hiện Hỗn Nguyên dị bảo các loại vật phẩm xác suất tương đối rất lớn. Có thể tại ám Hỗn Nguyên, nếu như ám Hỗn Nguyên chưa bao giờ bị hủy diệt qua, cái kia tự nhiên cũng rất không có khả năng tồn tại cái gì thượng cổ di tích rồi. Hơn nữa tại đây tiên đế số lượng rất nhiều, tiên đế nhóm đi đâu đi làm cho Hỗn Nguyên dị bảo. Hỗn Nguyên dị bảo rõ ràng như vậy đáng giá. Cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện dáng tươi cười nói, bệ hạ, trên người của ta có vài món Hỗn Nguyên dị bảo, thật sự không được, tự lấy ra bán bên trên một hai kiện. À, Kỳ Vân quốc vương há hốc mồm. Cảnh Ngôn chiến thần, người tại sao có thể có Hỗn Nguyên dị bảo hay sao? Kỳ Vân quốc vương nhịn không được hỏi, nhưng không đợi Cảnh Ngôn trả lời, nàng lại tự ngươi nói, cũng thế. Ngươi liền vĩnh hằng chi hà hỗn côn thú đều có Hỗn Nguyên dị bảo tựa hồ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá Cảnh Ngôn chiến thần, Hỗn Nguyên dị bảo ngươi không thể bán, vậy thì cùng hỗn côn thú đồng dạng. Mỗi một kiện Hỗn Nguyên dị bảo, không nói trước nó tại công kích cùng phòng ngự phương diện năng lực, tựu là nó bản thân ẩn chứa Hỗn Nguyên huyền bí, giá trị đều không thể cân nhắc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không muốn bán bất luận cái gì một kiện Hỗn Nguyên dị bảo. Kỳ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân. Ta minh bạch, Cảnh Ngôn gật gật đầu, Bệ hạ, ở chỗ này có biện pháp nào không kiếm lấy hắc diệu tinh thạch? Cái này bài vị thi đấu sân bãi, tụ tập nhiều như vậy cường giả, ngoại trừ khu giao dịch bên ngoài, có lẽ cũng có mặt khác hắc diệu tinh thạch lưu động sinh động địa phương a. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, Kỳ Vân Quốc Vương nhíu mày suy tư một lát. Nàng lần nữa giơ lên mục nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, xác thực có một cái biện pháp, có thể kiếm lấy hắc diệu tinh thạch, bất quá có một chút phiền toái, hơn nữa chưa hẳn có thể thành công. A, biện pháp gì? Cảnh Ngôn tự nhiên mà hỏi. Nếu có thể kiếm lấy hắc diệu tinh thạch, vậy làm phiền lại tính toán cái gì? Mấu chốt là, có thể kiếm lấy hắc diệu tinh thạch số lượng, nếu là quá ít, cái kia Cảnh Ngôn cũng không sao hứng thú rồi. Chương 3567, cổ lão sinh ý. Cảnh Ngôn chờ Kỳ Vân Quốc Vương kỹ càng nói một câu, như thế nào mới có thể kiếm lấy đại lượng hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn chiến thần, người cũng thấy đấy, khoảng cách chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu còn có một thời gian ngắn, tại đây đã tụ tập nhiều như vậy cường giả. Đợi đến lúc chiến thần bảng bài vị thi đấu lúc bắt đầu, tụ tập đến nơi đây cường giả số lượng có thể so với hiện tại thêm nữa, hơn nữa còn có đại lượng pháp thần đế quốc quốc dân tại liên tục không ngừng tiến vào tại đây tìm kiếm lấy hắc diệu tinh thạch cơ hội. Kỳ Vân Quốc Vương chậm rãi nói ra, ân, xác thực như thế, cái này tòa dùng cho bài vị thi đấu trong thành thị, hiện tại đã rất náo nhiệt rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, chính là bởi vì có như vậy tụ tập toàn bộ hỗn nguyên phần đông cường giả cơ hội, cho nên tổ chức bài vị thi đấu đế quốc, làm sao có thể hội bỏ qua kiếm lấy tài phú cơ hội. Kiếm lấy mới có thể phương pháp rất nhiều, nhưng là có một loại tuyệt đối là món lợi cách xù hơn nữa không có thành phẩm. Kỳ Vân Quốc Vương ánh mắt sáng trong nói, loại phương pháp này, tựu là khai trang áp chú. Nghe đến đó, Cảnh Ngôn là đã minh bạch, khai trang áp chú, xác thực là một vốn bốn lời, loại này cổ lão sinh ý, tựa hồ tại bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu thiếu. Nhỏ đến một cái thành trấn, lớn đến một cái quốc độ, chưa bao giờ khuyết thiếu giàu có mạo hiểm tinh thần mộng tưởng một đêm phất nhanh áp chú người. Bệ hạ, chúng ta cũng đi áp chú. Mặc dù biết Kỳ Vân Quốc Vương nói đúng là sòng bạc, nhưng Cảnh Ngôn hay là nhíu mày, bởi vì làm áp chú người lời nói, cái kia phong hiểm thật sự là quá lớn, khả năng một đêm phất nhanh cũng có thể thua sạch vốn ban đầu. Không không, Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta trực tiếp đi áp chú lời nói, phong hiểm quá lớn. Ta cũng không thích cái loại này thông qua tìm vận may phương thức. Kỳ Vân Quốc Vương lắc đầu nói, ý của ta là, chúng ta có thể tham dự vào. Không phải cái loại này áp chú tham dự vào. Không phải áp chú, là nhập cổ phần sao? Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc nói, pháp thần đế quốc cầm cái ra, bọn hắn sẽ đồng ý khiến người khác nhập cổ phần. Cảnh Ngôn chiến thần, người phải biết rằng, hỗn nguyên bên trong cường đại đế quốc cũng không phải là chỉ có pháp thần đế quốc, còn có 6 cái đế quốc cùng pháp thần đế quốc tương đương. Pháp thần đế quốc muốn ăn một mình, cái kia tất nhiên là không được cho phép. Cho nên pháp thần đế quốc khai trang, đế quốc khác là không thể nào lại để cho pháp thần đế quốc chính mình đùa. Không chỉ là mặt khác cái kia 6 cái đế quốc sẽ trực tiếp tham dự, hỗn nguyên bên trong còn có một chút gần với đế quốc cường đại vương quốc, cũng là có cơ sẽ trực tiếp tham dự. Pháp thần đế quốc khai trang, mặt khác 6 cái đế quốc cùng một ít cường đại vương quốc, thì là cung cấp bàn khẩu. Nói đơn giản một chút, tựu là cung cấp chiến thần. Đế quốc có thể cung cấp chiến thần số lượng sẽ nhiều hơn một chút, mà những cường đại kia vương quốc cung cấp chiến thần danh ngạch tương đối thiếu một ít. Cảnh Ngôn chiến thần, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Những đế quốc kia, nhất định là không thiếu hụt nhân thủ, lựa chọn của bọn hắn nhiều lắm. Nhưng là cường đại vương quốc, chưa hẳn có thể tìm được đủ nhiều phù hợp chiến thần. Chúng ta có thể tìm một cái có được bàn khẩu danh ngạch vương quốc, cùng bọn họ hợp tác. Kỳ Vân Quốc Vương nhìn xem Cảnh Ngôn, thổ khí như lan. Ta hiểu được, bệ hạ có ý tứ là nói, tìm một cái vương quốc hợp tác, lại để cho cái này vương quốc hướng trang ra cung cấp ta cái này bàn khẩu. Thu hoạch được lợi ích. Tắc thì do chúng ta cùng đề cử chúng ta vương quốc phân phối. Cảnh Ngôn ánh mắt dần dần cũng phát sáng lên. Đúng là như thế, chỉ là một khi tham dự tiến đến, cái kia Cảnh Ngôn chiến thần ngươi chỗ mặt lâm nguy hiểm cũng có thể sẽ gia tăng. Một khi trở thành bị áp chú đối tượng, bởi vì trong này trước liên lụy đến lợi ích quá lớn, có một ít con người làm ra thắng lấy tiền đặt cược, âm thầm làm một ít động tác, đó cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Kỳ Vân Quốc Vương còn nói thêm, cái này không có vấn đề, đã có như vậy cách, không bắt lấy chẳng phải là lãng phí. Bệ hạ, chúng ta đây tìm cái đó một cái vương quốc hợp tác. Cảnh Ngôn cười nói, đây cũng là một cái chỗ khó, muốn tìm có được bàn khẩu danh ngạch quốc gia, khẳng định có rất nhiều người. Mặc dù là những vương quốc kia, cũng không thiếu phần đông muốn cùng bọn hắn hợp tác chiến thần. Kỳ Vân Quốc Vương nhíu mày nói, cho nên ta mới nói, loại biện pháp này không nhất định đi được thông. Cảnh Ngôn chiến thần, ta trước liên hệ thoáng một phát, nhìn xem có hay không người quen khả năng giúp đỡ đến chúng ta. Kỳ Vân Quốc Vương ngược lại nói ra, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, Kỳ Vân Quốc Vương cũng không có tránh Cảnh Ngôn, tại chỗ tự lấy ra bản thân đưa tin bảo vật, cùng một ít người liên lạc. Kỳ Vân Quốc Vương mặc dù chỉ là nho nhỏ Long Nham Quốc Quốc Vương, nhưng nàng đã từng mang theo Long Nham Chiến Thần đã tham gia rất nhiều lần Chiến Thần bảng bài vị thi đấu. Long Nham Quốc, chỉ là gần đây mấy lần bài vị thi đấu không có tham gia, trước kia Long Nham Quốc cũng là có Chiến Thần. Hơn nữa Kỳ Vân Quốc Vương tướng mạo tuyệt mỹ, cùng những cường đại kia quốc độ liên hệ thời điểm, bao nhiêu cũng có một ít ưu thế. Trải qua một phen liên hệ về sau, Kỳ Vân Quốc Vương đã tìm được một cái đến từ Huyền Tần Vương Quốc quý tộc. Huyền Tần Vương Quốc cũng là hỗn nguyên không gian trong cực kỳ cường đại quốc gia. Huyền Tần Vương Quốc mặc dù so ra kém 7 đại đế quốc, nhưng cũng là hỗn nguyên bên trong một cái cực kỳ cổ lão quốc độ, vương quốc lịch sử, thậm chí so 7 đại đế quốc bên trong hai cái còn muốn đã lâu. Huyền Tần Vương Quốc thực lực cũng là gần với 7 đại đế quốc. Kỳ Vân Quốc Vương liên lạc cái này Huyền Tần Vương Quốc quý tộc, nàng trước kia tự cùng người này đã từng quen biết, cho nên lần này liên hệ, coi như là so sánh thuận lợi. Huyền Tần Vương Quốc đương nhiên cũng là có hướng pháp thần đế quốc cái này trang ra cung cấp bàn khẩu danh ngạch. Cảnh Ngôn Chiến Thần, chúng ta cái này đi gặp Địch Lực Công Tước. Địch Lực Công Tước, tại Huyền Tần Vương Quốc trong, lực ảnh hưởng rất lớn. Kỳ Vân Quốc Vương đối với Cảnh Ngôn nói ra, như Huyền Tần Vương Quốc cường đại như vậy quốc gia, bọn hắn tới tham gia Chiến Thần bảng bài vị thi đấu, cái kia không có khả năng chỉ có quốc vương cùng Chiến Thần hai cái. Như vậy quốc gia, trên cơ bản đều là một đám người tới. Tốt, Huyền Tần Vương Quốc người cũng đến pháp thần đế quốc. Cảnh Ngôn đạo, ân, bọn hắn Huyền Tần Vương Quốc người, đến so với ta nhóm còn sớm. Đây cũng là chuyện tất nhiên tình, chúng ta lại tới đây, chỉ là chờ bài vị thi đấu bắt đầu có thể. Nhưng Huyền Tần Vương Quốc loại này cực kỳ cường đại quốc gia, bọn hắn hội sớm hơn đã đến, bởi vì bọn họ không chỉ là muốn tham gia Chiến Thần bảng bài vị thi đấu, còn có rất nhiều chuyện cùng bọn họ có quan hệ. Kỳ Vân Quốc Vương giải thích nói ra, Huyền Tần Vương Quốc người, chỗ ở, cũng không phải cùng Cảnh Ngôn, Kỳ Vân Quốc Vương tại một khu vực. Những đế quốc kia cùng cường đại vương quốc người, có chuyên môn chỗ ở. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương ở lại phiến khu vực này, chỉ dùng để đến bị bình thường vương quốc người tới sử dụng. Kỳ Vân Quốc Vương mang theo Cảnh Ngôn, đi vào một mảnh càng thêm xa hoa tinh xảo khu cư trú. Mà phiến khu vực này, đúng là trực tiếp có pháp thần đế quốc áo giáp chiến sĩ thủ vệ. Nếu không là cái kia Huyền Tần Vương Quốc Địch Lực Công Tước đi ra tiếp hai người kia liền phiến khu vực này còn không thể nào vào được. Kỳ Vân Quốc Vương, hồi lâu không thấy, mỹ mạo của ngươi thật sự là càng phát động lòng người rồi. Địch Lực Công Tước đối với Kỳ Vân Quốc Vương chào hỏi, vị này Địch Lực Công Tước, tướng mạo anh tuấn, lúc nói chuyện có một cỗ vô hình lực tương tác, làm cho người nghe rất thoải mái dễ chịu. Chương 3568, Liêm Tâm Quốc Vương. Vị này Huyền Tần Vương Quốc Địch Lực Công Tước, đối với Kỳ Vân Quốc Vương nho nhã lễ độ. Địch Lực Công Tước, đây là ta Long Nham Quốc Cảnh Ngôn Chiến Thần. Kỳ Vân Quốc Vương đối với Địch Lực Công Tước giới thiệu Cảnh Ngôn thân phận. Địch Lực Công Tước thì là nhìn về phía Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, mang trên mặt mỉm cười. Nhị vị tìm ta có chuyện gì đâu? Địch Lực Công Tước hỏi. Trước khi đưa tin thời điểm, Kỳ Vân Quốc Vương cũng không có đối với Địch Lực Công Tước cụ thể nói chuyện này, cho nên Địch Lực Công Tước cũng không biết Kỳ Vân Quốc Vương là hy vọng Huyền Tần Vương Quốc đề cử Cảnh Ngôn Chiến Thần. Địch Lực Công Tước, ta muốn hỏi hỏi cái này lần Huyền Tần Quốc Vương có mấy cái bàn khẩu danh ngạch. Kỳ Vân Quốc Vương hỏi. Lúc này thời điểm, Địch Lực Công Tước con mắt híp mắt thoáng một phát, nghe xong Kỳ Vân Quốc Vương hỏi cái này, là hắn biết Kỳ Vân Quốc Vương đánh chính là cái gì chủ ý. Chúng ta Huyền Tần Vương Quốc, tại lần này Chiến Thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, có 12 bàn khẩu cung cấp danh ngạch. Danh ngạch so với chúng ta hơn, chỉ có mấy cái đế quốc. Huyền Tần Vương Quốc, là đạt được bàn khẩu danh ngạch tối đa vương quốc một trong. Địch Lực Công Tước mỉm cười nói, Kỳ Vân Quốc Vương đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ là muốn cùng Huyền Tần Vương Quốc tại bàn miệng ăn tuyển thượng hợp tác? Ân, ta rất hy vọng có thể cùng Huyền Tần Vương Quốc hợp tác. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu nói, cụ thể danh ngạch người chọn lựa, ta cũng không có lời nói có trọng lượng, danh sách đều là ta Huyền Tần Vương Quốc Quốc Vương tự mình quyết định. Địch Lực Công Tước lắc đầu, một bộ ái mộ có thể giúp bộ dạng. Ta biết đến, cho nên cũng không muốn khó xử Địch Lực Công Tước. Ta chỉ hy vọng, Địch Lực Công Tước có thể giúp ta dẫn kiến thoáng một phát, ta cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần muốn cầu gặp Liêm Tâm Quốc Vương. Kỳ Vân Quốc Vương lập tức nói ra, cái này, Địch Lực Công Tước mặt lộ vẻ khó xử, nơi này là một điểm vất vả phí, kính xin Địch Lực Công Tước cần phải bang cái này bề bộn. Kỳ Vân Quốc Vương không đợi Địch Lực Công Tước cự tuyệt, liền đem một cái túi đựng đồ đưa đến trong tay đối phương. Địch Lực Công Tước tiếp nhận túi chữ vật, hắn thần niệm lập tức liền thẩm thấu tiến vào túi chữ vật. Kỳ Vân Quốc Vương đưa ra ngoài túi đựng đồ này trong, nở rộ chính là hắc diệu tinh thạch, số lượng khoảng chừng 50 vạn miếng. Đối với bình thường tiên đế mà nói, đây đều là một cái khá lớn con số rồi, đại đa số bình thường tiên đế, tùy thân hắc diệu tinh thạch hàng hiện có đều không có không đạt được 50 vạn cái số này. Đương nhiên, Địch Lược công tước là đỉnh cấp vương quốc đại quý tộc, tự không phải bình thường tiên đế có thể so sánh. Nhưng dù vậy, 50 vạn hắc diệu tinh thạch cũng không ít. Quả nhiên, Địch Lược công tước tại xem xét qua trong túi chữ vật hắc diệu tinh thạch số lượng về sau, trên mặt khó xử thần sắc biến mất, dáng tươi cười một lần nữa khôi phục, hắn thuận tay liền đem túi chữ vật thu vào. Kỳ Vân quốc vương, ngươi thật sự là quá khách khí. Ngươi muốn gặp Liêm Tâm bệ hạ, ta có thể hết sức bang cái này bể bộn. Nhưng là, ta không cách nào cam đoan Liêm Tâm bệ hạ hội đáp ứng ngươi hợp tác thỉnh cầu. Đến cùng có thể không hợp tác, chỉ có thể nhìn ngươi cùng Liêm Tâm bệ hạ trao đổi kết quả. Địch Lược công tước đối với Kỳ Vân quốc vương nói ra. Đương nhiên, chỉ cần Địch Lược công tước hỗ trợ dẫn kiến, ta đã rất cảm kích. Kỳ Vân quốc vương đối với Địch Lược công tước chắp tay. Cảnh Ngôn ở một bên, âm thầm lắc đầu. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn đối với vị này Địch Lược công tước ấn tượng rất tốt, nhưng là bây giờ, loại này ấn tượng tốt tựu phai nhạt. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng bởi vì Địch Lược công tước thu Kỳ Vân quốc vương hắc diệu tinh thạch tựu đối với Địch Lược công tước sinh ra cái gì ác cảm. Người ta hỗ trợ thu một ít trả thù lao, cũng là chuyện rất bình thường. Địch Lược công tước tại Huyền Tần vương quốc địa vị xác thực không thấp, tại trợ giúp của hắn xuống, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương rất thuận lợi liền gặp được Huyền Tần vương quốc Liêm Tâm quốc vương. Vị này Liêm Tâm quốc vương lại cũng là một gã nữ tính, dung mạo đồng dạng là tuyệt sắc, cùng Kỳ Vân quốc vương so sánh với, vị này Liêm Tâm quốc vương lộ ra so sánh sảng giọng. Nhìn về phía trên, cũng không phải là rất dễ nói chuyện bộ dáng. Bái kiến Liêm Tâm quốc vương, ta là Long Nham quốc. Kỳ Vân quốc vương nhìn thấy Liêm Tâm quốc vương về sau, muốn giới thiệu chính mình cùng Cảnh Ngôn. Nhưng nàng lời nói chưa nói xong, Liêm Tâm quốc vương tựu đã cắt đứt Kỳ Vân quốc vương. Liêm Tâm quốc vương nói ra, thân phận của các ngươi ta đã biết rõ, các ngươi ý đổ đến, ta cũng theo Địch Lực công tước trong miệng biết được. Các ngươi muốn cùng Huyền Tần vương quốc hợp tác, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Thời gian của ta có hạn, cho nên mời các ngươi dùng ngắn gọn ngôn ngữ, hướng ta nói rõ ràng ưu thế của các ngươi. Các ngươi cần muốn nói cho ta Huyền Tần vương quốc vì sao phải dùng các ngươi. Vị này Liêm Tâm quốc vương, quả nhiên là bá đạo lạnh lùng, trong lời nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Liêm Tâm quốc vương, ta Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần thực lực rất mạnh, hắn là một vị luyện thể tiên đế. Cảnh Ngôn chiến thần, từng đến qua giới Sơn Vĩnh Hằng Chi Hà. Kỳ Vân quốc vương nói ra, Kỳ Vân quốc vương cũng không nói gì Cảnh Ngôn giết chết qua hỗn côn thú, bởi vì như vậy rất có thể mang đến những vấn đề khác. Nàng nếu là nói, Liêm Tâm quốc vương rất có thể không tin, như vậy đối với hợp tác tự nhiên không có chỗ tốt. Mà nếu như Liêm Tâm quốc vương tin, đồng dạng có vấn đề, Liêm Tâm quốc vương nếu là muốn hỗn côn thú làm sao bây giờ? Một đầu hỗn côn thú, đặt ở Huyền Tần vương quốc như vậy đỉnh cấp trong vương quốc, cái kia càng có thể nổi bật ra giá trị. Đi qua Vĩnh Hằng Chi Hà, bản thân cũng đủ để thể hiện ra thực lực. Bình thường tiên đế, có thể không có năng lực đến Vĩnh Hằng Chi Hà. Liêm Tâm quốc vương chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, nàng không có gì biểu lộ biến hóa. Tại nàng xem thấy Cảnh Ngôn lúc, nàng đột nhiên đứng người lên, trên người của nàng, một cỗ mênh mông đạo tắc ba động bắt đầu khởi động đi ra, hướng về Cảnh Ngôn tinh chuẩn vô cùng áp tới. Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ không có động tác, hắn đương nhiên cảm thấy Liêm Tâm quốc vương phóng xuất ra uy áp, hắn không có tránh né, cũng không có phản kích. Đương Liêm Tâm quốc vương uy áp rơi vào Cảnh Ngôn trên người thời điểm, Cảnh Ngôn không chút sức mẻ đứng ở nơi đó, liền sắc mặt đều không có gì biến hóa. Liêm Tâm quốc vương thu hồi đạo tắc uy áp, nàng nhẹ gật đầu. Thực lực xác thực rất cường, ta Huyền Tần vương quốc cho hắn một cái bàn khẩu danh ngạch, ngược lại cũng có thể. Liêm Tâm quốc vương gật đầu, đã đồng ý Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, chỉ là lời của nàng, đối với Cảnh Ngôn chiến thần thế nhưng mà không có chút nào tôn trọng. Kỳ Vân quốc vương, Huyền Tần vương quốc có thể cho ngươi Long Nham quốc Cảnh Ngôn một cái bàn khẩu danh ngạch, lại để cho hắn trở thành có thể bị áp chú đối tượng. Mà Long Nham quốc, có Huyền Tần vương quốc tại Cảnh Ngôn trên người kiếm lấy tài nguyên bên trong một thành. Liêm Tâm quốc vương nói ra, nàng cũng không phải thương lượng ngữ khí, mà như là mệnh lệnh. Một thành, Kỳ Vân quốc vương cau mày nói, Liêm Tâm quốc vương, Long Nham quốc chỉ phân một thành quá ít. Cảnh Ngôn chiến thần thực lực cực kỳ cường đại, nhất định có thể vì Huyền Tần vương quốc lợi nhuận đến đại lượng tài nguyên. Ta nói một thành tựu một thành, không có khả năng sửa đổi. Huyền Tần vương quốc tại Cảnh Ngôn trên người kiếm lấy tài nguyên càng nhiều, người Long Nham quốc cũng có thể phân đến thêm nữa. Liêm Tâm quốc vương khoát tay nói ra, Liêm Tâm quốc vương, ta nghe nói có một vài chiến thần, dùng loại phương thức này cùng có bàn khẩu danh ngạch vương quốc hợp tác, có tối đa nhất phân đến 5 thành tài nguyên. Cảnh Ngôn mở miệng, đây là hắn nhìn thấy Liêm Tâm Quốc Vương sau lần thứ nhất mở miệng. Chương 3569, chủ động mời. Huyền Tần Vương quốc hướng Trang Gia Pháp Thần Đế quốc cung cấp Cảnh Ngôn làm bàn miệng ăn tuyển, áp chú người có thể tại Cảnh Ngôn trên người áp chú, thông qua vận tác, Pháp Thần Đế quốc từ đó có thể đạt được nhất định được lợi nhuận. Cái này bộ phận lợi nhuận, Pháp Thần Đế quốc hội rút đi hai thành, còn lại lợi nhuận tắc thì thuộc về Huyền Tần Vương quốc. Đối với cái này bộ phận lợi nhuận, Huyền Tần Vương quốc sẽ cùng hợp tác chiến thần chia sẻ. Hiện tại, Liêm Tâm quốc vương có ý tứ là, nếu là hợp tác, Cảnh Ngôn chỉ có thể đạt được Huyền Tần Vương quốc theo trên người hắn đạt được lợi nhuận bên trong một thành. Như vậy phân thành phần ngạch, xác thực là quá ít. Kỷ Vân quốc vương không vui, Cảnh Ngôn cũng không muốn. Ngươi nói không sai, xác thực có chiến thần có thể theo hợp tác vương quốc chỗ đó phân đến một nửa tiền lời, nhưng là ngươi không được. Liêm Tâm quốc vương bao quát lấy Cảnh Ngôn, có thể nghe một chút Liêm Tâm quốc vương lý do của ngươi sao? Cảnh Ngôn cau mày nói, không có cái kia tất yếu, nguyện ý hợp tác, tự ký tên hiệp nghị. Như không muốn, Huyền Tần Vương quốc sẽ không bắt buộc ngươi. Liêm Tâm quốc vương ngữ khí rất là tùy ý, nàng liền cho Cảnh Ngôn như thế thấp phân thành tỷ lệ lý do đều lười phải nói. Đứng tại Liêm Tâm quốc vương trên vị trí, nàng xác thực không có đem Cảnh Ngôn chiến thần cùng Kỷ Vân quốc vương đương chuyện quan trọng. Một cái tiểu vương quốc, thậm chí nàng cơ hồ đều chưa nghe nói qua tiểu vương quốc mà thôi. Nàng cho Cảnh Ngôn một thành số định mức lợi ích, đã xem như một loại ân huệ rồi. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương muốn đề cao phân thành tỷ lệ, lại để cho trong nội tâm nàng phiền chán rõ ràng gia tăng. Tại nàng xem ra, Cảnh Ngôn, Kỷ Vân nhân vật như vậy, không có tư cách cùng nàng Liêm Tâm quốc vương có kè mặc cả, đối phương chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận là được rồi. Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Cảnh Ngôn đương nhiên cảm giác được Liêm Tâm quốc vương cái loại này cao cao tại thượng bao quát tư thái của mình. Đã như vậy, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi. Cảnh Ngôn hiện ra lãnh ý đạo, bệ hạ, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương đạo, ân, Kỷ Vân quốc vương gật đầu, Kỷ Vân quốc vương cũng rất không thoải mái, Liêm Tâm quốc vương thật là bá đạo. Các ngươi không muốn, các ngươi một khi đi ra cái này môn, tự không khả năng lại có cơ hội cùng Huyền Tần vương quốc hợp tác rồi. Các ngươi, tốt nhất lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, để tránh hối hận. Liêm Tâm quốc vương nhìn xem hai người nói ra, không cần, chúng ta không có tư cách cùng Huyền Tần vương quốc hợp tác. Cảnh Ngôn rất kiên định nói, Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương, đi ra ngoài, bệ hạ. Đương Cảnh Ngôn hai người sau khi rời đi, Địch Lực công tước từ bên ngoài đi đến, hắn vừa mới đem Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương đưa ra ngoài, cũng biết Long Nham quốc cùng Huyền Tần vương quốc hợp tác đã thất bại. Bệ hạ, làm sao lại cho bọn hắn một thành lợi nhuận đâu? Quá ít a, Địch Lực công tước nhíu mày nói ra, hắn thu Kỷ Vân quốc vương 50 vạn hắc diệu tinh thạch, vì Long Nham quốc nói vài lời nói cũng là bình thường. Cái kia gọi Cảnh Ngôn, thực lực tựa hồ không tệ. Lại là luyện thể tiên đế, trên cơ bản cũng phù hợp chúng ta Huyền Tần vương quốc chọn lựa điều kiện rồi. Địch Lực công tước tiếp tục nói, Liêm Tâm quốc vương nhìn xem Địch Lực công tước, ha ha, Địch Lực công tước, chúng ta Huyền Tần vương quốc đề cử bàn khẩu nhân viên, còn sợ thiếu người hay sao? Chúng ta tổng cộng cũng tự 12 danh ngạch, có rất nhiều chiến thần bị chúng ta chọn lựa, tại đây người chọn lựa bên trên, người hay là không muốn quan tâm a? Cái lúc này, lại một gã Huyền Tần vương quốc công tước đi đến, hắn cười to một tiếng, đối với Địch Lực công tước nói ra. Thế nhưng mà, Địch Lực công tước còn muốn nói tiếp chút gì đó. Không có gì nhưng nhị gì hết, bệ hạ cho bọn hắn một thành số định mức đã là rất lớn ân huệ rồi. Cái kia Cảnh Ngôn, tại Hỗn Nguyên không gian căn bản cũng không có danh khí. Nếu là bình thường, chúng ta Huyền Tần vương quốc liền cơ hội cũng không biết cho bọn hắn. Địch Lực công tước, bệ hạ thế nhưng mà cho mặt mũi ngươi rồi, bằng không dùng bệ hạ thân phận, hội kiến cái kia chính là Kỷ Vân cùng Cảnh Ngôn. Người này công tước thô bạo đã cắt đứt Địch Lực công tước muốn nói lời. Ta cảm giác cái này Cảnh Ngôn chiến thần thực lực thực mạnh nhất, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến không nhỏ chỗ tốt. Địch Lực công tước có chút vô lực nói. Địch Lực công tước, việc này không cần nói. Hai người kia, đã cự tuyệt ta sẽ không một lần nữa cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại, tự tính toán bọn hắn quỳ ở trước mặt ta cầu hợp tác, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Liêm Tâm vương quốc khoát tay lạnh lùng biểu lộ nói ra. Đúng rồi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng thứ đổ vật, cự tuyệt ta Huyền Tần vương quốc, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể cùng cái đó một quốc gia hợp tác. Một vị khác công tước cười nhạo nói, Kỷ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn, hướng về chính mình khu cư trú đi đến, hai người sắc mặt đều khó coi. Ai, vẫn bị thất bại, không công tổn thất 50 vạn hắc diệu tinh thạch. Kỷ Vân quốc vương thở dài nói, bệ hạ, một thành lợi nhuận quá ít, cái kia Huyền Tần vương quốc vương quá mức cường thế, không hợp tác cũng thế. Ha ha. Kỳ thật tại nàng chỗ đó, ở đâu là hợp tác quan hệ, nói là bố thí chúng ta khả năng chuẩn xác hơn một ít. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng đạo, ân, dù sao đối với cái này cũng có chuẩn bị, loại sự tình này vốn cũng không phải là nhất định sẽ đạt thành. Kỳ Vân Quốc Vương có chút đau lòng 50 vạn hắc diệu tinh thạch, nhưng nàng xác thực cũng sớm có chuẩn bị. Không cùng Huyền Tần Vương Quốc hợp tác, chúng ta còn có thể tìm mặt khác vương quốc. Có bàn khẩu danh ngạch, cũng không phải chỉ có Huyền Tần Vương Quốc một nhà. Khoảng cách bài vị thi đấu bắt đầu cũng không có thiếu thời gian, chúng ta còn có thể nếm thử tiếp xúc mặt khác vương quốc. Kỳ Vân Quốc Vương cười cười nói ra, nhị vị xin dừng bước. Đúng vào lúc này, phía sau hai người truyền đến một giọng nói. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương quay người lại, chứng kiến một người chính đang nhìn mình, người này hiển nhiên gọi chính là bọn họ hai người. Là Long Nham Quốc Kỳ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn chiến thần A. Người nọ mang trên mặt vui vẻ hỏi, đúng vậy, các hạ là, Kỳ Vân Quốc Vương hỏi thăm đối phương, ta là Ba Tháp Vương Quốc Thân Dung Công Tước, đối phương báo ra thân phận của mình, Ba Tháp Vương Quốc, từng là Hỗn Nguyên không gian đỉnh cấp vương quốc một trong. Chỉ là, tại trước đây thật lâu, Ba Tháp Vương Quốc xuất hiện một lần cực lớn biến cố, lần kia biến cố làm cho Ba Tháp Vương Quốc ngay lúc đó quốc vương thân vẫn, trong vương quốc chưa nhiều cường giả vẫn lạc. Cái này làm cho Ba Tháp Vương Quốc quốc vương trên phạm vi lớn bị suy yếu rồi. Hôm nay Ba Tháp Vương Quốc mặc dù hay là cường đại vương quốc, nhưng cùng đỉnh phong lúc so sánh với kém rất nhiều. Nguyên lai là Thân Dung Công Tước, Kỳ Vân Quốc Vương đối với vị này Thân Dung Công Tước chắp tay. Không biết, Thân Dung Công Tước gọi lại chúng ta có gì phân phó? Kỳ Vân Quốc Vương tiếp tục nói, Kỳ Vân Quốc Vương khách khí, là như thế này, ta biết rõ nhị vị vừa mới bái kiến Huyền Tần Vương Quốc Liêm Tâm Quốc Vương. Cảnh Ngôn chiến thần, tựa hồ là muốn một cái bàn khẩu danh ngạch. Thân Dung Công Tước không có quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng. Thân Dung Công Tước tin tức rất linh thông, rõ ràng biết rõ chúng ta bái kiến Liêm Tâm Quốc Vương. Cảnh Ngôn ánh mắt chằm chằm vào đối phương, cũng chưa nói tới tin tức linh thông a, ta chỉ là, tại Huyền Tần Vương Quốc trong có bằng hữu, ta là nghe hắn nói chuyện này. Nhị vị tựa hồ không cùng Huyền Tần Vương Quốc đạt thành nhất trí, cho nên ta muốn mời nhị vị, cùng chúng ta Ba Tháp Vương Quốc đàm nói chuyện. Thân Dung Công Tước mỉm cười nói, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương giúp nhau liếc nhau một cái. Chương 3570, Ba Tháp Vương Quốc thành ý. Ba Tháp Vương Quốc nếu là chủ động tướng mời, cái kia tại trong hợp tác, Cảnh Ngôn lợi nhuận phân thành chắc có lẽ không quá thấp. Duy nhất vấn đề, tựu là Ba Tháp Vương Quốc quốc lực suy yếu đến lợi hại, do Ba Tháp Vương Quốc rời khỏi bàn khẩu chưa hẳn khả năng hấp dẫn quá nhiều áp chú. Áp chú ít người rồi, kiếm lấy lợi nhuận tự nhiên cũng tựu thấp. Thân Dung Công Tước, Ba Tháp Vương Quốc bàn khẩu danh ngạch có lẽ không nhiều lắm đâu. Kỳ Vân Quốc Vương nhìn về phía Thân Dung Công Tước đạo. Càng là cường đại vương quốc, bàn khẩu danh ngạch cũng sẽ càng nhiều. Huyền Tần Vương Quốc, khoảng chừng 12 bàn khẩu danh ngạch. Mà bàn khẩu danh ngạch càng nhiều, tương đối thu hoạch tự nhiên cũng lại càng lớn. Không dối gạt nhị vị, Ba Tháp Vương Quốc chỉ có 3 cái bàn khẩu danh ngạch. Tại rất nhiều đỉnh cấp trong vương quốc, Ba Tháp Vương Quốc bàn khẩu danh ngạch khả năng xếp hạng đếm ngược A. Thân Dung Công Tước gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Đã Ba Tháp Vương Quốc như vậy có thành ý, chúng ta đây không ngại tựu ngồi xuống đàm nói chuyện, mặc kệ có thể hay không đạt thành hợp tác, đàm nói chuyện tổng không phải là chuyện xấu. Cảnh Ngôn cười nói, tốt, ta đây mang nhị vị đi gặp Ba Tháp Vương Quốc quốc vương. Thân Dung Công Tước lập tức tựu vui sướng nói, Ba Tháp Vương Quốc làm Hỗn Nguyên không gian đỉnh cấp vương quốc, mặc dù quốc lực suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn nhưng có thể đưa thân đỉnh tiêm vương quốc liệt kê. Cho nên, Ba Tháp Vương Quốc mọi người, đồng dạng là ở tại Pháp Thần Đế Quốc chuyên môn thiết trí cao cấp khu vực. Cùng cái kia Huyền Tần Vương Quốc đồng dạng, Ba Tháp Vương Quốc lần này tới đến Pháp Thần Đế Quốc nhân viên cũng không có thiếu. Thân Dung Công Tước đem Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương dẫn tới trong một cái phòng, hai người chờ giây lát, Ba Tháp Vương Quốc Quốc Vương Hạ Quang Vinh là đi ra. Bệ hạ, vị này chính là Long Nham Quốc Kỳ Vân Quốc Vương, vị này chính là Long Nham Quốc Cảnh Ngôn Chiến Thần. Thân Dung Công Tước hướng Hạ Vinh Quốc Vương giới thiệu thoáng một phát Cảnh Ngôn hai người thân phận. Bái kiến Hạ Vinh Quốc Vương, Kỳ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn đối với Hạ Vinh Quốc Vương chắp tay. Hoan nghênh nhị vị đến, nhị vị mời ngồi. Hạ Vinh Quốc Vương khách khí đối với Cảnh Ngôn hai người nói ra, hắn thỉnh hai người nhập tọa. Vị này Hạ Vinh Quốc Vương thái độ, có thể so sánh vị kia Liêm Tâm Quốc Vương tốt rồi gấp trăm lần. Đều là đỉnh cấp vương quốc quốc vương, chênh lệch to lớn như thế. Ba Tháp Vương Quốc suy yếu rất nhiều không giả, nhưng dù sao cũng là Hỗn Nguyên đỉnh cấp quốc gia. Tại Ba Tháp Vương Quốc trong, đồng dạng có Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại. Kỳ Vân Quốc Vương, Cảnh Ngôn chiến thần, Thân Dung Công Tước mời nhị vị tới nguyên nhân, chắc hẳn nhị vị cũng đã rõ ràng. Ta cũng tựu không vòng quanh rồi, chỉ cần Cảnh Ngôn chiến thần đồng ý cùng ta Ba Tháp Vương Quốc hợp tác, Như vậy Cảnh Ngôn chiến thần liền có 3 tháp vương quốc tại tương ứng bản trong miệng thu hoạch được tiền lời bên trong 5 thành phần ngạch. Hạ Vinh quốc vương trực tiếp tựu nói ra, rất là dứt khoát lưu loát. 5 thành phần ngạch, đây là một cái phi thường cao phân thành tỷ lệ rồi, chiến thần cùng vương quốc hợp tác, xác thực có cao tới 5 thành phần thành ví dụ, nhưng này bình thường đều là hỗn nguyên không gian danh khí thật lớn chiến thần. Như Cảnh Ngôn như vậy không có danh khí gì chiến thần, lại đây tự tiểu quốc gia, đỉnh cấp vương quốc không có khả năng sẽ dành cho 5 thành phân thành. Trước khi Huyền Tần Vương quốc tựu rõ ràng nhất ví dụ, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương đều hơi có chút động dung. Hai người nghĩ tới, 3 tháp vương quốc có lẽ sẽ cho cấp 1 điểm phân thành tỷ lệ, nhưng là hai người cũng không dám muốn sẽ có cao tới 5 thành tỷ lệ. Kỳ Vân quốc vương, Cảnh Ngôn chiến thần, 5 thành phân thành đã là cao nhất tỷ lệ rồi. Theo đạo lý, dưới tình huống bình thường, bất kỳ một cái nào đỉnh cấp vương quốc đều khó có khả năng cho hợp tác chiến thần vượt qua 5 thành phần thành tỷ lệ. Mặc dù hợp tác chiến thần tại hỗn nguyên không gian có phi thường đại danh khí, tỷ lệ cũng sẽ không cao hơn 5 thành. Hạ Vinh quốc vương tiếp tục nói, 3 tháp vương quốc, nguyện ý cho Cảnh Ngôn chiến thần 5 thành phân thành tỷ lệ, đến thể hiện chúng ta hợp tác thành ý. Về phần nguyên nhân, ta cũng không sợ việc xấu trong nhà, ta có thể trực tiếp nói cho nhị vị. Bởi vì 3 tháp vương quốc quốc lực suy yếu, hiện tại đã luân lạc tới chỉ có 3 cái bản khẩu danh ngạch rồi. Mà mặc dù cái này 3 cái bản khẩu danh ngạch, chúng ta cũng không có quá nhiều có thể chọn lựa chỗ trống. Trong khoảng thời gian này, thân dung công tước một mực tại xem xét chúng ta bàn khẩu chiến thần người chọn lựa, nhưng cũng không thuận lợi. Hoặc là thực lực đối phương yếu kém, hoặc là đối phương chướng mắt chúng ta 3 tháp vương quốc bàn khẩu. Thân dung công tước đã cùng ta nói rồi, hai vị ngay tại đến chỗ của ta trước khi đi gặp Huyền Tần vương quốc Liêm Tâm quốc vương. Liêm Tâm quốc vương cũng đã đồng ý lại để cho Cảnh Ngôn chiến thần làm Huyền Tần vương quốc bàn miệng ăn tuyển một trong. Chỉ là bởi vì cho Cảnh Ngôn chiến thần phân thành quá thấp, cho nên Cảnh Ngôn chiến thần cự tuyệt. Ta muốn, Cảnh Ngôn chiến thần hẳn là có so sánh mạnh thực lực, mới có thể để cho Liêm Tâm quốc vương nguyện ý cho Cảnh Ngôn chiến thần một cái danh ngạch. Hạ Vinh quốc vương, đối với Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương liên tục nói ra. Chính là vì Cảnh Ngôn đã nhận được Huyền Tần vương quốc tán thành, cho nên 3 tháp vương quốc cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần thực lực có lẽ so sánh cường, cái này mới có thân dung công tước chủ động mời hai người trao đổi chuyện này. Chúng ta xác thực cảm nhận được 3 tháp vương quốc thành ý. Cảnh Ngôn mở miệng, hắn nhìn xem Hạ Vinh quốc vương. Ta muốn xác nhận, nếu như chúng ta đồng ý cùng 3 tháp vương quốc hợp tác, hay không còn có mặt khác kèm theo điều kiện. Cảnh Ngôn tiếp tục hỏi, chúng ta chỉ hy vọng Cảnh Ngôn chiến thần có thể tại mỗi một hồi đối chiến trong toàn lực ứng phó thủ thắng, không có mặt khác bất luận cái gì kèm theo điều kiện. Hạ Vinh quốc vương cười cười nói ra, kỳ thật, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ở trong đó có âm mưu gì. Nói thật, chúng ta cũng là thật sự không có gì hay biện pháp rồi. Nếu như chúng ta 3 tháp vương quốc vẫn đang không thể tại chiến thần bảng bài vị thi đấu mở áp chú trên bàn lấy được tốt một chút thành tích, cái kia tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu chỗ mở áp chú bàn, chúng ta 3 tháp vương quốc khả năng liền 3 cái bàn khẩu danh ngạch cũng không có. Hạ Vinh quốc vương than nhẹ một tiếng đạo, a, vương quốc bàn khẩu biểu hiện còn sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo bài vị thi đấu trong tương ứng vương quốc bàn khẩu danh ngạch số lượng. Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hạ Vinh quốc vương đạo. Không phải đơn giản ảnh hưởng, mà là tính quyết định nhân tố. Vương quốc bàn khẩu biểu hiện càng tốt, như vậy lần tiếp theo bài vị thi đấu bàn khẩu danh ngạch sẽ càng nhiều, đây là quy tắc. Hơn nữa, một cái vương quốc bàn khẩu biểu hiện càng tốt, đối với vương quốc danh vọng cũng sẽ có cực lớn tăng lên. Đương nhiên, đồng dạng hội rất nhanh truyền bá bàn khẩu chiến thần danh khí. Hạ Vinh quốc vương gật đầu nói, lời nói đến đây. Cảnh Ngôn hoàn toàn đã minh bạch vì sao 3 tháp vương quốc sốt ruột tìm kiếm có thể hợp tác bàn khẩu chiến thần. Chính như Hạ Vinh quốc vương tự ngươi nói, bởi vì 3 tháp vương quốc quốc lực suy yếu, làm cho bọn hắn không có quá nhiều có thể chọn lựa đối tượng. Hợp tác chiến thần xác thực dễ tìm, vấn đề là có thể hay không tìm được thực lực mạnh mẽ hợp tác chiến thần. Nếu như là bình thường những vương quốc chiến thần kia, cái kia bên ngoài vừa nắm một bó to. Tự tính toán chỉ cấp một thành tiền lời phân thành tỷ lệ, cũng sẽ có rất nhiều chiến thần nguyện ý hợp tác. Có thể muốn tìm một cái có thể cho 3 tháp vương quốc mang đến mắt sáng bàn khẩu thành tích chiến thần, độ khó tựu lớn hơn, bởi vì người ta sẽ xem xét bàn khẩu chú ý độ vấn đề. Chương 3571, 10 ngày. Hạ Vinh quốc vương đối với Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương công bằng, điểm này làm cho Cảnh Ngôn hai người theo đáy lòng nguyện ý cùng 3 tháp vương quốc hợp tác. Mặc dù 3 tháp vương quốc hiện tại suy yếu đi một tí, nhưng 3 tháp vương quốc nguyện ý cho Cảnh Ngôn 5 thành phân thành tỷ lệ, đây là mặt khác đỉnh cấp vương quốc ít khả năng cho Cảnh Ngôn đãi ngộ. Cho nên, cơ hồ không có gì trở ngại, song phương là đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Cảnh Ngôn chiến thần, Cái kia chúng ta bây giờ tự đi áp chú đại sảnh tiến hành đăng ký để xác định ngươi bản khẩu thân phận. Tại tương quan văn bản tài liệu ký tên về sau, Hạ Vinh Quốc Vương lập tức tự đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn ngược lại là không có ý kiến, sớm chút đem việc này chứng thực, cũng có thể sớm chút an tâm. Cảnh Ngôn cũng Ba Tháp Vương Quốc ký tên hợp tác hiệp nghị về sau, Ba Tháp Vương Quốc muốn đem Cảnh Ngôn cái này bản khẩu danh ngạch đưa ra đến áp chú đại sảnh. Cái này áp chú đại sảnh, tự nhiên là Pháp Thần Đế Quốc chính thức thiết lập cơ cấu. Tại bàn khẩu danh ngạch đưa ra trong quá trình, Cảnh Ngôn chiến thần cũng cần tự mình trình diện, áp chú đại sảnh phương diện nhân viên sẽ đối với Cảnh Ngôn thân phận tiến hành xác nhận. Đây hết thảy làm xong sau, Cảnh Ngôn chiến thần danh tự sẽ tiến vào đến hệ thống bên trong, tiếp được chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu, Cảnh Ngôn chiến thần liền sẽ tự động thành làm một cái áp chú bàn khẩu. Pháp Thần Đế Quốc thông qua Cảnh Ngôn cái này bàn khẩu kiếm lấy lợi nhuận về sau, hội đem bên trong 8 thành giao cho Ba Tháp Vương Quốc. Mà Ba Tháp Vương Quốc theo Cảnh Ngôn cái này bàn khẩu lấy được lợi nhuận, có một nửa thuộc về Cảnh Ngôn hoặc là nói là Long Nham Quốc. Long Nham Quốc cũng không cần lo lắng Ba Tháp Vương Quốc hội ngầm chiếm thuộc cho bọn hắn lợi nhuận, nguyên nhân rất đơn giản, Cảnh Ngôn làm áp chú bàn khẩu, bị áp chú số lần cũng không chỉ có một lần. Mà cái này lợi nhuận phân thành kết toán, trên cơ bản đều là đơn trường kết toán. Nếu như Ba Tháp Vương Quốc ngầm chiếm thuộc về Long Nham Quốc cái kia bộ phận lợi nhuận, bọn hắn cũng sẽ lo lắng Cảnh Ngôn tại tiếp được đối chiến trong không xuất lực. Phải biết rằng, Ba Tháp Vương Quốc còn trông cậy vào có thể tại bàn khẩu áp chú trong đạt được thành tích tốt, hy vọng tiếp theo bài vị thi đấu trong có thể đạt được càng nhiều nữa bàn khẩu danh ngạch. Đương nhiên, tự tính toán không có thượng diện theo như lời nguyên nhân, Long Nham Quốc cũng không cần phải lo lắng Ba Tháp Vương Quốc hội ngầm chiếm bọn hắn phân thành. Ba Tháp Vương Quốc thịt là như thế này làm, vậy bọn họ có thể cầm cùng Ba Tháp Vương Quốc ký tên hiệp nghị, tìm Pháp Thần Đế Quốc chính thức khiếu nại. Đối với loại sự tình này, làm tổ chức phương Pháp Thần Đế Quốc là hội phụ trách. Hỗn Nguyên không gian cường đại nhất đế quốc một trong, đương nhiên cũng sẽ không tùy ý bại hoại thanh danh của mình, nhất là loại này đối với bọn hắn mà nói có cực lớn lợi ích sinh ý. Cảnh Ngôn, Kỳ Vân Quốc Vương, đi theo Hạ Vinh Quốc Vương đi vào áp chú đại sảnh, trải qua một phen thẩm tra về sau, Cảnh Ngôn chính thức trở thành áp chú bản khẩu một trong. Sau đó, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương từ chối nhã nhận Hạ Vinh Quốc Vương yến hội mời, hai người về tới chỗ ở của mình. Huyền Tần Vương Quốc, bệ hạ. Cái kia Long Nham Quốc cùng Ba Tháp Vương Quốc hợp tác rồi. Địch Lực công tước trong phòng, đối với Liêm Tâm Quốc Vương bẩm báo nói. Có thể chứng kiến, Liêm Tâm Quốc Vương mày nhíu lại thoáng một phát. Long Nham Quốc Cảnh Ngôn chiến thần kể cả Kỳ Vân Quốc Vương, kỳ thật đều cũng không có bị Liêm Tâm Quốc Vương để ở trong lòng. Nếu không là Cảnh Ngôn hai người đã tới tại đây, nàng kia căn bản là sẽ không đối với hai người kia có bất kỳ chú ý. Có thể dù vậy, đương nàng nghe nói Long Nham Quốc cùng Ba Tháp Vương Quốc hợp tác, trong nội tâm nhưng là có chút không vui. Vừa mới cự tuyệt cùng Huyền Tần Vương Quốc hợp tác Long Nham Quốc, đảo mắt tự cùng Ba Tháp Vương Quốc thành công hợp tác rồi, cái này lại để cho Liêm Tâm Quốc Vương có một loại bị đè nén cảm giác. Ba Tháp Vương Quốc, cho bọn hắn rất cao phân thành tỷ lệ. Liêm Tâm Vương Quốc đốn chỉ chốc lát, mới mở miệng hỏi. Ân, nghe nói là cao tới 5 thành phân thành tỷ lệ. Địch Lực công tước gật đầu nói, Huyền Tần Vương Quốc chỉ cấp 1 thành tỷ lệ, mà Ba Tháp Vương Quốc nhưng lại cho 5 thành. Ba Tháp Vương Quốc, thật sự là càng ngày càng bụng đói ăn quàng rồi. Đối với một cái hào vô danh khí chiến thần, bọn hắn rõ ràng cũng cho 5 thành phân thành tỷ lệ. Ta xem bọn hắn, là vò đã mẻ lại sứt rồi. Liêm Tâm Quốc Vương khóe miệng hiện ra cười lạnh, ngữ khí có chút xem thường hoặc là nói là khinh miệt. Đều là đỉnh cấp vương quốc, nhưng Liêm Tâm Vương Quốc hiển nhiên đã không quá để ý Ba Tháp Vương Quốc rồi. Cái này cổ lão vương quốc, đã mặt trời sắp lặn. Có lẽ tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, Ba Tháp Vương Quốc liền một cái bản khẩu danh ngạch cũng không biết phân phối đến. Liêm Tâm Quốc Vương tiếp tục nói, bệ hạ, Ba Tháp Vương Quốc Hạ Vinh Quốc Vương cũng là rất khôn khéo người, hắn nguyện ý cho cái kia Cảnh Ngôn 5 thành phân thành tỷ lệ, chỉ sợ cũng là bởi vì này Cảnh Ngôn thực lực xác thực mạnh nhất. Địch Lực công tước lắc lắc đầu nói, có thể mạnh bao nhiêu, bất quá là một cái luyện thể tiên đế mà thôi, đối phó tầm thường một ít đạo pháp tiên đế hoặc là có cực lớn ưu thế, có thể gặp được cường giả chân chính. Luyện thể tiên đế chỉ sợ liền cận thân cơ hội đều không có tựu sẽ bị thua. Mà thôi, không đề cập tới người này. Liêm Tâm Quốc Vương giơ lên trắng nõn cánh tay xếp đặt bầy, nàng không muốn lại đề lên Long Nham Quốc Cảnh Ngôn bọn người. Phi thần cáo lui, Địch Lực công tước đối với Liêm Tâm Quốc Vương chắp tay, rồi sau đó lui ra ngoài. Địch Lực công tước, đáy lòng xác thực là có chút hy vọng Huyền Tần Vương Quốc có thể cùng Long Nham Quốc hợp tác, hắn dù sao thua Kỷ Vân Quốc Vương 50 vạn hắc diệu tinh thạch. Mặc dù hắn lúc mới bắt đầu đã nói lên, không bảo đảm song phương có thể đạt thành hợp tác, nhưng chung quy trong lòng vẫn là có một chút như vậy điểm trách nhiệm. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương, kiên nhẫn cùng đợi chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đi tới nơi này tòa chuyên môn dùng cho chiến thần bảng bài vị thi đấu thành thị nhân viên càng ngày càng nhiều rồi. Một ngày này, thứ nhất tin tức, rốt cục theo pháp thần đế quốc chính thức truyền xuống dưới. Chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu ngày, đã xác định. Cảnh ngôn chiến thần, từ giờ trở đi, người phải hảo hảo chuẩn bị. Tiếp qua 10 ngày, bài vị thi đấu sẽ gặp chính thức bắt đầu. Kỷ Vân Quốc Vương nhận được tin tức về sau, liền lập tức trở về đến chỗ ở, đối với Cảnh Ngôn nói cái này thứ nhất tin tức. Còn có 10 ngày, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, cuối cùng cũng bắt đầu, chúng ta lại tới đây, đều trọn vẹn đợi hơn 40 năm thời gian rồi. Dù sao cũng là toàn bộ Hỗn Nguyên việc trọng đại, tuyệt đại đa số vương quốc đều tham gia việc trọng đại. Kỷ Vân Quốc Vương vừa cười vừa nói, đại lượng quốc gia, phân bố tại rộng lớn Hỗn Nguyên không gian, rất nhiều người theo quốc gia mình đi vào Pháp Thần Đế Quốc, đều muốn thật lâu thật lâu. Minh Bạch, bệ hạ, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì cái gì nói muốn tiết kiệm cái này tiền phòng rồi. Ở lại như vậy phòng ở, một ngày phí tổn tựa hồ không nhiều lắm, thế nhưng mà quanh năm suốt tháng tính toán, quả thực cũng không ít. Cảnh Ngôn cũng vừa cười vừa nói, Kỷ Vân Quốc Vương sắc mặt hơi đỏ lên, nàng thấp cúi đầu. Cảnh Ngôn chiến thần, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Này 10 ngày thời gian, ngươi là tốt rồi tốt nghỉ ngơi dưỡng sức a. Kỷ Vân Quốc Vương ngược lại nói ra, nàng không có theo Cảnh Ngôn chiến thần lời nói tiếp. Tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Kỷ Vân Quốc Vương thì là đã đi ra Cảnh Ngôn gian phòng. Khoảng cách chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu, còn có suốt 10 ngày thời gian, nhưng là áp chú đại sảnh, đã phi thường náo nhiệt. Chương 3572, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì, theo chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu ngày xác định về sau, đang bị giam giữ rót trong đại sảnh sẽ gặp công bố áp chú bàn khẩu người chọn lựa tin tức. Bàn khẩu người chọn lựa số lượng cũng không phải rất nhiều, dù sao có được bàn khẩu danh ngạch quốc gia chỉ là số rất ít. Pháp thần đế quốc làm chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức phương, chính bọn hắn là không có bàn khẩu danh ngạch, pháp thần đế quốc chỉ phụ trách vận tác từng cái bàn khẩu áp chú hơn nữa từ đó triều thành. Trừ pháp thần đế quốc bên ngoài 6 đại đế quốc, từng cái đế quốc có chừng 20 đến 30 bàn khẩu danh ngạch, cái này cộng lại ước chừng có hơn một nửa cái bàn khẩu danh ngạch. Sau đó, tự là đỉnh cấp vương quốc, như Huyền Tần Vương quốc loại này cấp cao nhất vương quốc có thể có vượt qua 10 cái bàn khẩu danh ngạch, đa số đỉnh cấp vương quốc đều là cái vị sổ bàn khẩu danh ngạch, Ba Tháp Vương quốc gần kề mới 3 cái bàn khẩu danh ngạch. Đỉnh cấp vương quốc bàn khẩu danh ngạch cộng lại, không sai biệt lắm cũng có hơn 100 cái bộ dạng. Có được bàn khẩu danh ngạch vương quốc, số lượng vẫn chưa tới 20. Như vậy, sở hữu bàn khẩu danh ngạch, tổng cộng tựu là 300 cái. Số này lượng là cố định, mỗi một lần chiến thần bảng bài vị thi đấu bàn khẩu danh ngạch đều là 300 cái. 6 cái đế quốc cùng gần 20 đỉnh cấp vương quốc, cộng đồng chia cắt 300 cái bàn khẩu danh ngạch. Bàn khẩu người chọn lựa, bị công bố đang bị giam giữ rót trong đại sảnh một khuôn mặt đại tinh thạch trên vách tường. Cảnh Ngôn chiến thần danh tự nhiên cũng biểu hiện ở phía trên. Đương nhiên, cái này bị công bố ra, không chỉ có riêng chỉ là chiến thần danh tự. Ví dụ như Cảnh Ngôn chiến thần, tại tên hắn đằng sau, còn có một chút tin tức giới thiệu. Cảnh Ngôn chiến thần, đến từ Long Nham quốc, lần này lấy được bàn khẩu danh ngạch, là do Ba Tháp Vương quốc cung cấp các loại này tin tức. Tinh thạch trước vách tường, tụ tập đại lượng tiên đế cấp cường giả, trong đó không thiếu quốc vương cùng chiến thần. Đương nhiên cũng có rất nhiều tiên đế phía dưới người tu hành, mà bọn hắn trên cơ bản đều là pháp thần đế quốc quốc dân, chỉ có số ít là tới từ ở đế quốc khác cùng cường đại vương quốc. Nếu như ngươi không phải là pháp thần đế quốc quốc dân, cũng không phải mặt khác cường đại quốc gia quốc dân, vậy là ngươi không có cơ hội tiến vào đến chiến thần bảng bài vị thi đấu sân bãi. Pháp thần đế quốc quốc dân, bởi vì là sân nhà quan hệ, cho nên bọn hắn không sẽ phải chịu hạn chế, bọn hắn có thể tiến vào bài vị thi đấu tổ chức sân bãi. Mà những cường đại kia quốc gia, cũng sẽ có đặc quyền, pháp thần đế quốc cho phép bọn hắn dùng đội ngũ quy mô tiến đến. Mà những nhỏ bé kia quốc gia, tắc thì sẽ không có đặc quyền như vậy rồi, ví dụ như Long Nham quốc, chỉ có thể là quốc vương cùng chiến thần hai người tiến vào sân bãi. Lúc này tụ tập người ở chỗ này, đều tại nghiên cứu tinh thạch trên vách tường bàn khẩu người chọn lựa. Đợi đến lúc bài vị thi đấu chính thức bắt đầu, nguyên một đám bàn khẩu mở ra tiếp nhận áp chú, bọn hắn những người này tự nhiên thậm chí nghĩ lấy sớm nghiên cứu thoáng một phát có thể bị áp chú bàn khẩu người chọn lựa. Tinh thạch trên vách tường mỗi một cái tên, cơ hồ đều là có rất lớn danh khí, tại Hỗn Nguyên không gian truyền bá độ cực lớn. Những Hỗn Nguyên kia vô thượng đừng nói rồi, là Hỗn Nguyên vô thượng phía dưới cường đại tiên đế. Chỉ cần có thể xuất hiện tại tinh thạch trên vách tường, cũng cơ bản đều là bị người chỗ biết rõ. Ồ, cái kia là cái thứ gì? Có người thò tay chỉ vào tinh thạch vách tường, hắn chỉ vị trí, rõ ràng là Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn Chiến Thần, đến từ Long Nham Quốc, cùng Ba Tháp Vương Quốc hợp tác. Ai nghe qua vị này Cảnh Ngôn Chiến Thần? Chưa từng nghe qua, ta ngay cả cái này Long Nham Quốc quốc gia này đều chưa từng nghe qua, đây là cơ giác trong góc quốc gia a. Ba Tháp Vương Quốc là tìm không thấy chiến thần hợp tác rồi sao? Vậy mà cùng cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu quốc chiến thần hợp tác. Ba Tháp Vương Quốc thật sự xuống dốc rồi, như vậy hồ đồ xuống dưới, tiếp theo chiến thần bảng bài vị thi đấu bắt đầu, bọn hắn còn có thể có bàn khẩu danh ngạch sao? Thật không biết, Hạ Vinh Quốc Vương là nghĩ như thế nào? Bốn phía, vang lên một mảnh tiếng nghị luận, bất quá bọn hắn cũng không có nghị luận quá lâu. Đối với một cái bọn hắn chưa từng nghe qua chiến thần, bọn hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi nghị luận. Cảnh Ngôn Chiến Thần rõ ràng cùng Ba Tháp Vương Quốc hợp tác rồi, chậc chậc. Trong đám người, Phi Hạc Quốc Mộc Hồng Quốc Vương ám đạo. Phi Hạc Quốc Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần cũng tới tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu rồi, bọn hắn đến thời gian còn không dài, tạm thời cũng không cùng Kỳ Vân Quốc Vương chạm qua mặt. Bệ hạ, cái này Cảnh Ngôn Chiến Thần thật sự là lợi hại a. Khổng Phong Chiến Thần thấp giọng nói ra, ân, mặc dù chúng ta sớm biết như vậy hắn thực lực cường đại, có thể đúng là có thể trực tiếp đạt được bàn khẩu danh ngạch, thật là khiến nhân tâm kinh. Tại chúng ta đại lục kia, Cảnh Ngôn Chiến Thần danh khí khá lớn, thế nhưng mà tại toàn bộ Hỗn Nguyên, sợ là không có người nào biết Cảnh Ngôn Chiến Thần. Mộc Hồng Quốc Vương gật gật đầu, có chút cảm khái. Ba Tháp Vương Quốc suy yếu nữa à, nếu như có thể cùng Huyền Tần Vương Quốc như vậy cấp cao nhất Vương Quốc hợp tác, cái kia lực ảnh hưởng có thể to lắm. Khổng Phong Chiến Thần còn nói thêm, cùng Huyền Tần Vương Quốc hợp tác, độ khó quá lớn a. Không biết có bao nhiêu Vương Quốc chiến thần, thậm chí nghĩ cùng Huyền Tần Vương Quốc như vậy quốc gia hợp tác, Huyền Tần Vương Quốc có thể chọn lựa người nhiều lắm. Mộc Hồng Quốc Vương lại lắc đầu, hắn nói tiếp, một hồi, chúng ta đi tìm thoáng một phát Kỷ Vân Quốc Vương tâm sự. Cùng Long Nham Quốc tại đồng nhất phiến đại lục quốc gia, đại bộ phận cũng đều hội tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu. Cái này tốt xấu, là quốc gia tại Hỗn Nguyên không gian mặt mày rạng rỡ một cơ hội. Cổ Sinh Quốc không có tới, bởi vì Cổ Sinh Quốc Phúc Hải chiến thần vẫn lạc, mới chiến thần không thể nhanh như vậy tự sinh ra đời. Còn có Đại Ốc Quốc, Thiên Xu Quốc mấy cái cùng Long Nham Quốc phát sinh qua chiến tranh quốc gia, cái này mấy cái quốc gia cũng bởi vì không có chiến thần mà không cách nào tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu. Theo áp chú đại sảnh đi ra Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần, trực tiếp đến ở lại quản lý sử tra tìm thoáng một phát Kỷ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần chỗ ở, rồi sau đó bọn hắn liền đi tìm Kỷ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần. Kỷ Vân Quốc Vương, Mộc Hồng Quốc Vương, Khổng Phong Chiến Thần, song phương gặp mặt, lẫn nhau khách khí chào hỏi, Kỷ Vân Quốc Vương nhìn thấy hai người này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái vương quốc, bình thường chỉ cần là không có xuất hiện cái gì biến cố, đều tới tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu. Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần nhìn xem Kỷ Vân Quốc Vương, biểu lộ lại là có chút cổ quái. Bởi vì, bọn hắn tại ở lại quản lý sử, chỉ tìm được cái này một cái Cảnh Ngôn Chiến Thần cùng Kỷ Vân Quốc Vương đăng ký chỗ ở. Nói cách khác, Kỷ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần có thể là ở tại một tràng phòng xá trong. Cái này, cũng có chút vi diệu rồi. Kỷ Vân Quốc Vương, chúng ta mới từ áp chú đại sảnh tới, chứng kiến Pháp Thần Đế Quốc công bố bản khẩu người chọn lựa trong có Cảnh Ngôn Chiến Thần. Mộc Hồng Quốc Vương cười cười nói ra, Cảnh Ngôn Chiến Thần thật lợi hại, rõ ràng có thể trở thành bản khẩu người chọn lựa, đây cũng không phải là chiến thần có thể đạt tới thành tựu. Ai, nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn Chiến Thần thời điểm, ta còn có chút không phục. Hiện tại suy nghĩ một chút, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Khổng Phong Chiến Thần cũng là thổn thức cảm khái nói. Đúng rồi, Cảnh Ngôn Chiến Thần lúc này người ở nơi nào? Mộc Hồng Quốc Vương lại giơ lên mục hỏi. Kỷ Vân Quốc Vương dừng thoáng một phát, duỗi ngón tay chỉ lầu hai nói ra, Cảnh Ngôn Chiến Thần đang tại vi bài vị thi đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 3573, Đại Đấu Trường. Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần nghe vậy, lại nhịn không được giúp nhau liếc nhau một cái. Kỷ Vân Quốc Vương, rõ ràng thật sự cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần ở cùng một chỗ. Mộc Hồng Quốc Vương hai người, đều lộ ra một loại không hiểu mỉm cười, mà Kỷ Vân Quốc Vương sắc mặt lại hiện hồng. Nàng nói ra, cái này một tràng phòng ở không gian rất lớn, gian phòng cũng nhiều, đừng nói hai người ở lại, tự là nhiều hơn nữa mấy cái cũng có thể ở được xuống. Kỷ Vân Quốc Vương nói đúng, Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần liên tục gật đầu, chỉ là trên mặt cái loại này không hiểu mỉm cười nhưng lại càng thêm mỉm cười rồi. Hai người kia cùng Kỷ Vân Quốc Vương nói chuyện với nhau một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Mấy ngày kế tiếp, đến từ Long Nham Quốc chỗ đại lục quốc gia, có mấy cái quốc gia quốc vương cùng chiến thần đều đến tiếp Kỷ Vân Quốc Vương cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần, nhưng bởi vì Cảnh Ngôn Chiến Thần đang tại vi bài vị thi đấu chuẩn bị, cho nên bọn hắn những người này đều chỉ thấy được Kỷ Vân Quốc Vương một người. Như đặt ở trước kia, bọn hắn có thể sẽ không chủ động tới tiếp Kỷ Vân quốc vương, dù sao lấy trước Long Nham quốc ở đằng kia phiến đại lục, cũng là thiên quốc gia nhỏ yếu. Mà bây giờ, Long Nham quốc đã là cường đại đến có thể làm cho Cổ Sinh quốc cũng không dám tuyên chiến rồi. Những quốc gia này, đối đãi Long Nham quốc thái độ tự nhiên cùng trước kia sẽ phát sinh biến hóa. 10 ngày thời gian, vội vàng rồi biến mất, Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta nên xuất phát trước khi hướng đại đấu trường rồi. Kỷ Vân quốc vương tiến vào Cảnh Ngôn gian phòng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Lúc này, tia nắng ban mai vừa mới hàng lâm. Tốt, Cảnh Ngôn đáp, hai người ra ở lại phòng ở, bên ngoài đã có không ít tiên đế cấp cường giả đang đi lại. Những người này, đều là hướng một cái phương hướng di động. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương, cũng đi theo dòng người, hướng đại đấu trường đi đến. Đại đấu trường, là ở cái này chuyên môn dùng cho bài vị thi đấu trong thành thị. Chiến thần bảng bài vị thi đấu sẽ kéo dài dài thời gian, mà toàn bộ bài vị thi đấu sở hữu đối chiến buổi diễn, toàn bộ cũng sẽ ở đại đấu trường trong tiến hành. Đại đấu trường không chỉ là đối với từng cái quốc gia quốc vương cùng chiến thần mở ra, pháp thần đế quốc quốc dân, cũng có thể tiến vào đại đấu trường đang xem cuộc chiến. Bất quá, bọn hắn tiến vào đại đấu trường cần muốn mua vé vào cửa, mà vé vào cửa giá cả tự nhiên cũng là phi thường đắt đỏ, tiên tôn cấp người tu hành muốn mua sắm một tấm vé vào cửa, chỉ sợ cũng được đau lòng một phen. Như Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương như vậy cùng bài vị thi đấu trực tiếp tương quan nhân viên, bọn hắn tiến vào đại đấu trường tựu không cần mua sắm vé vào cửa rồi, thông qua nghiệm chứng thân phận cái này một đạo chương trình về sau, hai người liền tiến vào đã đến đại đấu trường bên trong. Chậc chậc, thật sự là lợi hại, cái này đại đấu trường ở trong, khắp nơi đều có đại trận. Hơn nữa những đại trận này, uy năng đều phi thường khủng bố. Trong đó còn ẩn chứa thần hồn năng lượng, phi thường cường đại thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn tán thưởng nói, hắn thần niệm lại cũng không thể theo đại đấu trường trong thẩm thấu ra ngoài bộ. Từ khi đi vào pháp thần đế quốc về sau, Cảnh Ngôn càng phát giác được, thần hồn thể tinh lọc đến bản hoàn tất trình độ cũng không phải cuối cùng rồi. Ở chỗ này, Cảnh Ngôn cảm giác được một ít thần hồn năng lượng, tựa hồ so thần hồn của mình năng lượng càng thêm dày đặc cùng cô đọng. Đại đấu trường là chiến thần bảng bài vị thi đấu sử dụng, cần cực kỳ chắc chắn, bằng không các chiến thần đối chiến thời điểm, không cẩn thận ra tay hủy diệt đại đấu trường vậy thì xấu hổ rồi. Kỷ Vân quốc vương vừa cười vừa nói, ân, là đạo lý này. Cảnh Ngôn đạo, đại đấu trường là có thể thừa nhận hỗn nguyên vô thượng cấp độ cường giả toàn lực công kích. Như pháp thần đế quốc như vậy quốc gia, chỉ cần kiến tạo một cái đại đấu trường chỗ tốn hao một cái giá lớn, đều vượt qua 1 tỷ hắc diệu tinh thạch. Hơn nữa, đại đấu trường trong ngoài bên ngoài từng tòa đại trận, cũng cần tiếp tục giữ gìn cùng cung cấp vận chuyển năng lượng. Kỷ Vân quốc vương còn nói thêm, không biết tổ chức một lần chiến thần bảng bài vị thi đấu, có thể kiếm lấy bao nhiêu hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn tò mò hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, những cái kia đế quốc theo không đối ngoại nói những chuyện này. Cụ thể có thể kiếm lấy bao nhiêu hắc diệu tinh thạch, chỉ sợ cũng chỉ có đế vương cùng đế quốc tầng cao nhất những nhân vật kia biết. Kỷ Vân quốc vương lắc lắc đầu nói, đại đấu trường kết cấu cũng không phức tạp, trung gian là một cái quảng trường bốn phía thì là đang xem cuộc chiến khu vực, có đại lượng chỗ ngồi. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương tìm một vị trí ngồi xuống. Bởi vì hôm nay cũng không có chính thức đối chiến, cho nên hôm nay tới đến lớn đấu trường người cũng không phải rất nhiều, chủ yếu đều là từng cái vương quốc quốc vương cùng chiến thần. To như vậy đại đấu trường trong, lộ ra có chút thưa thớt. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương đợi không đến nửa canh giờ, chính giữa trên quảng trường xuất hiện biến hóa. Có một khu vực mặt đất, đúng là chậm rãi được đưa lên. Cái này mảnh đất mặt, cuối cùng tăng lên không sai biệt lắm có 100 mét độ cao mới dừng lại. Phía dưới không có chèo chống vật, cái này phiến dâng lên đến mặt đất, cái lúc này là huyền không trạng thái. Các đại nhân vật muốn tới rồi. Kỷ Vân quốc vương nhìn xem một mảnh kia quảng trường mặt đất bay lên về sau, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Kỷ Vân quốc vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cảnh Ngôn liền chứng kiến một đám người đi ra. Đám người kia đã đến chính giữa quảng trường về sau, thân thể cũng là chậm rãi bay lên, cuối cùng toàn bộ đến đó một mảnh huyền không quảng trường trên mặt đất. Cảnh Ngôn chiến thần, vị kia tựu là pháp thần đế quốc trọng linh đế vương. Kỷ Vân quốc vương chỉ thoáng một phát, đứng ở đó đoàn người phía trước nhất một gã nam tử. Trọng linh đế vương, pháp thần đế quốc kẻ thống trị. Tại trọng linh đế vương thiên sau một điểm vị trí, là mặt khác 6 cái đế quốc đế vương cùng chiến thần bọn người viên. Lại về sau, tựu là đỉnh cấp vương quốc quốc vương cùng chiến thần. Kỷ Vân quốc vương tiếp tục đối với Cảnh Ngôn đơn giản giới thiệu lơ lửng trên đài thân phận của những người đó. Chỉ có đế quốc cùng đỉnh cấp vương quốc người, mới có tư cách ở đằng kia lơ lửng trên đài. Chư vị, cái lúc này, trọng linh đế vương mở miệng, ánh mắt của hắn, đảo qua toàn trường. Toàn bộ đại đấu trường, tùy theo yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt, đều nhìn về cái kia huyền không trên đài. ta là Pháp Thần Đế Quốc Trọng Linh Đế Vương, tại đây, ta hoan nghênh chư vị đi vào ta Pháp Thần Đế Quốc. Trọng Linh Đế Vương chậm rãi nói ra, hôm nay, là đang tiến hành chiến thần bảng bài vị thi đấu chính thức bắt đầu thời gian. Ta chúc phúc, chư vị quốc gia, đều có thể tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong đạt được lý tưởng thứ tự. Trọng Linh Đế Vương nói đến đây thời điểm, thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống nói, đồng thời ta cũng hy vọng, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, từng cái quốc gia đều có thể tuân thủ bài vị thi đấu quy tắc, ngàn vạn không cần có may mắn trong nội tâm lừa gạt. Nếu không một khi tra ra, hậu quả sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng. Một quốc gia, tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu, cái kia phải là do quốc gia mình chiến thần xuất chiến. Tạm thời từ bên ngoài thuê cường giả xuất chiến, đó là không tuân theo quy định, bị tra ra về sau, cái kia quốc gia sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Bởi vì trừng phạt thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, cho nên tại khóa trước chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, cơ hồ không có quốc gia có lá gan lừa gạt. Hiện tại, mà bắt đầu tiến hành bài vị thi đấu vòng thứ nhất đối chiến rút thăm A. Trọng Linh Đế Vương khoát tay áo nói ra, theo hắn nói xong câu đó, theo phía sau hắn, một gã lão giả đi ra. Người này lão giả, là Pháp Thần Đế Quốc một gã đại công tước. Chương 3574, vòng thứ nhất đối thủ. Lão giả tướng mạo uy nghiêm, hắn đi đến huyền không đài biên giới. Vị này Pháp Thần Đế Quốc đại công tước, tên gọi Liễu Đào. Ta là Pháp Thần Đế Quốc Liễu Đào công tước, đem chủ trì lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu. Liễu Đào công tước mở miệng, thanh âm trầm thấp đạo. Phía dưới, thỉnh sở hữu tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu chiến thần tiến vào trung tâm quảng trường. Liễu Đào công tước cũng không nói cái gì lời nói thêm càng thừa thãi, hắn rất trực tiếp. Bệ hạ, ta đây đi qua. Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương đạo. Liễu Đào công tước, muốn bọn hắn những chiến thần này đều đến lớn đấu trường chính giữa trên quảng trường đi. Tốt, Kỷ Vân quốc vương gật đầu. Cảnh Ngôn đứng người lên, hướng về quảng trường đi đến, từng cái quốc gia chiến thần đồng dạng hướng quảng trường di động. Mà ngay cả huyền không trên đài những cường đại kia quốc gia chiến thần, cũng rơi xuống huyền không đài, sở hữu chiến thần đều tại trên quảng trường tụ tập. Đương các chiến thần toàn bộ tiến vào quảng trường, Cảnh Ngôn lập tức cũng cảm giác được một cỗ thần hồn lực lượng hàng lâm xuống. Cái này cổ thần hồn năng lượng, đến từ chính Liễu Đào công tước, thần hồn năng lượng, đem từng cái chiến thần thân hình đều bao trùm ở, nhưng cũng không có chút nào xâm phạm. Các chiến thần, đều không có đi bài xích cái này cổ thần hồn năng lượng, bởi vì đây là tất yếu chương trình. Hiện tại, thỉnh chư vị đem dự thi lệnh bài lấy ra, phóng tới trong lòng bàn tay phía trên. Liễu Đào công tước còn nói thêm, phần đông chiến thần, theo lời đem dự thi lệnh bài lấy ra, một tay trong lòng bàn tay hướng lên, lệnh bài nắm tại trên lòng bàn tay phương. Sau đó, một cỗ nhàn nhạt năng lượng chấn động cuốn động mà qua, các chiến thần trong tay dự thi lệnh bài là bay lên, hướng huyền không trên đài Liễu Đào công tước bay đi. Chư vị chờ một lát, hiện tại ta đem nghiệm chứng thân phận của chư vị. Liễu Đào công tước thần niệm trải rộng ra, đối với dự thi lệnh bài cùng đối ứng chiến thần tiến hành nghiệm chứng. Chiến thần số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng Liễu Đào công tước cái này cấp bậc cường giả, đơn giản có thể làm được tại thời gian cực ngắn trong trí nhớ từng cái chiến thần. Ước chừng chỉ mấy cái thời gian hô hấp, Liễu Đào công tước là đối với dự thi lệnh bài cùng chiến thần đã tiến hành một versus một nghiệm chứng. Có thể rồi, Liễu Đào công tước khẽ gật đầu, đối với chúng chiến thần nói ra, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu vòng thứ nhất đối chiến, sẽ tại ngày mai đúng giờ bắt đầu. Vòng thứ nhất đối chiến kỹ càng buổi diễn cùng danh sách mục lục, sẽ tại một canh giờ sau, công nhiên bày tỏ tại đại đấu trường đối chiến hàng hiệu phía trên. Hiện tại, chư vị có thể nên rời đi trước đại đấu trường, cũng có thể tại đại đấu trường trong chờ đợi đối chiến danh sách công nhiên bày tỏ. Nói xong câu đó về sau, Liễu Đào công tước là mang theo chúng chiến thần dự thi lệnh bài về tới huyền không đài vị trí trung ương. Rất nhiều đại nhân vật, tại huyền không trên đài, căn cứ các chiến thần dự thi lệnh bài tiến hành rút thăm tuyệt đối từng cái chiến thần vòng thứ nhất đối chiến đối thủ. Rút thăm quyết định đối thủ, nhìn như công bình, nhưng ở trong đó cũng là có con người làm ra ảnh hưởng. Nói như vậy, sẽ không xuất hiện một cái tiểu quốc gia chiến thần vòng thứ nhất tự chống lại hỗn nguyên vô thượng cường giả loại sự tình này phát sinh. Các chiến thần, ly khai quảng trường, Cảnh Ngôn cũng về tới Kỷ Vân quốc vương bên người. Cũng không biết, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi vòng thứ nhất đối thủ sẽ là ai? Kỷ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, chắc có lẽ không tại vòng thứ nhất tự gặp được rất mạnh đối thủ a. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua huyền không đài, trong miệng nói ra. Ân, bất quá Cảnh Ngôn chiến thần ngươi là áp chú bản khẩu người chọn lựa, cho nên ngươi mỗi một hồi đối chiến, đều khó có khả năng là thực lực quá yếu chiến thần. Pháp Thần Đế quốc phương diện, sẽ tận lực làm được lại để cho lợi ích lớn nhất hóa. Nếu như đối thủ của ngươi thực lực quá yếu, vậy cũng có thể căn bản là hấp dẫn không đến áp chú. Ta muốn, bọn hắn hội an bài cho ngươi một cái có nhất định danh khí, nhưng cũng không phải cái loại này lại để cho ngoại nhân cảm thấy ngươi hào không có cơ hội chiến thắng chiến thần đối chiến. Kỷ Vân Quốc Vương phân tích nói ra, Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân Quốc Vương cũng không ở thời điểm này ly khai đại đấu trường, trên thực tế tuyệt đại đa số quốc gia quốc vương cùng chiến thần đều lựa chọn tại đại đấu trường chờ một canh giờ, đợi đến lúc đối chiến danh sách công nhiên bày tỏ tại đại đấu trường hàng hiệu thượng diện. Một canh giờ rất ngắn, tại chuyện phiếm bên trong âm thầm lặng lẽ đã xong. Đại đấu trường hàng hiệu bên trên, đúng giờ xuất hiện kỹ càng đối chiến danh sách liệt biểu. Đại đấu trường hàng hiệu là một mặt cực kỳ cực lớn tinh thạch vách tường, lúc này thượng diện, rậm rạp chẳng chịt xuất hiện nguyên một đám chiến thần danh tự. Tiên đế cấp cường giả thị lực tự nhiên là phi thường cường đại, mặc dù không tới gần hàng hiệu, cũng có thể thấy rõ ràng. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân chiến thần, tự đứng tại xa xôi địa phương, tìm kiếm hàng hiệu bên trên Cảnh Ngôn danh tự. Thấy được, Cảnh Ngôn chiến thần, ta nhìn thấy tên của ngươi rồi. Kỷ Vân quốc vương mở miệng nói, cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy tên của mình. Mà khi thần niệm tiếp xúc danh tự về sau, liền có thể điều tra đến càng nhiều nữa tương quan tin tức. Cảnh Ngôn chính mình thần niệm, tiếp xúc hàng hiệu bên trên tên của mình, tự thấy được thư giới thiệu tức, Như Lai tự Long Nham quốc các loại. Của ta vòng thứ nhất đối thủ, tên gọi Hướng Thanh, đến từ Liệp Thiên Vương quốc. Cảnh Ngôn dò xét thoáng một phát đối thủ tin tức, đây là hắn tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong gặp được đối thủ thứ nhất, Liệp Thiên Vương quốc chiến thần. Quả nhiên không phải hạng người vô danh, Kỷ Vân quốc vương trong dự liệu ngữ khí đạo, bệ hạ, cái này Hướng Thanh chiến thần danh khí rất lớn. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Kỷ Vân quốc vương hỏi. Danh khí cũng là lớn đến không tính được, nhưng ở Hỗn Nguyên không gian cũng không phải hào vô danh khí, Liệp Thiên Vương quốc tại Hỗn Nguyên không gian cũng là tương đối mạnh đại vương quốc. Kỷ Vân quốc vương gật gật đầu nói ra, Hỗn Nguyên không gian bên trong, cường đại nhất quốc gia, tự nhiên là cái kia bảy đại đế quốc, về sau, tựu là đỉnh cấp vương quốc, như Huyền Tần vương quốc, Ba Tháp vương quốc các loại, đỉnh cấp vương quốc số lượng tổng cộng có 18 cái. Đỉnh cấp vương quốc phía dưới, tựu là chư danh vương quốc, toàn bộ Hỗn Nguyên không gian có khoảng chừng 200 cái tả hữu chứ danh vương quốc. Liệp Thiên Vương quốc, tự là chứ danh trong vương quốc một thành viên, tại chứ danh trong vương quốc bài danh so sánh dựa vào sau. Như cổ sinh quốc như vậy quốc gia, khoảng cách đưa thân chứ danh vương quốc liệt kê vẫn có nhất định khoảng cách. Có thể đưa thân chứ danh vương quốc liệt kê, tại Hỗn Nguyên không gian thì có nhất định được danh khí rồi. Bệ hạ, chúng ta đi áp chú đại sảnh nhìn xem tình huống a. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, bên này đối chiến danh sách công bố ra. Áp chú đại sảnh bên kia đồng bộ đạt được tương quan tin tức, liền sẽ lập tức mở ra bàn khẩu áp chú rồi. Tốt, Kỷ Vân quốc vương gật đầu nói, cái kia chúng ta bây giờ tự qua đi xem a. Kỷ Vân quốc vương, cũng là có chút ít chờ mong cùng khẩn trương, không biết có người hay không tại Cảnh Ngôn trên người áp chú, có bao nhiêu người tại Cảnh Ngôn chiến thần trên người áp chú. Hai người ly khai đại đấu trường, đã đến áp chú đại sảnh. Áp chú đại sảnh, kỳ thật ngay tại đại đấu trường bên cạnh. Áp chú trong đại sảnh, phi thường náo nhiệt. Hôm nay, chiến thần bảng bài vị thi đấu không có đối chiến phát sinh, nhưng là áp chú đại sảnh mở ra áp chú, cho nên đại đấu trường trong người không nhiều lắm, áp chú đại sảnh nhưng lại tiếng người huyên náo. Bởi vì là vòng thứ nhất đối chiến, không có bất kỳ chiến thần bị loại bỏ, cho nên đang bị giam giữ rót đại sảnh, là 300 cái bàn khẩu toàn bộ đều mở ra áp chú. Áp chú đại sảnh tinh thạch trên vách tường, nguyên một đám bàn khẩu tin tức ở vào tùy thời đổi mới trong. Chương 3575, Cảnh Ngôn chiến thần tỷ lệ đặt cược. Bàn khẩu vừa mới bắt đầu, tiếp nhận áp chú quầy hàng tự trở nên công việc lu bù lên. Mà nguyên một đám có thể áp chú bàn khẩu, có dị thường nóng nảy, có tắc thì so sánh quạnh quẽ rồi. Cảnh Ngôn bàn khẩu, tự là quạnh quẽ bàn khẩu bên trong một cái. Đây là bởi vì Cảnh Ngôn đối thủ Hướng Thanh chiến thần tại Hỗn Nguyên không gian có nhất định được danh khí, nếu như Cảnh Ngôn đối thủ cũng là một cái hào vô danh khí chiến thần, cái con kia sợ chú ý cái này bàn khẩu áp chú người thì càng thiếu đi. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương đi vào áp chú đại sảnh, hai người quan sát một hồi. Quả nhiên là không có người nào áp ta à? Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu. Vẫn có một ít người áp chú, bất quá giống như đa số đều là áp ngươi sẽ bại bởi Hướng Thanh chiến thần. Kỷ Vân quốc vương nói ra, Cảnh Ngôn cái này bàn khẩu, bởi vì Cảnh Ngôn là bị áp chú người chọn lựa, cho nên áp chú người, chỉ có thể áp Cảnh Ngôn thắng lợi hoặc là thất bại, mà không thể đối với Hướng Thanh chiến thần tiến hành áp chú. Đương nhiên, đây đối với áp chú người mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bệ hạ, chúng ta đi quầy hàng hỏi một chút về của ta cụ thể tỷ lệ đặt cược. Cảnh Ngôn lập tức nói, hai người tìm một cái xếp hàng nhân số ít quầy hàng, xếp hàng chờ đợi. Áp chú quá trình rất đơn giản, cho nên từng cái áp chú người đều rất nhanh là được hoàn thành chính mình áp chú. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương, chỉ chờ không đến chén trà nhỏ thời gian, liền đến phiên hai người bọn họ đi vào quầy hàng trước khi. Chúng ta muốn Cảnh Ngôn chiến thần áp chú, không biết hắn hiện tại tỷ lệ đặt cược tình huống là bao nhiêu. Cảnh Ngôn mở miệng đối với trong quầy nhân viên công tác hỏi. Cái kia nhân viên công tác nhìn nhìn Cảnh Ngôn, rồi sau đó tại một cái tinh cầu trong tra tìm một phen, tìm được về Cảnh Ngôn bản khẩu tin tức. Áp chú Cảnh Ngôn chiến thần thắng Hướng Thanh chiến thần, tỷ lệ đặt cược là 1/5, tạm thời áp chú hạn mức cao nhất là 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Áp chú Cảnh Ngôn chiến thần thua ở Hướng Thanh chiến thần, tỷ lệ đặt cược là 1/1.1, áp chú hạn mức cao nhất là 200 vạn ô tinh thạch. Nhân viên công tác đối với Cảnh Ngôn nói ra, nói đúng là, áp Cảnh Ngôn chiến thắng, áp chú một miếng hắc diệu tinh thạch, cuối cùng nhất nếu là thắng có thể đạt được 5 miếng hắc diệu tinh thạch. Như áp Cảnh Ngôn thất bại, áp chú một miếng hắc diệu tinh thạch, cuối cùng nhất thắng lại chỉ có thể đạt được 1/1 miếng hắc diệu tinh thạch. Cái này tỷ lệ đặt cược cách xa, xác thực là phi thường to lớn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, trước mắt mặc dù có một ít người tại Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu áp chú, nhưng áp Cảnh Ngôn thắng hoàn toàn chính xác thực không có có bao nhiêu người. Chỉ sợ, mà ngay cả áp chú đại sảnh chính thức, đều cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần phần thắng không lớn. Hơn nữa cái này tỷ lệ đặt cược cũng không phải cố định, hội tùy thời biến hóa. Áp chú Cảnh Ngôn chiến thần thất bại kim ngạch càng nhiều, như vậy tỷ lệ đặt cược sẽ càng thấp. Tổng thể mà nói, Pháp Thần Đế Quốc áp chú đại sảnh tại từng cái bàn khẩu đều hết sức toàn lực tranh thủ lợi nhuận. Bệ hạ, chúng ta cũng áp chú a. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp đối với Kỷ Vân Quốc Vương đạo. Kỷ Vân Quốc Vương nhẹ gật đầu, nàng đối với nhân viên công tác nói ra, ta là Long Nham Quốc Quốc Vương Kỷ Vân, chúng ta muốn áp chú Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu. Nhân viên công tác xem xét Kỷ Vân Quốc Vương chứng minh thân phận, rồi sau đó mới lên tiếng, bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần là Long Nham Quốc chiến thần, cho nên Kỷ Vân Quốc Vương nếu muốn áp chú, cũng chỉ có thể áp Cảnh Ngôn chiến thần thắng Hướng Thanh chiến thần. Ân, ta biết rõ, ta chính là muốn áp chú Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Kỷ Vân Quốc Vương gật đầu đáp lại nói, Kỷ Vân Quốc Vương cần áp chú bao nhiêu mức hắc diệu tinh thạch đâu? Nhân viên công tác hỏi Kỷ Vân Quốc Vương, hạn mức cao nhất là 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, ta đây tự áp chú 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch a. Kỷ Vân Quốc Vương đang khi nói chuyện, đã là lấy ra một cái không gian bảo vật, ở bên trong thả 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch đưa cho nhân viên công tác. Nghe được cái số này, nhân viên công tác rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút, hẳn là không nghĩ tới Kỷ Vân Quốc Vương hội ác như vậy, mới mở miệng tựu là 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, đừng nhìn việc này áp chú đại sảnh như thế nóng nảy, thế nhưng mà bình thường áp chú ngạch thì ra là mấy vạn mấy chục vạn hắc diệu tinh thạch nhiều. Dù sao, bình thường tiên đế tùy thân hắc diệu tinh thạch hàng hiện có cũng rất ít có vượt qua 100 vạn hắc diệu tinh thạch, tục tính toán vì lần này áp chú sớm làm chuẩn bị. Bọn hắn hắc diệu tinh thạch hàng hiện có cũng không có khả năng quá nhiều. Áp chú 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, tuyệt đối cũng coi là đại ngạch áp chú rồi. Kỷ Vân Quốc Vương, người xác định sao? Nhân viên công tác hít vào một hơi, nhìn qua Kỷ Vân Quốc Vương. Xác định, nơi này là 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, thỉnh giúp ta áp chú Cảnh Ngôn chiến thần thắng Hướng Thanh chiến thần. Kỷ Vân Quốc Vương đem nở rộ 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch không gian bảo vật đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác lại nhìn thật sâu Kỷ Vân Quốc Vương liếc. Rồi sau đó mới cho Kỷ Vân Quốc Vương tiến hành tương quan thủ tục, cuối cùng cho Kỷ Vân Quốc Vương một phần bằng chứng. Mà bởi vì Kỷ Vân Quốc Vương lần này đại ngạch áp chú, lập tức nếu như Cảnh Ngôn chiến thần thắng bại tỷ lệ đặt cược đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân Quốc Vương rời quầy, lại ra áp chú đại sảnh. Bệ hạ, ngươi, cái này có phải hay không áp được nhiều lắm? 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cái này có chút nhiều hơn. Cảnh Ngôn đối với Kỷ Vân Quốc Vương đạo, hắn là muốn áp chú. Thế nhưng không muốn áp nhiều như vậy. Áp cái mấy chục vạn 100 vạn hắc diệu tinh thạch, cũng coi như không ít. Dù sao, Cảnh Ngôn mặc dù đối với thực lực của mình tự tin, nhưng này đối chiến không có bắt đầu, hắn sẽ không có tuyệt đối 100% nắm chắc đánh bại Hướng Thanh chiến thần. Mà hắn một khi thua ở Hướng Thanh chiến thần, như vậy lần này Kỷ Vân Quốc Vương áp chú 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, có thể tựu nước dội lá môn rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, ta đối với người có lòng tin. 1/5 cao như vậy tỷ lệ đặt cược cũng không phải là thường có. Như thắng, cái này 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, có thể tựu thoáng cái biến thành 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch rồi. Kỷ Vân Quốc Vương trong mắt đẹp tinh quang lập lòe đạo, nàng Long Nham Quốc trong quốc khố hắc diệu tinh thạch hàng hiện có, cũng tựu mấy ngàn vạn hắc diệu tinh thạch. Bệ hạ đối với ta thật là có tin tưởng a. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng lắc đầu nói ra, mà ở Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân Quốc Vương đến áp chú đại sảnh áp chú thời điểm, tại đại đấu trường trên quảng trường, cái kia Liệp Thiên Vương quốc quốc vương cùng chiến thần cũng đang bàn luận Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nghĩ muốn hiểu rõ chính mình vòng thứ nhất đối thủ Hướng Thanh chiến thần, Hướng Thanh chiến thần tự nhiên cũng nghĩ muốn hiểu rõ chính mình vòng thứ nhất đối thủ Cảnh Ngôn chiến thần. Chưa từng nghe qua cái tên này, có lẽ thực lực không được. Hướng Thanh chiến thần xem qua cảnh ngôn tin tức giới thiệu về sau, nói như thế. Dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, Long Nham Quốc cũng là một cái tiểu quốc gia. Cái này vòng thứ nhất phần thắng, có lẽ gần như 10 thành A. Hướng Thanh chiến thần lúc nói chuyện, Lê Ninh quốc vương nhưng lại nhíu mày. Lê Ninh quốc vương đột nhiên lông mày khẽ động nói, ta nhớ ra rồi. Ta nói, như thế nào cảm thấy cảnh ngôn cái tên này có chút quen thuộc, nguyên lai ta xác thực bái kiến cái tên này. Tại áp chú đại sảnh, cái này cảnh ngôn chiến thần là áp chú bàn khẩu, hình như là ba tháp vương quốc danh ngạch. Lê Ninh quốc vương, chính là Liệp Thiên vương quốc quốc vương. Cái gì, người này lại là bàn khẩu người chọn lựa? Hướng Thanh chiến thần hiển nhiên là thật không ngờ, chính mình vòng thứ nhất đối thủ, còn có như vậy một tầng thân phận. Chương 3576, bàn khẩu nhiệt độ. Đúng, tựu là cái này Long Nham quốc chiến thần cảnh ngôn. Lê Ninh quốc vương xác định đạo, hắn lúc ấy tại áp chú đại sảnh nhìn thấy cảnh ngôn chiến thần danh tự thời điểm, còn đích nói mấy câu, cùng những người khác đồng dạng, hắn cũng hiểu được ba tháp vương quốc tìm một cái tiểu quốc chiến thần làm bàn khẩu có chút buồn cười. Cái này cảnh ngôn, chẳng lẽ thực lực rất cường? Hướng Thanh chiến thần ngưng lông mày đạo, chắc có lẽ không quá mạnh mẽ a, bằng không, như thế nào hào vô danh khí? Chân chính có thực lực, không có khả năng tại hỗn nguyên không gian không có tiếng tăm gì a. Còn nữa nói, hắn vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc chiến thần, cái này Long Nham quốc liền chúng chờ quốc gia đều xa xa không đạt được. Lê Ninh quốc vương lắc đầu, hắn cũng không cho rằng cảnh ngôn thực lực sẽ rất cường. Nhưng nếu như không có thực lực, cái kia ba tháp vương quốc tại sao lại để cho hắn làm vì chính mình bàn khẩu chiến thần? Hướng Thanh chiến thần đạo, cái này khó nói, có lẽ người này cũng là có một chút thực lực. Lê Ninh quốc vương lần nữa lắc đầu, ân, mặc kệ nhiều như vậy, mình ngày thứ nhất luân đối chiến ở bên trong, đánh bại hắn tựu là. Như vậy kỳ thật cũng tốt, nếu là bàn khẩu người chọn lựa, cái kia bao nhiêu sẽ có một ít chú ý, ta đánh bại hắn về sau, đối với danh tiếng của ta tăng lên có chỗ tốt, đối với chúng ta Liệp Thiên vương quốc danh khí tăng lên cũng có thôi động tác dụng. Hướng Thanh chiến thần không hề đa tưởng, cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu người chọn lựa thân phận, lại để cho Hướng Thanh chiến thần hoặc nhiều hoặc ít chú trọng đi một tí. Nhưng Hướng Thanh chiến thần vẫn đang không biết là cái này chưa từng nghe qua cảnh ngôn chiến thần có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Hắn đã tham gia không biết bao nhiêu lần chiến thần bảng bài vị thi đấu, chưa bao giờ tại vòng thứ nhất tựu bị knockout. Hắn cho rằng, lúc này đây chiến thần bảng bài vị thi đấu, chính mình vẫn đang không có khả năng tại vòng thứ nhất đối chiến trong tựu bị knockout. Áp chú đại sảnh, thụ lý Kỷ Vân quốc vương tại cảnh ngôn chiến thần trên người áp chú 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch về sau, cái quầy này tựu tạm dừng văn phòng. Trong quầy nhân viên công tác, đã đến áp chú đại sảnh tầng cao nhất trong một cái phòng. Trong phòng này, một gã pháp thần đế quốc trọng thần ngay ở chỗ này, người này là phụ trách áp chú đại sảnh nhân viên một trong. Đại nhân, tên kia nhân viên công tác sau khi vào phòng, hướng trong phòng đồ hiệu đại thần chào. Chuyện gì? Đồ hiệu đại thần mở to mắt, mở miệng hỏi. Phía dưới có một cái áp chú bàn khẩu, đã xảy ra một ít vấn đề. Nhân viên công tác bẩm báo nói ra, ân, vấn đề gì? Đồ hiệu đại thần tinh thần ngưng tụ thêm vài phần, là Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, Long Nham quốc là tiểu quốc gia, cảnh ngôn chiến thần qua đi tại hỗn nguyên không gian cũng không có danh khí gì. Lần này, cái này cảnh ngôn chiến thần là ba tháp vương quốc cung cấp bàn khẩu người chọn lựa. Cái này không có gì nhiệt độ cùng danh khí chiến thần, hắn bàn khẩu bản không có nhiều người áp chú, số ít áp chú, ném ngạch cũng đều tương đối thấp, hơn nữa cơ hồ đều là áp cảnh ngôn chiến thần sẽ bại bởi đối thủ. Cảnh ngôn chiến thần đối thủ là Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần. Nhưng ngay tại vừa rồi, Long Nham quốc Kỷ Vân quốc vương đột nhiên tại cảnh ngôn chiến thần trên người áp chú. Nhân viên công tác ánh mắt lóe lóe, cái này cảnh ngôn là Long Nham quốc chiến thần, Long Nham quốc quốc vương tại trên người hắn áp chú, chỉ có thể áp hắn chiến thắng đối thủ. Đồ hiệu đại thần đạo, Long Nham quốc quốc vương đúng là áp cảnh ngôn chiến thần chiến thắng đối thủ, thế nhưng mà nàng ném ngạch khá lớn, là lúc ấy áp chú cảnh ngôn chiến thần thắng lợi hạn mức cao nhất ngăn trận ngạch, trọn vẹn 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Nhân viên công tác đạo, ồ, có chút ý tứ rồi, một cái tiểu quốc quốc vương, rõ ràng dám tiện tay tựu ném 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Liệp Thiên vương quốc Hướng Thanh chiến thần thực lực không tệ, một trận chiến này trong Hướng Thanh chiến thần phần thắng phi thường có lẽ phi thường đại. Đồ hiệu đại thần ngưng mắt nói ra, trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt vui vẻ. Long Nham quốc quốc vương, đối với quốc gia của bọn hắn chiến thần, cứ như vậy có lòng tin. Đồ hiệu đại thần suy tư nói ra, theo phân tích kết quả xem, cảnh ngôn chiến thần phần thắng xác thực rất thấp, áp chú người cũng đều có thể chứng kiến điểm này, cho nên cơ hồ không có gì người áp cảnh ngôn chiến thần hội chiến thắng đối thủ, cái này cũng làm cho cảnh ngôn chiến thắng áp chú tỷ lệ đặt cược phi thường cao, đạt đến 1:5 nhiều. Đại nhân, ta là có chút bận tâm xuất hiện vạn nhất tình huống, nếu thật như thế, vậy theo tình huống hiện tại, chúng ta áp chú đại sảnh rất có thể hội bồi thường tiền, thậm chí hội bồi mấy ngàn vạn hắc diệu tinh thạch. Đại nhân, chúng ta là không phải có lẽ áp dụng một ít biện pháp. Người này nhân viên công tác cũng là so sánh có năng lực, nhưng đối với loại sự tình này cũng không dám tự tiện làm chủ, đương hắn phát hiện khả năng tồn tại vấn đề về sau, muốn lập tức hướng thượng cấp bẩm báo. Ân, chúng ta áp chú đại sảnh, không cần ôm may mắn trực tiếp kiếm lấy một điểm ném ngạch. Chúng ta cần làm, là bảo đảm tại cái gì dưới tình huống đều có thể lợi nhuận. Đồ hiệu đại thần nhẹ gật đầu, trầm ngâm tiếp tục nói, như vậy, cho cái này cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, phát một cái quảng cáo. Cái kia Long Nham quốc quốc vương, tại cảnh ngôn chiến thần trên người ném 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc hắn chiến thắng, như vậy hiện tại áp chú cảnh ngôn chiến thần bị thua tỷ lệ đặt cược, có lẽ đề cao rất nhiều a. Quảng cáo phát ra ngoài, mới có thể hấp dẫn càng nhiều nữa áp chú người áp cảnh ngôn chiến thần bị thua. Tuyên bố quảng cáo, đây là thường dùng thủ đoạn, nhưng đều biết dùng tại những đứng đầu kia bàn khẩu trên người. Như cảnh ngôn lạnh như vậy môn bàn khẩu, áp chú đại sảnh tình huống bình thường là không sẽ dành cho loại này tài nguyên. Nhưng bởi vì Kỳ Vân quốc vương thoáng cái ném 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, lập tức lại để cho cảnh ngôn bàn khẩu ném ngạch trên phạm vi lớn thẳng tắp tăng lên. Vâng, thuộc hạ cái này tựu đi làm chuyện này. Nhân viên công tác lên tiếng về sau, đã đi ra đồ hiệu đại thần gian phòng. Không lâu về sau, thứ nhất quảng cáo liền là xuất hiện ở áp chú đại sảnh. Cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, cảnh ngôn chiến thần đối với hướng thanh chiến thần thế nhưng mà hỗn nguyên không gian chứ danh vương quốc liệp thiên vương quốc chiến thần, thực lực rất mạnh, tiếp cận hỗn nguyên vô thượng cấp độ. Chậc chậc, đây là có chuyện gì, cái này tỷ lệ đặt cược có phải hay không có vấn đề? Áp chú cảnh ngôn chiến thần thua ở hướng thanh chiến thần, tỷ lệ đặt cược rõ ràng trở nên như vậy cao. Một bồi 2.5, áp cảnh ngôn đứng thần chiến thắng, tỷ lệ đặt cược vậy mà mới đạt tới một bồi 1.4. Áp chú đại sảnh sẽ không lầm đi à nha, áp cảnh ngôn chiến thần chiến thắng người nhiều sao như vậy. Hẳn không phải là áp hắn chiến thắng nhiều người, mà là người khác bắt lại cực lớn khoản độ, đánh bạc cảnh ngôn chiến thần chiến thắng, thật sự là đủ điên cuồng, cũng không biết là ai làm. Đây chính là khó được cơ hội tốt, ta phải nắm chặt qua đi áp chú. Chờ một lát, chỉ sợ áp chú cảnh ngôn chiến thần thất bại tỷ lệ đặt cược tựu cũng không cao như vậy rồi. Áp chú đại sảnh trong, lập tức là có rất nhiều ánh mắt chú ý đã đến cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu tỷ lệ đặt cược biến hóa, không ít người đều hướng áp chú quầy hàng đi tới. Mấy vạn, mấy chục vạn tiền đặt cược không ngừng nện xuống đi, cảnh ngôn chiến thần bị thua tỷ lệ đặt cược, tùy theo rất nhanh lại lần nữa thấp xuống thoáng một phát, mà cảnh ngôn chiến thần chiến thắng tỷ lệ đặt cược tắc thì lại dần dần lên cao. Bởi vì áp chú đại sảnh thứ nhất quảng cáo tuyên bố đi ra, làm cho cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, nhiệt độ đúng là vượt ra khỏi bộ phận có lớn hơn danh khí chiến thần bàn khẩu. Chương 3577, cảnh ngôn đối với hướng thanh. Một ngày thời gian trôi qua, cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu ném ngạch đúng là trọn vẹn vượt qua 100 triệu miếng hắc diệu tinh thạch. Tại áp chú đại sảnh bàn khẩu trên bảng xếp hạng, cảnh ngôn chiến thần bài danh cũng là tiến nhập top 50 liệt kê. Nếu không phải có áp chú đại sảnh cho cảnh ngôn chiến thần tuyên bố quảng cáo, cái kia tuyệt đối không có khả năng có cao như thế ném ngạch. Dưới tình huống bình thường, cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu ném ngạch hẳn là kế cuối, có thể có cái mấy trăm vạn hắc diệu tinh thạch ném ngạch cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ, cái này ném ngạch trọn vẹn vượt qua 100 triệu miếng hắc diệu tinh thạch. Bởi vì áp chú nhiều người, đối với cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu chú ý người tự nhiên cũng liền có hơn. Sáng sớm hôm sau, cảnh ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương lần nữa đi vào đại đấu trường trong, hôm nay đại đấu trường, có thể tựu phi thường náo nhiệt, người ta tấp nập, liên tục không ngừng đám biển người như thủy triều dũng mãnh vào. Cảnh ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương tiến vào đại đấu trường về sau, dựa theo đánh số tìm tới chính mình vị trí. Hôm qua bởi vì tiến vào đại đấu trường đích xác rất ít người, cho nên mọi người có thể tùy ý nhập tọa, nhưng hôm nay phải dựa theo đánh số tìm kiếm chỗ ngồi của mình rồi. Đại lượng pháp thần đế quốc quốc dân, hao tốn giá tiền rất lớn mua sắm vé vào cửa tiến vào đại đấu trường đang xem cuộc chiến. Đương toàn bộ đại đấu trường không còn chỗ ngồi về sau, Trọng Linh đế vương chờ đại nhân liền xuất hiện ở huyền không đài phía trên. Hôm nay, Trọng Linh đế vương không nói gì, vị kia Liễu Đào công tước trực tiếp đi đến huyền không đài biên giới, bao quát lấy toàn bộ đại đấu trường. Thỉnh mọi người im lặng, Liễu Đào công tước lên tiếng, thanh âm của hắn tại đại đấu trường trên không quanh quẩn. Đại đấu trường vốn là ầm ĩ thanh âm, thời gian dần trôi qua bình phục xuống. Chư vị, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu, hôm nay sẽ tiến hành vòng thứ nhất đối chiến. Hiện tại, thỉnh sở hữu dự thi chiến thần tiến vào quảng trường. Liễu Đào công tước trầm trọng thanh âm từ từ truyền đến. Cảnh ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương đánh nữa cái bắt chuyện, liền đứng dậy lần nữa tiến vào quảng trường. Sở hữu dự thi chiến thần, toàn bộ tiến vào đến trên quảng trường. Chợt, Liễu Đào công tước hô lên hai gã chiến thần danh tự sau lại nói, thỉnh hai vị này chiến thần, leo lên huyền không đài. Liễu Đào công tước thoại âm rơi xuống về sau, hai gã chiến thần là bay về phía huyền không đài. Hai người này, tại huyền không đài bên trên dừng lại một lát, Liễu Đào công tước tự mình nghiệm chứng thân phận của bọn hắn. Ngay sau đó, lưỡng đạo quang mang bắt đầu từ đại đấu trường trên không hàng lâm xuống, mỗi một đạo hào quang, rơi vào một cái chiến thần trên người. Tất cả mọi người chứng kiến, bị hào quang bao phủ chiến thần, thân ảnh tùy theo biến mất tại huyền không đài. Sau một khắc, bọn hắn tự xuất hiện ở đại đấu trường trên không, hai người rằng co tương vọng. Cảnh Ngôn nhìn xem không trung hai đạo thân ảnh, quả nhiên như Kỷ Vân Quốc Vương nói như vậy, đối chiến chiến thần, đem lại ở chỗ này tiến vào một cái độc lập không gian tiến hành đối chiến. Bọn hắn ở đằng kia một không gian đối chiến, sẽ không lan đến gần không gian bên ngoài. Mà đang xem cuộc chiến người, tắc thì có thể tin tưởng chứng kiến cái kia độc lập trong không gian đối chiến tình cảnh. Cảnh Ngôn âm thầm gật đầu, Kỷ Vân Quốc Vương đã sớm đối với Cảnh Ngôn giảng thuật qua bài vị thi đấu cụ thể tình hình. Mỗi một hồi đối chiến cũng sẽ ở một cái độc lập không gian tiến hành. Cái này đại đấu trường trên không, tồn tại đại lượng độc lập không gian cùng không gian tầm đó cũng không lẫn nhau quấy nhiễu. Có thể như thế dày đặc sáng tạo ra nhiều như thế độc lập không gian, loại năng lực này là Cảnh Ngôn đều cảm thấy phi thường khủng bố. Tổ một hai vị chiến thần tiến vào độc lập không gian, liền là có thể tự do đối chiến rồi. Liễu Đào công tước, lại hô lên tổ hai đối chiến hai gã chiến thần danh tự. Cùng tổ một đồng dạng, tổ hai đối chiến chiến thần cũng là trước bay đến huyền không đài bên trên, sau đó lưỡng đạo quang mang hàng lâm, đưa bọn chúng chuyển tống đến lớn đấu trường trên không độc lập không gian. Tổ ba, tổ bốn, tổ năm, một tổ chiến thần, không ngừng tiến vào đại đấu trường độc lập không gian giao thủ. Cái này mỗi một tổ đối chiến trình tự, cũng hoàn toàn là dựa theo, hôm qua tại đại đấu trường hàng hiệu bên trên công nhiên bày tỏ đối chiến trình tự. Cho nên Cảnh Ngôn biết rõ, chính mình cùng cái kia Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần, hẳn là đệ 292 tổ. Liễu Đào công tước kêu gọi đầu hàng tốc độ rất nhanh, một tổ chiến thần theo quảng trường đến huyền không đài lại đến độc lập không gian, lộ ra thật nhanh nhanh. Mà ở Liễu Đào công tước hô thứ 70 tổ đối chiến nhân viên danh tự thời điểm, cái kia đại đấu trường trên không độc lập trong không gian, đã là có một tổ đối chiến chiến thần phân ra thắng bại. Thắng bại một khi xác định, độc lập không gian đối chiến chiến thần sẽ gặp bị truyền tống đi ra. Chiến thắng chiến thần, đem tiến vào vòng tiếp theo đối chiến sắp xếp bên trong. Mà thất bại chiến thần, thì là bị loại bỏ mất. Đương nhiên, bị loại bỏ mất chiến thần, cuối cùng cũng sẽ tiến vào chiến thần bảng, chỉ là thứ tự nhất định là tại bảng đơn sau một nửa bên trong rồi. Chiến thần bảng bảng đơn bài danh, đằng sau một nửa xếp đặt so sánh đơn giản, tựu là căn cứ từng cái chiến thần tại lần trước chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trong thứ tự quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía dưới, thỉnh đệ 292 tổ Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần, leo lên huyền không đài. Liễu Đào công tước trong miệng, hô lên Cảnh Ngôn cùng Hướng Thanh danh tự. Đến ta rồi, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, thân thể lực lượng thoáng chảy ra, sau đó thân thể của hắn là bay về phía huyền không đài. Mà theo đám người bên kia, Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần, cũng là đồng thời bay ra. Hai người, không sai biệt lắm là đồng thời rơi xuống huyền không đài phía trên. Liễu Đào công tước thần hồn năng lượng, đảo qua Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần, kiểm tra thực hư thân phận của hai người. Xác định không có vấn đề về sau, hắn nhẹ gật đầu. Tại hắn sau khi gật đầu, đại đấu trường trên không, một cỗ huyền diệu lực lượng bỗng nhiên hàng lâm xuống, sau một khắc liền đem Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần, truyền tống đã đến đại đấu trường trên không một cái độc lập trong không gian. Hạ Vinh quốc vương, cái kia Cảnh Ngôn chiến thần, là người ba tháp vương quốc ba cái bản khẩu danh ngạch bên trong một cái A. Huyền không đài bên trên, Huyền Tần Vương quốc một vị đại công tước, mang trên mặt dáng tươi cười, ngồi đối diện tại cách đó không xa ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương nói ra. Hạ Vinh quốc vương nhìn đối phương liếc nói, đúng vậy, Cảnh Ngôn chiến thần, chính là ta ba tháp vương quốc bản khẩu một trong. Ha ha, ta tự không biết rõ, vì cái gì ba tháp vương quốc không tìm một cái cường đại hơn một chút chiến thần làm vì chính mình bản khẩu đâu. Ba tháp vương quốc tổng cộng cũng chỉ có ba cái bản khẩu, không phải càng có lẽ coi trọng bản khẩu sao. Hạ Vinh quốc vương quyết định. Giống như là có chút qua loa ha. Ba tháp vương quốc bàn khẩu, như vòng thứ nhất tựu bị loại bỏ, cái kia chỉ sợ thật là có điểm mất mặt. Cái kia Huyền Tần vương quốc đại công tước, giống như cười mà không phải cười đạo. Ba tháp vương quốc lựa chọn vị nào chiến thần làm bàn khẩu, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ba tháp vương quốc thân dung công tước, chừng đối phương liếc đạo. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ta không biết rõ, ba tháp vương quốc tại sao lại tuyển Long Nham quốc loại này tiểu quốc chiến thần. Tên kia đại công tước cười đối với Thân Dung công tước nói ra. Liêm Tâm quốc vương, ta nghe nói, kỳ thật ngươi cũng ý định lại để cho Cảnh Ngôn chiến thần làm Huyền Tần vương quốc bàn khẩu người chọn lựa, chỉ là song phương tại phân thành tỷ lệ bên trên không có thỏa đàm, cho nên không thể cuối cùng nhất hợp tác. Liêm Tâm quốc vương, tựa hồ cũng tán thành Cảnh Ngôn chiến thần. Hạ Vinh quốc vương chuyển mục nhìn về phía lạnh như băng biểu lộ Huyền Tần vương quốc Liêm Tâm quốc vương. Chương 3578, sinh mãnh liệt. Nghe được Hạ Vinh quốc vương những lời này, Liêm Tâm quốc vương khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Hôm nay ba tháp vương quốc, cũng chỉ có thể nhặt một ít Huyền Tần vương quốc đồ không cần rồi. Liêm Tâm quốc vương nhìn xem Hạ Vinh quốc vương, trên mặt biểu lộ ra vài phần khinh thường. Hạ Vinh quốc vương sắc mặt, lập tức khó coi vài phần, Liêm Tâm quốc vương những lời này, quả thật có chút vũ nhục người rồi. Ba tháp vương quốc lần này đi theo Hạ Vinh quốc vương đi vào pháp thần đế quốc mọi người, tất cả đều lộ ra không vui thần sắc. Kỳ thật, ba tháp vương quốc bên này đối với mời Cảnh Ngôn làm bàn khẩu người chọn lựa, ý kiến cũng không phải như vậy thống nhất. Có một ít quý tộc đại thần, cũng không ủng hộ Hạ Vinh quốc vương quyết định, bọn hắn cho rằng cho Cảnh Ngôn chiến thần phân thành tỷ lệ quá cao, Cảnh Ngôn chiến thần căn bản là không đáng cái kia giá. Một ít quý tộc đại thần, là tự nhiên mình cái nhìn. Bất quá ở trước mặt người ngoài, bọn hắn đương nhiên sẽ không nghi vấn Hạ Vinh quốc vương. Đối với thứ tốt, Huyền Tần vương quốc như không hiểu được quý trọng, chúng ta ba tháp vương quốc tự nhiên không ngại làm bá nhạc. Một gã ba tháp vương quốc trọng thần mở miệng nói ra. Ha ha, thứ tốt. Cái kia Cảnh Ngôn chiến thần, xứng sao? Huyền Tần vương quốc đại thần cười lạnh liên tục. Huyền Tần vương quốc có lẽ còn không biết, Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu ném ngạch, vượt qua 100 triệu miếng hắc rượu tinh thạch. Thân Dung công tước ánh mắt ngưng tụ nói ra, Huyền Tần vương quốc bên kia mọi người, khí tức có chút xuất hiện một ít biến hóa. Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu ném ngạch, xác thực thật làm người khác không tưởng được. Huyền Tần vương quốc mọi người, đương nhiên cũng biết chuyện này. Cái kia bất quá là vận khí mà thôi. 100 triệu miếng hắc rượu tinh thạch ném ngạch, xác thực không ít, nhưng nếu như một vòng bị nấu cao, cái kia tiếp được có thể tựu không cách nào nữa bị áp chú rồi. Huyền Tần vương quốc một gã công tước dừng một chút nói ra. Hạ Vinh quốc vương, cái này Cảnh Ngôn vòng thứ nhất đối thủ, là Liệp Thiên vương quốc Hướng Thanh chiến thần. Hướng Thanh chiến thần, ngươi nên cũng biết a, vị này tiên đế thực lực, cũng không yếu. Cái kia công tước tiếp tục nói, nghe được câu này, Hạ Vinh quốc vương chờ ánh mắt của người. Vô ý thức nhìn về phía đại đấu trường trên không. Cái lúc này, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần đã ở vào độc lập không gian, hai người tương đối mà đứng, ánh mắt đối mặt. Ba tháp vương quốc bên này mọi người, xác thực là có thêm rất sâu lo lắng. Cảnh Ngôn chiến thần vòng thứ nhất đối thủ, xác thực là tương đối mạnh đại một gã tiên đế. Vị này Hướng Thanh chiến thần, tại Hỗn Nguyên không gian danh khí không tầm thường, đồng thời còn là chứ danh vương quốc chiến thần. Phải biết rằng, liền rất nhiều bàn khẩu người chọn lựa cũng không phải chứ danh vương quốc chiến thần. Hỗn Nguyên không gian ở trong, đế quốc, đỉnh cấp vương quốc cùng chứ danh vương quốc cộng lại, số lượng cũng mới hơn 200 cái, nhưng này bàn khẩu người chọn lựa, nhưng lại có 300 cái nhiều. Nói đúng là, không có khả năng từng cái bàn khẩu người chọn lựa, đều mời đến chứ danh vương quốc đã ngoài vương quốc chiến thần. Xem, đó là Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần chỗ không gian. Nhanh lên bắt đầu đi. Ta bắt lại Cảnh Ngôn chiến thần sẽ bại bởi Hướng Thanh chiến thần, lần này có thể sẽ kiếm lớn một bút. Nói những lời này người, là ở Kỷ Vân quốc vương áp chú về sau tiến hành áp chú, cho nên hắn áp Cảnh Ngôn bị thua tỷ lệ đặt cược cũng là tương đối cao. Ta cũng bắt lại Cảnh Ngôn sẽ bại, lần này quả thật có thể lợi nhuận một khoản, Cảnh Ngôn chiến thần, tại sao có thể là Hướng Thanh chiến thần đối thủ. Cũng không biết là người nào, rõ ràng cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần hội chiến thắng Hướng Thanh chiến thần, còn lớn hơn ngạch áp chú Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Thật sự là ngu xuẩn. Cảnh Ngôn chiến thần cũng không phải nhất định tựu sẽ bị thua a. Nếu là không có so sánh mạnh thực lực, có thể trở thành bàn khẩu người chọn lựa. Có người cầm bất đồng ý kiến, mặc dù lớn đa số người đều bắt lại Cảnh Ngôn bị thua, nhưng là có rất ít người là bắt lại Cảnh Ngôn hội chiến thắng. Như Phi Hạc quốc Mộc Hồng quốc vương, tựu bắt lại 20 vạn hắc rượu tinh thạch đánh bạc Cảnh Ngôn chiến thắng. Tựu tính toán hắn có một ít thực lực, cũng không thể nào là Hướng Thanh chiến thần đối thủ. Hắn có thể trở thành bàn khẩu người chọn lựa, cái kia có lẽ là vận khí, cũng có thể là ba tháp vương quốc thật sự là tìm không thấy người rồi. Ba tháp vương quốc, sợ là dùng không được bao lâu, muốn theo đỉnh cấp vương quốc ngã xuống đi ra ngoài đi à nha. Có người dương dương đắc ý cười nói, độc lập không gian, Cảnh Ngôn chiến thần đối với Hướng Thanh chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, người có thể bị ba tháp vương quốc chọn chúng, nói rõ người cũng là có chút điểm thực lực. Bất quá, người không thể nào là đối thủ của ta. Hướng Thanh chiến thần mở miệng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. làm chứ danh vương quốc Liệp Thiên vương quốc chiến thần, hướng thanh chiến thần đối với thực lực của mình hay là cực kỳ tự tin. Vậy sao, ta đây tựu lĩnh giáo hướng thanh chiến thần cao chiêu rồi. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, mỉm cười nói ra, làm gì cố sức khí, ngươi chủ động nhận thua đi. Ta biết rõ ngươi tới từ một cái tên là Long Nham quốc quốc gia, đó là một cái xa xôi đại lục tiểu quốc gia. Tại các ngươi chỗ đó, ngươi có thể là cường đại nhất tiên đế, nhưng ở hỗn nguyên không gian, ngươi sẽ phát hiện ngươi còn kém xa lắm. Cho nên, nhận thua đi. Hướng thanh chiến thần đầu, thoáng hướng lên giơ lên, hắn muốn Cảnh Ngôn chủ động nhận thua đầu hàng. Hỗn nguyên không gian, xác thực có rất nhiều người thực lực, so với ta Cảnh Ngôn cường đại hơn. Bất quá, những người kia, hiển nhiên cũng không kể cả hướng thanh chiến thần ngươi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, đang khi nói chuyện, hắn đã là đem Mị Lam trọng kiếm vào tay rảnh tay trong. Phi tử thế giới lực lượng, rất nhanh chảy xuôi đi ra. Hướng thanh chiến thần lắc đầu, rồi sau đó hắn cũng lấy ra chính mình đế binh. Hướng thanh chiến thần, tiếp chiêu. Cảnh Ngôn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hướng thanh chiến thần chạy nước rút qua đi. Hướng thanh chiến thần biết rõ Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, hắn cũng không có vô cùng khinh thường, cho nên hắn có ý thức, muốn tránh cho Cảnh Ngôn cận thân. Hắn vung vẩy trong tay đế binh, thần lực cùng đạo tắc điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, ý đồ ngăn trở Cảnh Ngôn vào tới trước động tác. Phá, Cảnh Ngôn cảm nhận được đến từ hướng thanh chiến thần phóng xuất ra lực cản, hắn thấp giọng vừa quát, Mị Lam trọng kiếm trùng trùng điệp điệp bổ ra một kiếm. Hướng thanh chiến thần ngăn trở Cảnh Ngôn thần lực đạo tắc, chỉ là cản trở trong chớp mắt, là bị Mị Lam trọng kiếm oanh mở, Cảnh Ngôn thân ảnh tiếp tục hướng về hướng thanh chiến thần tiếp cận. Ân, hướng thanh chiến thần khẽ chau mày, Cảnh Ngôn bôn trì tốc độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Quả nhiên không đơn giản, khó trách có thể bị ba tháp vương quốc chọn chúng làm bàn khẩu người chọn lựa. Hướng thanh chiến thần hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, hắn thúc dục tiên thuật, màu đen đường vân lập tức tại trong không gian trở nên nồng đậm. Cùng lúc đó, hướng thanh chiến thần cũng là làm cho thân thể của mình triệt thoái phía sau, ý đồ lần nữa kéo ra cùng Cảnh Ngôn ở giữa khoảng cách. Có thể lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn nhưng lại cự ly xa đối với hắn chém ra một kiếm, Cảnh Ngôn không có để ý tới hắn hướng thanh thi triển tiên thuật. Cảnh Ngôn chiến thần phóng thích cái này một đạo kiếm quang, ngạnh xanh xanh làm cho hướng thanh chiến thần không thể triệt thoái phía sau thành công. Cái này, quá sinh mãnh liệt a. Đối mặt công kích của ta, trực tiếp dùng thân thể thừa nhận. Hướng thanh chiến thần ngẩn người thần, hắn cũng không có ngờ tới, Cảnh Ngôn hội không hề cố kỵ thừa nhận chính mình tiên thuật công kích. Hướng thanh chiến thần ngăn trở Cảnh Ngôn cách không bổ tới cái này một đạo kiếm quang, ánh mắt thuận thế hướng Cảnh Ngôn nhìn lại. Chương 3579, chiến thắng hướng thanh. Hướng thanh chiến thần ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, hắn chứng kiến Cảnh Ngôn thân ảnh, đúng là sinh sinh theo hắn thi triển trong tiên thuật vọt ra. Cường hãn, sinh mãnh liệt, làm sao có thể, hắn dùng thân thể trực tiếp thừa nhận của ta tiên thuật công kích, rõ ràng còn có thể bình yên vô sự lao tới. Hướng thanh chiến thần có chút phát ngộng, hắn cái này chứ danh vương quốc chiến thần, trước kia đã từng nhiều lần cùng luyện thể tiên đế giao thủ, có thể như Cảnh Ngôn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hướng thanh chiến thần, tiếp ta một kiếm. Cảnh Ngôn vào tới hướng thanh chiến thần chỗ gần, bởi vì vừa rồi bị Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang ảnh hưởng đến triệt thoái phía sau, cho nên Cảnh Ngôn theo hướng thanh chiến thần trong tiên thuật lao tới về sau, khoảng cách hướng thanh chiến thần tựu rất gần. Theo Cảnh Ngôn cái này hét lớn một tiếng, Cảnh Ngôn trong tay Mị Lam trọng kiếm, đã là có thể đến hướng thanh chiến thần. Đáng chết, hướng thanh chiến thần thầm mắng một tiếng, trên người hắn lập tức hiển hiện tầng tầng vầng sáng, trong tay đế binh cũng là thả ra đại lượng màu đen đường vân, muốn ngăn trở Cảnh Ngôn một kích này. Phanh, hướng thanh chiến thần thân thể, bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh lui. Hướng thanh chiến thần chỉ cảm thấy một hồi khí huyết di động, Cảnh Ngôn lực lượng quá mạnh mẽ, hắn mặc dù chặn một kích này, nhưng thần lực vận chuyển nhưng lại xuất hiện trệ chát chát. Mà Cảnh Ngôn cũng sẽ không cho hắn thời gian đến hoạt động cả thần lực. Một kiếm oanh kích qua đi, kiếm thứ hai lập tức tự đuổi kịp. Luyện thể tiên đế cùng đạo pháp tiên đế đối chiến, tự là như thế. Vì sao bình thường luyện thể tiên đế gần như có thể quét ngang bình thường đạo pháp tiên đế? Cũng là bởi vì, đương đạo pháp tiên đế bị luyện thể tiên đế cận thân về sau, cái kia đem sẽ phải chịu toàn diện áp chế. Tại trở thành tiên đế trước khi, đạo pháp người tu hành đối mặt luyện thể người tu hành có phi thường đại ưu thế, bởi vì luyện thể người tu hành tại thành tựu tiên đế trước khi, nhục thể của bọn hắn phòng ngự tương đối hay là nhược đi một tí, cùng cảnh giới đạo pháp người tu hành chỉ cần cẩn thận ứng phó, có thể tại luyện thể người tu hành cận thân trước khi giết chết đối phương. Chỉ khi nào đã đến tiên đế cấp độ, luyện thể người tu hành sức chiến đấu, tự lập tức đã nhận được khủng bố tăng lên. Thân thể cường hãn lực phòng ngự còn có bôn trì tốc độ, đều được đến phi thường đáng sợ tăng lên, cái này đối với đạo pháp tiên đế uy hiếp thật lớn. Cảnh Ngôn liên tục huy động mấy kiếm về sau, Hướng Thanh chiến thần rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể bị Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm đánh bại. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ áp bách, Hướng Thanh chiến thần ý thức được chính mình không có khả năng chuyển bại thành thắng, hắn thần niệm khẽ động nhận thua. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn không thể không tiếp nhận bị đánh bại sự thật. Hướng Thanh chiến thần nhận thua, Cảnh Ngôn đồng thời đã nhận được tương quan tin tức, cho nên hắn đình chỉ tiếp tục công kích. Sau đó, Pháp Thần Đế Quốc liền có nhân viên tuyên bố Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần đối chiến, kết quả là Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Làm sao có thể? Không, chết tiệt, không có khả năng, của ta Hắc Diệu tinh thạch, ta bắt lại 50 vạn Hắc Diệu tinh thạch a, toàn bộ không có. Kết quả tuyên bố về sau, tiếng kêu rên một mảnh, những áp chú kia Cảnh Ngôn sẽ bại bởi Hướng Thanh chiến thần nhân viên, tất cả đều như tang tỷ khảo. Vốn tưởng rằng Hướng Thanh chiến thần tất thắng không thể nghi ngờ, có thể cuối cùng lại là kết quả như vậy. Rất nhiều người trong lòng đều tại nhỏ máu, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Hướng Thanh chiến thần như thế nào sẽ bại bởi cái kia Cảnh Ngôn? Đáng giận a, cái kia Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, Hướng Thanh chiến thần tại giao thủ thời điểm, vì sao không cùng đối phương kéo ra khoảng cách mà là chờ đối phương cận thân? Mặc dù là một ít tiên đế cấp nhân vật, đều không thể rõ ràng thấy rõ đến Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần giao thủ tình huống cụ thể, rất nhiều người cũng không biết kỳ thật Hướng Thanh chiến thần cũng muốn kéo ra khoảng cách. Trong đám người, Kỳ Vân Quốc Vương ánh mắt sáng trong vô cùng, nàng kích động nỗi lòng, làm cho tuyệt mỹ trên hai gò má hiển hiện một vòng đẹp mắt hồng sắc. Nàng cao hứng hư mất, đầu tiên cao hứng Cảnh Ngôn đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp đã đến vòng tiếp theo. Tiếp theo, nàng cao hứng thông qua trận này đối chiến, nàng có thể theo áp chú đại sảnh chỗ đó nhận lấy đến trọn vẹn 5.000 vạn Hắc Diệu tinh thạch. Nàng áp chú thời điểm, Cảnh Ngôn chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:5, nàng áp chú 1.000 vạn Hắc Diệu tinh thạch, thắng có thể đạt được 5.000 vạn Hắc Diệu tinh thạch. Thắng, ta biết ngay, Cảnh Ngôn chiến thần nhất định cũng được. Kỳ Vân Quốc Vương trong nội tâm nghĩ lại, huyền không đài lên, Huyền Tần Vương quốc mọi người, an tĩnh, lúc này thời điểm đến phiên sắc mặt của bọn hắn khó coi. Long Nham quốc Cảnh Ngôn, vậy mà đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần. Trên thực tế, tại Cảnh Ngôn cùng Hướng Thanh đối chiến trước khi, mà ngay cả Huyền Tần Vương quốc quốc vương Liêm Tâm, cũng hiểu được Cảnh Ngôn phần thắng không lớn. Cảnh Ngôn, khả năng thì ra là tại bài vị thi đấu trong một vòng du. Mà không nghĩ tới, Cảnh Ngôn rõ ràng đánh bại Hướng Thanh. Ba tháp vương quốc mọi người, thì là vui mừng nhướng mày rồi. Bệ hạ, người thật sự là tuệ nhãn như đuốc, Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực của hắn quả nhiên cường đại. Thân Dung công tước cười lên tiếng đối với Hạ Vinh quốc vương đạo. Hạ Vinh quốc vương gật gật đầu nói ra, chúng ta cũng phải cảm tạ Huyền Tần vương quốc, nếu như không phải Huyền Tần vương quốc hào phóng như vậy, chúng ta ba tháp vương quốc, sợ là không có cơ hội cùng Cảnh Ngôn chiến thần hợp tác. Liêm Tâm quốc vương, Cảnh Ngôn chiến thần, thế nhưng mà tấn cấp đến vòng tiếp theo rồi. Hạ Vinh quốc vương nhìn về phía Liêm Tâm quốc vương, Liêm Tâm quốc vương trầm mặc, có chút ý tứ, cái này Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, có chút không giống người thường a. Nói chuyện, là một cái Hỗn Nguyên Đế quốc đế vương, hắn vừa rồi tùy ý nhìn xem độc lập trong không gian chiến đấu, vừa mới bắt gặp Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hướng Thanh chiến thần trận này. Người này đế vương, thấy được Cảnh Ngôn đánh bại Hướng Thanh chiến thần quá trình. Cái này Long Nham quốc, hình như là một cái tiểu quốc gia a. Đại nhân vật ở bên trong, tên còn lại mở miệng. Ân, rất nhỏ quốc gia, chưa đủ nhắc tới. Bất quá, cái này Cảnh Ngôn chiến thần, ngược lại là tương đối mạnh a. Hắn là luyện thể tiên đế, thân thể phòng ngự cường hoành, nhưng nhục thể của hắn, tựa hồ lại có chút bất đồng. Hắn vì tử thế giới, giống như có lực lượng càng mạnh thừa nhận năng lực. Tên kia quan sát Cảnh Ngôn chiến đấu đế vương gật gật đầu nói ra. Một cái tiểu quốc chiến thần, cư nhiên như thế mạnh. Xem ra, cái này Cảnh Ngôn, được hơi chút nhiều chú ý một chút. Pháp Thần Đế quốc Trọng Linh đế vương, cũng mở miệng nói ra. Bệ hạ, vị này Cảnh Ngôn chiến thần, cũng là bàn khẩu người chọn lựa. Một gã Pháp Thần Đế quốc quý tộc ở một bên đạo. A, Trọng Linh đế vương có chút ngoài ý muốn mà nói, là cái đó một quốc gia bàn khẩu. Là ba tháp vương quốc bàn khẩu người chọn lựa. Cái kia đế quốc quý tộc đáp lại nói. Trọng Linh đế vương nhìn về phía ngồi ở hậu phương ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương. Hắn đối với Hạ Vinh quốc vương khẽ gật đầu. Hạ Vinh quốc vương vội vàng đứng dậy hướng Trọng Linh đế vương có chút khom người. Ha ha, lúc này đây, Hạ Vinh quốc vương ngược lại là tìm một cái rất tốt bàn khẩu người chọn lựa. Chỉ là Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu trận đầu đối chiến, có lẽ có thể lại để cho ba tháp vương quốc đạt được không ít bàn khẩu điểm tích lũy. Trọng Linh đế vương cười khẽ một tiếng nói ra, đúng vậy a, nếu là Cảnh Ngôn chiến thần cái này một bàn khẩu, có thể nhiều thắng mấy lần, cái kia lần tiếp theo bài vị thi đấu, ba tháp vương quốc bàn khẩu danh ngạch, rất có thể hội gia tăng. Một vị khác đế vương cũng vừa cười vừa nói.